Chúng ta sẽ lên đi xem một chút. Nói xong, Nô Địch liền cùng Lương Như Vân bước nhanh đi vào thang máy. Nhìn xem Nô Địch cùng Lương Như Vân đi lên, Triệu Tinh Thủ có chút lo lắng hỏi. Bọn hắn có thể làm sao? Lão đại ta là tất cả chủ quản bên trong mạnh nhất một cái, về phần cái kia nữ càng là già hơn ta đại còn kinh khủng hơn cao cấp chủ quản. Đối phó một cái lệ quỷ là không có vấn đề, chỉ là ta có chút bận tâm. Lãnh Nguyệt tiểu tử kia có thể hay không kiên trì đến bây giờ? Nói xong, Lưu Nôn Mẫn trùng điệp thở dài, trong đầu lại trồi lên vừa mới Nam Cung Vân chết thảm hình tượng. Nếu như Ngô Địch cùng Lương Như Vân có thể sớm một chút xuất hiện, cái kia có lẽ Nam Cung Vân sẽ không phải chết. Nhưng là, hai người kia hiển nhiên không phải là vì cứu bọn họ mà đến, mà là bởi vì cái kia lệ quỷ. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đến đều cho Lãnh Nguyệt còn sống rót vào một tia hy vọng. Hạ Thiên Kỳ lòng đang lúc này cũng đã nâng lên cổ họng bên trên. Mà lúc này, Ngô Địch cùng Lương Như Vân cũng đã đi tới lầu 5, cửa thang máy chậm rãi mở. Chương 39, bị phong ấn quỷ vương tàn chi. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, vô luận là Ngô Địch hay là Lương Như Vân cũng không khỏi nhíu mày, thang máy bên ngoài tràn ngập một cỗ làm bọn hắn buồn nôn mùi máu tươi. Tình huống có vẻ như có chút không đúng lắm à, cảm giác không thấy cái kia lệ quỷ khí tức, bất quá. Còn có một cái đáng sợ đồ vật ở chỗ này. Ngô Địch một bên phất tay tại trước mũi phe phẩy, một bên như là tiểu thâu. Hai con mắt tặc tặc lưu ý lấy bốn phía, đối với khắp nơi trên đất tàn chi thịt nát làm như không thấy. Về phần Lương Như Vân thì tại đi ra thang máy về sau, ánh mắt hình như có lực xuyên thấu, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước huyết vụ còn không có tán đi địa phương. Hắn ở bên kia. Lương Như Vân đưa tay chỉ trước người bọn họ cách đó không xa cái kia phiến huyết vụ, không bao lâu, liền thấy máu xương mù tán đi lộ ra một cái đang không ngừng thô thở kinh khủng thân ảnh. Giờ phút này thân ảnh kia chính còn lưng lưng, 10 cái móng vuốt sắc bén như lưỡi dao. Trong bóng đêm tản ra xâm nhiên hàn mang. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm, từ đám bọn hắn phóng ra thang máy trong chớp mắt ấy liền đã đem bọn hắn khóa chặt. Thứ quỷ này khí tức có chút kỳ quái, đã có lệ quỷ khí tức, lại có chút hứa ác quỷ khí tức, đồng thời còn có một tia như có như không quỷ vương khí tức. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là cái quỷ gì? Nghi ngờ nói xong, Nô Địch liền nhìn về phía bên cạnh Lương Như Vân, bất quá Lương Như Vân lại lắc đầu cũng không có mở miệng. Tiếp lấy liền gặp nàng trực tiếp từ bên hông rút ra một đầu màu đen trường tiên, tiếp theo thân hình ưu nhã vọt lên, thoáng chốc trong tay màu đen trường tiên liền biến thành một viên to lớn bộ xương màu đen, cùng với ngoan lệ gào thét hướng về cách đó không xa quỷ vật nuốt đi. Quỷ vật kia hiển nhiên cảm thấy nguy hiểm, tại cái kia đầu lâu tới gần một khắc, thân thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết ảnh, trốn đến góc bên kia. Một kích không có kết quả, Lương Như Vân liền thu hồi trường tiên, trên mặt cũng không nhịn được bộc lộ một chút khác biệt. Thấy thế, bên cạnh Ngô Địch vội vàng đem Lương Như Vân ngăn ở phía sau, liên tục trang bê nói. Nữ thần đừng hoảng hốt, có ta Ngô Địch tại bất luận cái gì quỷ vật đều mơ tưởng tổn thương ngươi, cho dù là ngươi một cọng lông. Nếu như ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ xuống dưới, ta có lẽ sẽ cân nhắc ở chỗ này đưa ngươi giết chết. Lương Như Vân trừng mắt liếc Ngô Địch, xem ra không hề giống nói nhảm cũng là đùa giỡn bộ dáng. Nghe được Lương Như Vân uy hiếp, Ngô Địch không từ cái giật mình, nhưng ngoài miệng nhưng như cũ răm thúi nói. Ta nghĩ ta nữ thần là tuyệt sẽ không đối với hắn fan hâm mộ hạ thủ, mặt khác, kỳ thật ta vẫn cảm thấy chúng ta quan hệ rất không tệ. Thấy tốt thì lấy, Nô Địch nói đến chỗ này liền gấp hướng trước bước ra một bước, sợ Lương Như Vân thực biết đột nhiên xuất thủ đem hắn xử lý. Phải biết Lương Như Vân thế nhưng là trong công ty nổi danh mấy cái biến thái mạnh một trong, đương nhiên, Nô Địch cũng tại phần danh sách này liệt kê, chỉ là đối với Lương Như Vân lại dù sao cũng hơi không bằng. Nô Địch biết Lương Như Vân trước đó một kích kia chỉ là vì thăm dò. Nhìn nàng không còn ý định ra tay tiếp nữa, nghĩ đến là đã thăm dò quỷ vật kia ngọn nguồn, là cảm thấy cho dù không cần nàng xuất thủ, chỉ dựa vào mình cũng có thể đối phó. Nữ nhân A đều quá thông minh. Nô Địch trong lòng thầm than một tiếng, tiếp lấy liền gặp hắn thân thể bắt đầu mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa, hai đầu cánh tay thoáng chốc biến thành huyết sắc, cả người đều so sánh với trước cao hơn một mảng lớn, về phần trên mặt thì mọc đầy từng đầu dữ tợn màu đen đường vân. Theo Nô Địch loại biến hóa này xuất hiện, một cỗ cường đại lệ quỷ khí tức tùy theo buộc phát ra, đó là một cỗ xen vào ác quỷ cùng lệ quỷ ở giữa khí tức. Khoảng cách ác quỷ chỉ kém mảy may. Để cho ta tới thử một chút ngươi. Nô Địch quỷ mị cười một tiếng, tiếp theo hướng về phía trước người quỷ vật hét lớn một tiếng, sóng âm quần quận đinh thai nhức óc. Lương Như Vân ở bên thấy rất là im lặng, không biết Nô Địch trang bức tựa như giống cái này cuống họng có làm được cái gì. Đừng giết hắn, chế phục hắn liền tốt. Lương Như Vân nhưng biết Nô Địch đến cỡ nào điên, cho nên vội mở miệng nhắc nhở hắn một câu. Cùng lúc đó, Nô Địch thì cũng đã cùng quỷ vật kia chiến ở cùng nhau, gây nên bốn phía không gian một trận rung động dữ dội. Nô Địch nhìn qua phi thường nhẹ nhõm, khi thì biến mất khi thì lại lần nữa xuất hiện, về phần con quỷ kia vật thì không làm được đến mức này, cho nên một mực đang bị động bị đánh. Lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng là hoàn toàn không hiểu sử dụng năng lực, gia hỏa này liền ngày hôm đó sau đến ác quỷ trình độ sợ cũng chỉ là cái cận thân vật lộn khiên thịt. Nô Địch hơi xúc động nói với Lương Như Vân xong, liền lười nhác tại tiếp tục xuống dưới, thân thể đột nhiên từ trong hư không trôi ra, tiếp theo một cước đá trúng quỷ vật kia cổ, đem ngạnh sinh sinh đá bay đến Lương Như Vân dưới chân. Hoàn mỹ một cước. Ta cho 10 điểm, nữ thần ngươi cho mấy phần. Nô Địch thân thể trọng tân khôi phục bình thường, liên tiếp bày mấy cái hắn tự nhận là rất động tác, hy vọng đạt được Lương Như Vân tán dương, nhưng là Lương Như Vân lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ánh mắt một mực đang dưới chân con quỷ kia vật trên thân. Bất quá rất nhanh, con quỷ kia vật liền phát sinh biến hóa, không bao lâu liền từ quỷ vật bộ dáng biến hóa thành lãnh nguyệt bộ dáng, đã là triệt để ngất đi. Người này cũng không phải là quỷ vật thể chất. Hắn không phải quỷ vật thể chất. Vậy làm sao có thể hóa thân? Nghe được Lương Như Vân, Nô Địch cũng bước nhanh đi tới lãnh nguyệt bên người, nhưng rất nhanh liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngoa tào, hôn đả này dáng dấp có vẻ như chỉ so với ta xấu một chút như vậy. Ngươi ngoại trừ lên cơn ngươi còn biết làm gì? Lương Như Vân thật sự là hoài nghi Ngô Địch cái này trong đầu chứa đều là những thứ gì, hắn thậm chí cảm thấy đến Ngô Địch tại chưa đi đến nhập công ty trước liền là người bị bệnh thần kinh. Đương nhiên, lời này nàng cũng không có nói ra tới. Ta còn biết sùng bái ngươi. Ngô Địch lúc này thành khẩn nói ra. Không cần đến. Lương Như Vân lại lần nữa đem ánh mắt thả lại đến lãnh nguyệt trên thân, đợi quan sát một hồi sau tiếp tục nói ra. Trên người hắn có một đạo phong ấn, cho nên quỷ vật kia lực lượng cũng không phải là chính hắn. Phong ấn. Đây không phải là chỉ có quản lý cấp bậc thuật pháp người sở hữu mới có năng lực sao? Nô Địch nghe xong lộ ra rất kinh ngạc. Ừm, trong cơ thể hắn phong ấn một cái quỷ vương tàn chi. Hẳn là một vị nào đó quản lý tại đánh bại quỷ vương về sau, đem không có ý thức tàn chi phong ấn đến trong cơ thể của hắn. Quỷ vương. Ngoa tào, cái kia phải là bao nhiêu ngưu bức quản lý mới có thể đem quỷ vương đánh bại. Nói đến chỗ này, Nô Địch nhìn xem lãnh nguyệt đột nhiên bật cười. Việc này thật có ý tứ. Người kia hiển nhiên cũng không có năng lực hoàn toàn đem quỷ vương triệt để diệt sát, bằng không thì cũng sẽ không đưa nó phong ấn tại trong cơ thể người này. Ta vừa rồi cảm thụ một cái, phong ấn đã buông lỏng, nếu là hắn lại sử dụng cỗ này không thuộc về lực lượng của hắn, quỷ vương lực lượng liền sẽ triệt để bạo phát đi ra. Nữ thần có ý tứ là hiện tại liền giết chết hắn, để phòng ngừa quỷ vương phục sinh. Người này pháp lực không tầm thường, giữ lại mặc dù là cái uy hiếp, nhưng cũng có thể là một sự giúp đỡ lớn, còn nữa. Quản lý đem quỷ vương phong ấn tại trong cơ thể của hắn cũng có lẽ có một loại nào đó dự định. Lương Như Vân cứ việc không có nói rõ, nhưng nàng ý tứ hiển nhiên là giữ lại lãnh nguyệt, cũng không có bộc lộ sắc cơ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, kết thúc cùng trở về. Nghe ngươi, nữ thần nói lưu liền lưu, mặt khác cái này có vẻ như cũng là dưới lầu mấy tiểu tử kia hảo bằng hữu. Ta cũng chưa bao giờ đối với mình dưới người đao thói quen. Dù sao người thiện lương mới đáng yêu nhất. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, cho dù cái kia quỷ vương thật đi ra, cũng không phải ta cái này nhỏ nhỏ chủ quản có thể đối phó được. Bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, quản lý cùng tổng thanh tra nhóm mỗi ngày thần long kiến thủ bất kiến vị đến cùng đang bận thứ gì. Làm tốt thuộc bổn phận sự tình, có một số việc nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Lương Như Vân hiển nhiên biết chút ít nội tình, nhưng gặp nàng không muốn nói, Nô Địch cũng thức thời không tiếp tục hỏi. Đã cái kia lệ quỷ đã bị hắn xử lý, chúng ta cũng nên rời đi. Nói xong, Lương Như Vân liền đè xuống thang máy cái nút, sau đó tại sau khi cửa mở đi vào. Nô Địch cũng vội vàng đi vào theo, trở ra vẫn không quên thận trọng hỏi. Lần này coi như ta nhờ giúp đỡ quyền hạn sao? Đương nhiên, ngươi đã không có cơ hội lại hướng ta nhờ giúp đỡ. Lương Như Vân không lưu tình chút nào rót Nô Địch một đầu nước lạnh. Mấy người dưới lầu chờ đợi lo lắng lấy, đợi nhìn thấy Lương Như Vân cùng Nô Địch sau khi xuống tới. Hạ Thiên Kỳ liền tại Triệu Tinh Thủ nâng đỡ đi tới. Lãnh Nguyệt hắn thế nào? Có phải hay không còn sống? Tiểu tử kia vận khí không tệ còn sống, bất quá. Nô Địch vừa muốn nói phong ấn sự tình, Lương Như Vân liền ở bên chen vào nói. Hắn ngay tại phía trên, các ngươi xuống dưới đem hắn khiêng xuống đến đưa đi bệnh viện đi. Đây là số di động của ta, để hắn sau khi tỉnh lại gọi điện thoại cho ta. Lương Như Vân nói xong liền muốn đến Hạ Thiên Kỳ điện thoại, đem số di động của mình tồn tại bên trong. Thế. Nô Địch hâm mộ cực độ hận không được, không ngừng lẩm bẩm nói. Nữ thần ngươi không thể làm như vậy, ngươi đưa điện thoại di động hào nói cho hắn biết, chẳng phải là mấy người này đều có thể biết số di động của ngươi. Vạn nhất bọn hắn ngày sau quấy rối ngươi làm sao bây giờ? Chỉ cần ngươi về sau không còn quấy rối ta liền tốt. Lương Như Vân bước xuống câu nói này về sau, liền bước nhanh rời đi, chỉ lưu cho đám người một cái tràn ngập huyễn tưởng bóng lưng. Nô địch cũng không có theo sau, bởi vì hắn biết liền xem như hắn theo sau cũng sẽ bị không thèm đếm xỉa đến. Lần này tại địa bàn của hắn xuất hiện lệ quỷ, hắn vốn muốn mượn cơ hội này cùng Lương Như Vân rút ngắn chút khoảng cách. Kết quả? Ai, dáng dấp đẹp trai thật đúng là không có thuốc chữa, liền ngay cả nữ thần cũng không dám yêu ta. Cỏ, ta cái này đẹp trai có chút biệt khuất ta. Nô địch buồn bực thẳng dậm chân, về phần Hạ Thiên Kỳ bọn hắn thì không có nghe hắn đậu bỉ, lúc này đều muốn đi lên lầu tìm Lãnh Nguyệt, cùng Nam Cung Vân thi thể. Tiểu Mẫn ngươi trước chờ một cái. Ngay tại Lưu Ngôn Mẫn muốn đi tiến thang máy thời điểm, Nô Địch lại đột nhiên gọi hắn lại. Lão đại, ngươi còn chưa đi à? Nô Địch gọi mình. Lưu Ngôn Mẫn cứ việc trong nội tâm không lớn nghĩ ra được, nhưng cũng chỉ có thể đi ra nghe một chút Nô Địch muốn hỏi hắn cái gì. Ta ánh mắt này không dùng được ngươi cũng không tốt dùng. Nô Địch trận nhìn Lưu Ngôn Mẫn một chút, tiếp theo hỏi. Ngươi nói thật với ta, mấy người các ngươi tới nơi này là làm cái gì? Ta nói chúng ta là đi ngang qua, kết quả bị cuốn vào lão đại ngươi tin không? À. Nguyên lai các ngươi thật sự là đi ngang qua nơi này à, cỏ, các ngươi vận khí này làm sao kém như vậy, cái này đều có thể bị cuốn vào sự kiện bên trong. Nô Địch một bộ đã sớm đoán được nói xong. Liền có chút đỏ hồng mắt vỗ vỗ Lưu Ngôn Mẫn bả vai. Tiểu Vân chết ta thật đáng tiếc, ta biết các ngươi ngày thường quan hệ tốt nhất. Cũng nhìn ra được ngươi thích nàng, nhưng là làm chúng ta nghề này chính là như vậy, ăn bữa hôm lo bữa mai, ai cũng có thể là kế tiếp chết thẳng người. Một người sớm tối đều sẽ mục nát. Nhưng là tinh thần cùng linh hồn lại có thể truyền thừa tiếp. Cho nên, mang theo Tiểu Vân cái kia phần hy vọng, liều mạng sống sót đi. Lão đại trên một điểm này hổ thẹn. Nhiều khi cũng là thân bất do kỷ, qua đoạn thời gian ta có lẽ sẽ trùng kích cao cấp chủ quản, ngươi. Được rồi, có thể sống sót liền tốt. Ta nhìn mấy tiểu tử kia không sai, giống như là có thể dựa vào được dáng vẻ. Tại cái này hoàn cảnh lớn hạ có thể giao cho mấy cái loại người này không dễ dàng, đừng để bọn hắn thất vọng. Cũng đừng để cho mình thất vọng. Đi, ta đi. Tiểu Vân hậu sự liền trông cậy vào ngươi, trong nhà hắn có ta phụ trách chiếu cố. Lão đại. Đi a. Nô Địch phất phất tay, bóng lưng nhìn qua vẫn như cũ là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Lưu Nôn Mẫn nhìn xem Nô Địch đi xa, trong lòng càng thêm kiên định phải sống sót suy nghĩ, đồng thời đối với Ngô Địch cũng càng thêm tôn kính. Lão đại, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Có quan hệ cao cấp chủ quản khảo hạch. Lưu Ngôn Mẫn cũng đại khái đã nghe qua, nghe nói là cựu tử nhất sinh, 80% trở lên chủ quản đều chết tại sát hạch tới. Hắn cứ việc đối Ngô Địch thực lực có lòng tin, nhưng liên quan tới sự kiện sự tình lại có ai có thể thấy chuẩn đâu. Cái này về sau, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tìm được mê man Lãnh Nguyệt, cùng Nam Cung Vân thi thể, đem bọn hắn mang về bệnh viện. Cái này khởi sự kiện kết thúc, tại thu hoạch to lớn đồng thời, bọn hắn cũng trả giá nặng nề. Nam Cung Vân chết không thể nghi ngờ cho đám người mang đến trình độ nhất định thương tích. Hơn nữa là khó mà khép lại thương tích. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, đám người cũng theo cái này khởi sự kiện kết thúc, ở trong lòng bên trên trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn mạnh lên, khát vọng mạnh lên quyết tâm. Lãnh Nguyệt hôn mê 3 ngày mới rốt cục tỉnh lại, mà quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đã an táng Nam Cung Vân. Khi Lãnh Nguyệt sau khi tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này nói cho hắn biết thời điểm, hắn lại chỉ là nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Hạ Thiên Kỳ sau đó nghĩ đến Lương Như Vân lúc gần đi bằng dao, liền để Lãnh Nguyệt cho Lương Như Vân gọi điện thoại. Lãnh Nguyệt cũng không có hỏi quá nhiều, liền cho Lương Như Vân đánh qua. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn cho Lãnh Nguyệt mở miễn để nghe một chút thấy, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt chạy ra, tựa như là có cái gì bí mật muốn nói. Cái này lạnh tiện nhân sẽ không phải lại cùng Lương Như Vân câu được đi. Nhớ tới Lương Như Vân khí chất xuất chúng bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền khó có thể ức chế một trận nhảy lên, có thể thấy được Lương Như Vân xác thực rất để tâm hắn động. Nhưng là người ta là cao cấp chủ quản. Là nữ thần, hắn đừng nói là không có cơ hội, liền ngay cả đáp lời cơ hội đều không có. Hạ Thiên Kỳ chống ngặt, có chút bực bội từ Lãnh Nguyệt trong phòng bệnh đi ra, vừa vặn đụng phải cầm giữ ấm hộp cơm tới Triệu Tinh Thủ. Triệu Tinh Thủ nhìn hắn một mặt khó chịu thuận tiện kỳ mà hỏi. Thế nào? Không chút, bị lạnh tiện nhân tức giận. Tính cách của hắn liền như thế, vậy trước tiên không cần phải để ý đến hắn, ta cố ý cho các ngươi làm điểm canh xương hầm, uống trước điểm. Nam nhân bà ngươi thật sự là quá bạn chí cốt. Mấy ngày nay đều là Triệu Tĩnh Thủ đang chiếu cố bọn hắn, mỗi ngày thay đổi pháp cho bọn hắn làm dinh dưỡng bữa ăn, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm động ghê gớm. Về phần Hạ Thiên Kỳ thương thế, thì tại hắn siêu cường sức khôi phục dưới, mấy ngày nay đã khôi phục gần một nửa, nghĩ đến tiếp qua cái 3 năm ngày liền có thể xuất viện. Uống vào Triệu Tĩnh Thủ dinh dưỡng bổ canh, Hạ Thiên Kỳ giật mình nghĩ tới điều gì, tướng đến bỏ vào trong miệng cái thìa buông xuống, tiếp theo đối Triệu Tĩnh Thủ đề nghị. Hiện tại Tiểu Vân không còn biệt thự của chúng ta bên trong để chống một gian, nếu không ngươi chuyển đến đi. Cái này có thể làm sao? Làm sao không được, công ty cũng không có quy định ai nhất định phải ở tại cái nào đó đặc biệt khu vực. Mà đổi thành một bên, Lãnh Nguyệt chỗ trong phòng bệnh, hắn giờ phút này cũng đã dập máy cùng Lương Như Vân trò chuyện. Quyển 9, tuyệt đối phong bế truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Lương Như Vân cảnh cáo. Lãnh Nguyệt tựa ở giường bệnh đầu giường, chính cầm di động tay tại có chút run rẩy. Lương Như Vân ở trong điện thoại cho hắn vô cùng nghiêm trọng cảnh cáo, sư phụ hắn thêm tại trên người hắn phong ấn đã bắt đầu bưng lỏng, tính cả lần này, hắn đã là lần thứ 2 vận dụng quỷ vật lực lượng. Lần đầu tiên là tại đoàn đội sự kiện lần kia, hắn bị nhốt huyễn cảnh khó mà bước ra, bởi vì tâm liên hệ đám người an nguy cho nên giải khai phong ấn, lợi dụng quỷ vật lực lượng xông ra huyễn cảnh, cũng tại về sau xử lý trong miếu đổ nát con quỷ kia vật, cùng làm Từ Thiên Hoa bị thương nặng. Hắn cùng Từ Thiên Hoa sở dĩ sẽ ở bên kia, cũng là bởi vì hắn một đường truy sát Từ Thiên Hoa tới đó, cuối cùng hắn lọt vào quỷ vật lực lượng phản vệ hôn mê bất tỉnh, Từ Thiên Hoa phương may mắn nhặt được cái mạng. Những chuyện này hắn lúc ấy cũng không biết, hay là tại sau khi tỉnh dậy mới hồi tưởng lại, mình lại kém chút đem Từ Thiên Hoa giết chết. Đây chính là vận dụng quỷ vật lực lượng chỗ xấu, bởi vì hắn khó mà hoàn toàn khống chế cố lực lượng này, cho nên khi hắn mở ra phong ấn, phần lớn thời điểm là bị cố lực lượng này sở chi phối. Sư phó trước khi Lâm Trung từng đối với hắn nhắc nhở qua, cố lực lượng này hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, bởi vì theo hắn mở ra phong ấn số lần tăng nhiều, sư phụ hắn phong ấn quỷ vương tàn chi lực lượng cũng sẽ càng ngày càng yếu, cho đến không cách nào tại phong khốn ở cố lực lượng kia. Lần thứ 3 là cực hạn của hắn, mà thể nội quỷ vương lực lượng thì rất có thể sẽ tại phong ấn lần thứ 3 bị giải khai sau toàn diện bộc phát. Cho nên, trừ phi là cái kia thời cơ chín muồi, nếu không coi như hắn bị giết cũng sẽ không lại sử dụng cố này làm hắn căm hận lực lượng. Bởi vì một khi thể nội quỷ vương lực lượng toàn diện bộc phát, như vậy hắn trong nháy mắt liền sẽ mất đi thần trí, đến lúc đó khó nói sẽ giết chết bao nhiêu nhân loại vô tội. Cho nên loại khả năng này tuyệt đối sẽ bị hắn bóp chết trong trứng nước. Lãnh Nguyệt cũng đã đối Lương Như Vân hứa hẹn, trừ phi thời cơ chín muồi nếu không tuyệt sẽ không lại mở phong ấn. Mặt khác Lương Như Vân cũng cho hắn một cái xử lý thể nội quỷ vương đề nghị, mà đề nghị này đang cùng sư phụ hắn trước khi Lâm Trung nói cho hắn biết phương pháp kia không như mà hợp. Ngay tại Lãnh Nguyệt vẫn còn đang suy tư lấy chuyện này thời điểm. Hạ Thiên Kỳ thì chống ngoặt cùng Triệu Tinh Thù đi đến, khi thấy Lãnh Nguyệt trên mặt bộc lộ lo lắng lúc, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nói ra: "Ai u, hiếm thấy a, cao lãnh tiểu nguyệt tháng lại còn sẽ bộc lộ lo lắng. Đừng sợ, ngươi kỳ ca sở dĩ trụ ngoặt chỉ là muốn đi nhanh một chút. Lại có 2 ngày liền có thể sống nhảy nhảy loạn xuất viện. Nói nhiều như vậy, xem ra ngươi hay là thương quá nhẹ." Lãnh Nguyệt nhìn vẻ mặt tiện dạng Hạ Thiên Kỳ, bất đắc dĩ nói: "Ta nhìn ngươi cũng không có chuyện gì, không có việc gì liền tranh thủ thời gian nếm thử tinh thủ tay nghề, đừng một ngày kéo căng cái mặt thối." Hạ Thiên Kỳ cũng không có nuông chiều Lãnh Nguyệt. Dù sao Triệu Tinh Thủ mấy ngày nay bận trước bận sau hầu hạ bọn hắn, liền lại như thế nào đi nữa cũng phải có một chút vui bộ dáng, không thể để cho người thất vọng đau khổ. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng biết Triệu Tinh Thủ trong khoảng thời gian này không ít chiếu cố mình, hắn lúc này nhìn xem Triệu Tinh Thủ, cũng mở miệng một giọng nói tạ ơn: "Ngươi đừng nghe Thiên Kỳ nói hiệu nói vượng, nếu không phải là các ngươi, ta khả năng cũng đã bị giết, chiếu cố các ngươi là hẳn là. Thế gian này nào có cái gì nên hay không nên, bất quá Nguyệt Nguyệt cũng xác thực có thể." Nghe hắn nói tiếng cảm ơn nghĩ đến so để hắn nhảy thoát ý vũ cũng khó khăn. Nghe Hạ Thiên Kỳ còn tại nói mình, Lãnh Nguyệt khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng đem đầu chuyển đến một bên. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười, vì cái gì hắn luôn yêu thích trêu chọc Lãnh Nguyệt. Cũng là bởi vì Lãnh Nguyệt ngoại trừ hừ lạnh, ngoại trừ không để ý hắn ngay tại không có biện pháp nào khác, đối với hắn ngôn ngữ thế công hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. "Ta hầm canh xương hầm, thừa dịp không có mát mẻ hơn mà uống đi." Lãnh Nguyệt cứ việc không muốn phản ứng Hạ Thiên Kỳ, nhưng không có cự tuyệt Triệu Tinh Thù hảo ý, nhẹ gật đầu liền nhận lấy thịnh trang canh xương hầm giữ ấm thùng uống. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ thì tại bàng thuyết nói: "Ta đã cùng Tinh Thù thương lượng qua, nàng gần nhất sẽ dọn đi chúng ta nơi đó, ngươi hẳn không có ý kiến đi." "Không có." Lãnh Nguyệt lắc đầu. "Tin rằng ngươi cũng không dám có." Nghe vậy, Lãnh Nguyệt lập tức bị sặc ho khan, hiển nhiên là thật bị Hạ Thiên Kỳ khí đến. Về phần Triệu Tinh Thủ thì cũng bị hai người hoàn toàn tương phản tính cách biểu hiện chọc cười. Về sau Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại đang bệnh viện ở 3 ngày viện. Bọn hắn liền làm nằm viện thủ tục, lái xe quay trở về biệt thự. Lưu Nôn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ cũng không có cùng bọn hắn trở về. Dựa theo Lưu Nôn Mẫn thuyết pháp, hắn đang còn muốn cái này Tuyên Thành thị nhiều bồi Nam Cung Vân mấy ngày, mà Triệu Tinh Thủ vốn là Tuyên Thành người, muốn về thăm nhà một chút, mặt khác cũng phải chuẩn bị một chút dọn nhà công việc. Hạ Thiên Kỳ đi qua mấy ngày nay an dưỡng, vết thương trên người hầu như đều tốt trôi chảy, chỉ là bởi vì Nam Cung Vân chết, trong nội tâm rất là đổ đắc hoảng. Trở về một đường, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không có nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ đem âm nhạc mở thật lớn âm thanh, tận khả năng để cho mình không suy nghĩ thêm nữa những cái kia chuyện không vui. Một đường không nói chuyện, trở lại biệt thự về sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt riêng phần mình trở về gian phòng của mình. Tắm rửa một cái, đổi thân hơi hưu nhàn âu phục, lại đem giày da sáng bóng tỏa sáng, Hạ Thiên Kỳ liền lại lái xe rời đi biệt thự. Làm một cái muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn cái đầu có cái đầu tiêu chuẩn giàu một đời. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình không thể lại tại biệt thự trong phòng dưỡng lao, hắn cũng phải làm chút mà người tuổi trẻ sự tình buông lòng một chút. Đi vào rằm một nhà lớn nhất đêm. Cửa hàng, Hạ Thiên Kỳ đem sau khi xe dừng lại, liền vênh váo tự đắc đi vào. 10 giờ tối nhiều, đêm. Trong tiệm người còn không phải rất nhiều, Hạ Thiên Kỳ muốn cái tới gần sân nhảy thẻ đài, cũng học trong TV những cái kia châu so người vật, để phục vụ viên lên hơn 3 vạn đỏ châu, về sau lại muốn một cái mâm đựng trái cây, mấy bình bia. Tự mình một người, đắm chìm trong âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh bên trong, Hạ Thiên Kỳ một chén tiếp một chén uống vào. Hắn từng mơ ước một ngày kia có thể giống kẻ có tiền, đi vào loại này nơi trốn tiêu tiền như nước tiêu phí, thật là đến lúc này, hắn lại cảm thấy mộng ban đầu nghĩ kẻ nhạt vô vị, thật sự không có lúc đó cùng Dương Thư Thành Tào Kim Hải mấy người, ngồi xổm ở trong túc xá ăn mì tôm uống vào bia tới có ý tứ. Đắm chìm trong nhàn nhạt yêu thương bên trong, Hạ Thiên Kỳ rất nhanh liền đem rượu trên bàn đều uống cạn sạch. Về sau hắn lại để cho phục vụ viên lên bình đồng dạng rượu đỏ, lại lần nữa uống. Hắn cũng không thích uống rượu đỏ, nhưng làm sao hắn liền là cái có trang bê trong lòng đại chúng người, cảm thấy kẻ có tiền đều uống cái này rượu Tây, cho nên hắn liền cũng học uống. Nhưng trên thực tế, thật sự không có hắn cả hai bình đồ uống uống để miệng bên trong dễ chịu. Nhưng là đồ uống sẽ không say lòng người, hắn mục đích tới nơi này chính là vì uống say, say một lần, sau khi tỉnh lại hắn vẫn như cũ là cái kia lạc quan Hạ Thiên Kỳ. Uống cũng không biết bao lâu. Khi phục vụ viên dựa theo khách quý đãi ngộ, lại tặng cho một cái mâm đựng trái cây, mấy bàn hoa quả khô lúc, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình phát hiện bốn phía không ngờ trải qua ngồi đầy người. Sân nhảy đầu trên cũng không biết lúc nào đứng lên một cái mang theo thai nghe, cầm mịt rổ phổn không biết tại so tải một chút cái gì đi chơi, một đám không chê lạnh mặc thấp ngực váy ngắn nữ nhân, trong sàn nhảy tao thủ lộng tư, đại tú gợi cảm. Quyền 9 tuyệt đối phong bế chương 2, một thiếu. Mà ở bên cạnh của hắn, cơ hồ gần trong gang tấc hai nơi ở trước sân khấu. Tắc thì ngồi hai cái tóc hoa dâm đại thúc, da vẻ ít nhất cũng có 50 tuổi, mà đối diện với của bọn hắn tắc thì ngồi hai cái tuổi hơn 20 nữ tử, bộ dáng nhìn xem coi như tạm được. Nhưng mà như vậy một tổ nhìn như cha và con gái hợp tác, cũng tại sóng âm cùng tiểu thủy mà trùng kích vào, không e dè ôm nhau, hôn nhau, thấy Hạ Thiên Kỳ vừa có chút men say liền lập tức tỉnh rượu. Nhiều tiền cũng liền có thể làm chuyện loại này thời điểm thuận lợi điểm. Hạ Thiên Kỳ cho dù đang đối mặt nữ nhân bên trên cũng cùng đại bộ phận nam nhân không sai biệt lắm, ưa thích tìm đẹp mắt, vóc người đẹp đấy, nhưng là hắn cũng không phải cái loại này ăn chơi đàng điếm, làm loạn quan hệ người. Hắn cảm thấy nam nhân có thể hoa mắt, nhưng là tâm tuyệt đối không thể hoa, đây mới là chân nam nhân phải có giác ngộ. Không có ý nghĩa, hãy tìm cái tiệm internet lên mạng đi. Hạ Thiên Kỳ đã không có đợi tiếp nữa ý tứ, cho dù trước đây có mấy cái mỹ nữ từng chủ động tới đến gần, hắn mặt mũi là cho đủ. Ngược lại là cùng các nàng uống hai chén, nhưng là gần kề chỉ là uống hai chén mà thôi. Bất quá đang lúc hắn ý định đứng dậy rời đi thời điểm, bên cạnh hai vị kia đại thúc ở trước sân khấu, lại đột nhiên đi tới một cái thoạt nhìn cùng hắn không chênh lệch nhiều thanh niên. Người trẻ tuổi kia một thân ngông cuồng, nhìn hắn lung la lung lay bộ dạng trước khi cần phải uống không ít, tới sau hai người không nói, trực tiếp nhắm ngay một cái trong đó nữ tử liền hôn một cái. Ngoa tào. Hạ Thiên Kỳ thấy không khỏi mở to hai mắt, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa ngọa tào một tiếng, dù sao cái kia hai nữ tử là cùng cái kia lưỡng đại thúc cùng đi đấy, người tuổi trẻ kia làm như vậy không đang dùng đáy giày rút cái kia hai mặt của đại thúc cả. Trên thực tế cũng đúng như hắn nghĩ như vậy, cái kia bị người trẻ tuổi thân nữ tử kia lập tức hét to một tiếng, mà cái kia hai cái đại thúc tắc thì trực tiếp đứng lên, hướng về phía người tuổi trẻ kia mắng. Cánh tay thẳng nhãi con ngươi có phải hay không thuần tâm muốn chết? Người trẻ tuổi như là làm như không nghe thấy. Này về sau rồi hướng một cái khác cô gái bờ mông nắm một cái. Tiểu tử này thực di bờ là một nhân tài. Hạ Thiên Kỳ liền thực chưa thấy qua như thanh niên kia như vậy, liền thật giống cái kia lưỡng đại thúc nói đồng dạng, là thuần tâm muốn chết. Cái kia hai cái đại thúc lớn như vậy số tuổi còn chạy đến, khẳng định cũng không phải tầm thường người, liền gặp một cái trong đó đại thúc cầm lên bình rượu trên bàn liền hướng lấy thanh niên kia đập tới. Thanh niên nghiêng đầu lóe lên, Bình rượu lướt qua thanh niên đập vào thanh niên sau lưng tấm thẻ kia đài trên bàn. Về sau tiếng âm nhạc im bặt mà dừng, cái kia hai cái đại thúc một cái cầm điện thoại di động lên tại gọi điện thoại, cái khác tắc thì gọi tới nhân viên phục vụ. Về phần cái kia say hân hân người trẻ tuổi, tắc thì chậm rãi hướng phía cái kia đang tại gọi điện thoại đại thúc đi tới, tiếp theo một đấm đem đánh ngã xuống đất. Mà một cái khác đại thúc cũng không còn chạy, thanh niên kia nhấc chân một cước đem đá bay thật xa. Nhân viên phục vụ hiển nhiên nhận thức thanh niên kia, mà cái kia hai cái đại thúc ra vẻ cũng là khách quý, bọn họ là cản cũng không được không cản cũng không được. Chỉ có thể ở bên cạnh khuyên. Mục thiếu, ngài đây là làm gì đấy, tất cả mọi người là đi ra vui đùa a. Này cũng không trách ta à, rõ ràng là lao đầu tử kia lấy trước chai rượu nện ta đấy, may mắn ta trốn nhanh hơn, bằng không thì ta lúc này thời điểm đều bị xe cứu thương dơ lên đi nha. Bị kêu là một thiếu thanh niên nói xong còn đánh cho cái rượu lạc, vẻ mặt dáng vẻ hủy khuất. Người này thật sự là quá ti tiện, tiện, rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này một thiếu quả thực là ti tiện, tiện, đến bỏ đi, thầm nghĩ ngươi muốn không đi chiếm cái kia hai nữ tử tiện nghi. Cái kia lưỡng đại thúc sẽ hướng ngươi ném chai rượu à, rõ ràng chiếm được tiện nghi còn một bộ chính mình có hại chịu thiệt. Nhiều dáng vẻ vô tội. Mấy cái nhân viên phục vụ nghe xong cũng là muốn tìm một chỗ nhổ ra nửa cân láo huyết, nhưng là đối phương là thường đến cao tiêu phí kẻ có tiền. Bọn hắn cho dù tình tưởng hắn là tại nói hưu nói vượng, nhưng cũng chỉ có thể phụ hòa nói. Việc này cứ định như vậy đi một thiếu, chúng ta bây giờ liền sắp xếp người đem người bị thương trở đi bệnh viện, ngài giảm nhiệt. Ta cuối cùng đến, các ngươi cũng biết. Ta không phải cái loại này cố tình gây sự người cặn bã. Nhưng là hôm nay việc này để cho tâm tình của ta thật không tốt, ta nhận lấy kinh hãi, các ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Mục thiếu chuyện này. Mấy cái nhân viên phục vụ nhìn nhau. Thầm nghĩ là ngươi đem người cho làm hỏng rồi, không có báo động bắt ngươi cũng không tệ rồi, ngươi ngược lại là thành người vô tội muốn một chút bồi thường, nay còn có thiên lý à? Bất quá ngay tại mấy cái nhân viên phục vụ hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Một người quản lý đã đi tới, đối với cái kia một thiếu cười làm lành nói. Nhất định là có bồi thường, trong chốc lát lại đưa cho ngài bình hảo tiểu đi qua, hôm nay đơn coi như chúng ta. Vậy không tốt lắm ý tứ A, ta thật không phải ý tứ kia. Nhìn một màn cực kỳ không biết xấu hổ biểu diễn sau. Hạ Thiên Kỳ phát hiện cùng cái này một thiếu so, chính mình quả thực thuần khiết làm cho người tức lộn ruột. Bất quá để cho hắn có chút ngoài ý là, hắn ở đây này một thiếu cổ tay bên trên thấy được vinh dự bề ngoài. Này một thiếu lại cũng là người của công ty. Nhân viên phục vụ xử lý xong chuyện này, tiếng âm nhạc lại lần nữa vang lên, liền phảng phất vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, còn cái kia một thiếu tắc thì đột nhiên hướng phía Hạ Thiên Kỳ vị trí nhìn lại, tiếp theo cười híp mắt đã đi tới. Nhìn ngươi chằm chằm ta đã nửa ngày, là muốn cho ta mời ngươi uống rượu, còn là muốn mời ta uống rượu đâu này. Một thiếu tự lai thuộc tới, tiếp theo đặt mông ngồi ở Hạ Thiên Kỳ trước người, cùng lúc đó, còn có hai cái xinh đẹp nữ tử cũng cùng đi qua. Một tả một hưu đem một thiếu kẹp ở giữa. Vô duyên vô cớ, ta tại sao phải mời ngươi uống rượu, thì tại sao muốn uống rượu của ngươi? Hạ Thiên Kỳ cũng không có loạn cùng người kết giao bằng hưu thói quen. Một thiếu nghe được Hạ Thiên Kỳ mà nói, ha ha cười vài tiếng, tiếp theo nói ra. Thế giới này lớn như vậy, chúng ta có thể ở chỗ này đụng phải chính là duyên. Trên cổ tay của ngươi có bề ngoài, trên cổ tay của ta cũng có bề ngoài chính là cố. Này làm sao có thể là vô duyên vô cớ đâu rồi, rõ ràng là duyên phận thật to. Đến đây đi tao nằm, rượu tính cho ta, ta xin. Một thiếu vung tay lên, ý bảo Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống uống một chén. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Cẩn thận quan sát ngồi đối diện hắn một thiếu, hắn phát hiện này một thiếu chẳng những có một khấu ngông cuồng, càng là dẫn gương mặt tà khí, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. Tới chỗ như thế chính là vì tìm muội tử tiêu khiển, ngươi nói ngươi liền chính mình kiền ba ba ngồi ở lấy, không chê này âm nhạc chấn đắc sợ à. Một thiếu nói xong. Liên đối với bên người một người dáng dấp tương đối kém hơn chút chút nữ tử nói ra. Người qua bồi bồi nhân ra. Cái này vẫn là miễn đi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không có tiếp nhận. Thấy thế, một thiếu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đón lấy liền ý bảo cái kia hai nữ tử đi qua một bên. Tập trên đài cũng chỉ thừa hai người bọn họ, một thiếu mới còn nói thêm. Trong công ty là bình thường viên chức đâu rồi, vẫn là làm quan đâu này. Điều rất trọng yếu này sao? Không trọng yếu, liền chỉ là đơn thuần hỏi một chút mà thôi. Mục thiếu gặp Hạ Thiên Kỳ không muốn nói, hắn tắc thì chủ động giới thiệu nói. Ta gọi là Mục Tử Hy, nho nhỏ chủ quản một quả. Hạ Thiên Kỳ, dự trữ chủ quản. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn bị trưởng phòng chấn trụ, nghĩ nghĩ nói ra. Quyển 9 tuyệt đối phong bế chương 3, 17 cái vinh dự điểm. Ai ôi ba, không nghĩ tới lại thực sao đúng dịp, nghĩ ta lúc ấy cũng là thông qua dự trữ thượng vị đấy, xem ra chúng ta còn thật sự tất yếu phải uống một cái. Mục Tử Hy có chút kích động nói xong, liền chủ động cầm rượu lên nước cho Hạ Thiên Kỳ đổ đầy rượu, sau đó cầm khởi chén rượu của mình rất có thành ý nói. Uống trước rồi nói. Nói xong, Mục Tử Hy liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Hạ Thiên Kỳ gặp Mục Tử Hy uống hết đi, hắn cho dù cảm thấy Mục Tử Hy người này rất khó đối phó, nhưng vẫn là mặt mũi bên trên không có trở ngại, cũng một ngụm đem rượu trong ly uống cho hết rồi. Được, thực nể tình. Mục Tử Hy gặp Hạ Thiên Kỳ cũng nâng cốc uống, hắn nhận đồng cười cười. Không nghỉ mát ngày kỳ lại không nghĩ lại cùng này Mục Tử Hy trao đổi đi, lúc này thời điểm ly khai châu ngồi nói với Mục Tử Hy. Ta còn có chút chuyện tiểu đi trước rồi. Ai, được chưa? Gặp Hạ Thiên Kỳ cố ý phải đi, Mục Tử Hy lộ ra một bộ không bỏ được biểu lộ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó hơi xúc động nói. Thật đúng là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, không hài lòng nửa câu nhiều a nửa câu đầu là của ta, mà nửa câu sau tắc thì là của ngươi. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn cho rằng không nghe thấy, quay người biến mất ở ngọn đèn cùng sóng âm lung cháo trong đám người. Hạ Thiên Kỳ đi rồi, Mục Tử Hy nhếch miệng lên, tà tà cười một tiếng. Này Hạ Thiên Kỳ trên người có một chút ý tứ. Theo đêm, điếm đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe hướng về hắn trường học vị trí chạy tới, trong quá trình tắc thì một mực nghĩ đến vừa mới gặp phải cái kia gọi là Mục Tử Hy nam nhân. Cái kia gọi Mục Tử Hy nam nhân, tuyệt đối không đó là một người đèn đã cạn dầu, không biết một người như vậy chủ động tới cùng hắn tiếp xúc, rốt cuộc là đúng như hắn nói như vậy tính tình bố trí, vẫn là dụng tâm kín đáo, hai người này thật sự rất khó đoán được. Bất quá hắn mắt hạ một cái nho nhỏ viên trước, thật cũng không tồn tại có tính không kế mà nói. Xem ra là nhìn ra ta về sau sẽ rất bò xo, cho nên mới nghĩ đến sớm kết giao ta. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm như vậy suy nghĩ lập tức mi phi sắc vũ nở nụ cười, thời khắc bảo trì đối với mình tương lai tin tưởng. Lái xe đi tới trường học phụ cận một nhà tiệm Internet, cái này tiệm Internet là hắn đến trường thời tổng tới địa phương. Nhớ rõ có đoạn thời gian hắn thậm chí sắp bị tấm đệm đều cầm tới, cơ hồ là ăn ở quán Internet ngủ ở quán Internet. Thế cho nên hắn bây giờ nhìn gặp thịt kho tàu thịt bò vị mì tôm đã nghĩ nhả. Đại học hắn chỉ lên 3 năm, năm thứ 4 tiến vào thực tập giai đoạn. Nguyên bản hắn vẫn có khả năng tốt nghiệp, nhưng bởi vì Tào Kim Hải bọn hắn lần kia sự kiện, lệnh hắn chưa hề quay về trường học kiểm tra sức khỏe, sợ là rất khó thuận lợi cầm được chứng nhận tốt nghiệp rồi. Bất quá tất không tốt nghiệp đối với hắn hiện tại mà nói cũng không có gì chim dùng, dù sao hắn đã lấy được một phần công tác. Cho dù phần công tác này có chút chán ghét. Từ trên xe bước xuống đi vào tiệm Internet, trong quán Internet mùi thuốc lá tràn ngập, tiếng chửi bậy đứt tai, hơn nữa trong không khí còn kèm theo mì tôm cùng thối chân hôn hợp mùi. Lúc trước hắn tại đêm, trong tiệm vốn là uống nhiều rượu, cho dù không có nhiều men say, nhưng là những rượu kia còn tại hắn trong dạ dày lâu rồi, bởi vậy vừa nghe thấy được mùi vị này, hắn lập tức nhịn không được nôn ra một trận, thiếu một ít nhi muốn nhả tới cửa. Này trong quán Internet thật đúng là nhân sinh trăm vị. Hạ Thiên Kỳ chậm trì hoãn liền xuất ra chứng minh nhân dân tại quầy ba mở cái suốt đêm, A Viên là thứ hơn 30 tuổi nữ nhân. Còn hắn đến trường thời cái kia xinh đẹp như hoa hẻo là tiểu phương, nghĩ đến đã sớm không làm nữa. Tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền mở ra hắn đến trường thường xuyên đùa trò chơi, bất quá không bao lâu đã bị tức giận, khí, không chơi, bởi vì các loại học sinh tiểu học ngốc nghếch mắng, cùng với các loại thần vũng hố đồng đội thật sự để cho hắn vô lực cờ mờ nở. Trong quán Internet nhiệt độ cũng không phải bình thường nhiệt, hắn còn không có ngồi bao nhiêu trong chốc lát đâu rồi, ý phục trên người cũng đã dính vào trên người. Cũng cho đến giờ phút này, Hạ Thiên Kỳ mới chính thức cảm giác được trước kia hết thảy. Cũng đã trở về không được. Dập máy ly khai tiệm Internet, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe quay trở về tới biệt thự. Đã là lại không có nửa điểm nhi hưu nhàn buông lòng ý niệm trong đầu, dù sao nhớ lại cho dù tại Mỹ Hảo cũng khó địch thực tế tàn khốc. Làm Hạ Thiên Kỳ trở lại biệt thự lúc sau đã là 3 giờ sáng hơn nhiều, hắn tắm rửa một cái liền tắt đèn nằm vật xuống trên giường, nhưng lại như trước mất ngủ khó có thể chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng hắn cũng không khỏi không vì chính mình tìm ít chuyện làm. Ý định đem lần trước sự kiện lấy được điểm vinh dự tiêu hết. Trước đó lần thứ nhất sự kiện tại điểm vinh dự thu hoạch khối này, hắn có thể nói là thu hoạch tương đối khá, dùng lợi nhuận lật ra để hình dung đều không đủ quá đáng. Bởi vì hắn trọn vẹn đã lấy được 17 cái điểm vinh dự. Phía trước cái kia 9 cái điểm vinh dự là vì 5 cái điểm lương gốc, tăng thêm Lưu Nôn Mận 4 người bọn họ trích phần trăm. Về phần đằng sau cái kia 8 cái điểm vinh dự, thì là 5 cái điểm lương gốc tăng thêm 3 cái điểm trích phần trăm. Sở dĩ không phải 4 cái điểm trích phần trăm, là vì Nam Cung Vân bị giết rồi. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật căn bản cũng không có nghĩ tới. Bọn hắn lần này lại sẽ một hơi giải quyết hai khởi sự kiện, hắn thời điểm mới bắt đầu cũng rất mê hoặc, nhưng ở trong bệnh viện mấy ngày nay, hắn tắc thì nghĩ thông suốt vấn đề này. Vốn là tà linh chi nhãn giết người lột ra sự kiện, bọn hắn giải quyết hết giết người tà linh chi nhãn, bởi vậy đã lấy được điểm vinh dự ban thưởng. Mà lần thứ hai sự kiện, thì là lệ quỷ giết người sự kiện, lệ quỷ giết chết Lưu Chí Đào cùng với Nam Cung Vân, mà hắn cuối cùng nhất bị diệt trừ, cho nên hắn về sau lại đạt được 8 cái điểm vinh dự. Chỉ là có một chút hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, cái kia chính là cái con kia lệ quỷ rõ ràng là Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân giết chết, nhưng bọn họ vì cái gì còn cũng tìm được ban thưởng. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này có thể nói là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng chỉ có thể cho rằng là những người khác hỗ trợ cũng coi như không giải quyết được gì. Dù sao điểm vinh dự tới tay mới là vương đạo, còn cụ thể làm sao tới đấy, cái này cũng không phải trọng điểm. 17 cái điểm vinh dự, một cái con số rất lớn, không biết có thể đem hắn ác linh thể chất đề cao đến loại tình trạng nào. Theo hắn mấy lần trước cường hóa, lực lượng phản ứng lực tốc độ, đã đến lẹ vèo 5. Thể chất điều khiển là 4 cấp. Cảm giác lực khôi phục lực, cùng với thị giác thính giác, đều là một lẹ vèo. Mà có quan hệ, thị giác thính giác, đồng nhất khối, bởi vì chỉ là phụ trợ, cho nên chỉ cần có thể ủng có một chút nhìn ban đêm năng lực là được rồi, cho nên hắn cũng không muốn lại cường hóa. Dù sao cho dù trăng lạnh cái loại này đều khó mà xem thấu ảo cảnh, chớ nói chi là hắn rồi. Còn nữa nói so về chỉ có thể nhìn thấy lại cái gì cũng làm không được mà nói, hắn càng khát vọng đạt được thực lực cường đại. Còn nữa, hắn cũng có được một cái thập phần lớn mật nghĩ cách, tính toán đợi đến có một ngày chính mình trở thành trưởng phòng sau nếm thử. Xóa, thị giác thính giác, cường hóa, mặt khác mấy hạng cường hóa đều cũng có tất nhiên muốn tiến hành. Trước mắt hắn chỉ có thể quỷ hóa hai tay, hơn nữa chống cự quỷ vật đích thủ đoạn chỉ một cũng chỉ có thể cận thân vật lộn, cho nên khôi phục lực liền lộ ra rất trọng yếu rồi, cho nên lúc này đây cảm giác lực sự khôi phục sức khỏe, cũng là hắn cường hóa trọng điểm. Hạ Thiên Kỳ vốn là lấy ra 4 cái điểm vinh dự, để mà cường hóa, cảm giác lực khôi phục lực, đem theo vốn là một lẹ vẹo lên tới cấp 3. Quyền 9 tuyệt đối phong bế chương 4, sự kiện mới. Sau đó hắn tắc thì đem còn dư lại 13 cái điểm vinh dự lấy ra 5 điểm cường hóa thể chất điều khiển đem theo vốn là 4 cấp lên tới 9 cấp. Nay về sau hắn tắc thì dùng còn dư lại 8 cái điểm vinh dự, tất cả đều cường hóa, lực lượng phản ứng lực tốc độ đem theo vốn là lẹ vẹo 5 tăng lên tới 9 cấp. Đến tận đây hắn tại lần trước sự kiện trong đạt được 17 cái điểm vinh dự toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tiêu hao hết điểm vinh dự, Hạ Thiên Kỳ liền tra nhìn lên tự thân biến hóa. Hắn theo bản năng vung quyền đánh về phía không khí, kết quả hắn chỉ là trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ này, nắm đấm cũng đã mắt thường khó phân biệt vung đi ra ngoài. Còn tốc độ của hắn càng là mau giống như ảo ảnh, dưới chân hơi dùng lực một chút, người cũng đã di động ra rất xa. Đương nhiên những thứ này với hắn mà nói cũng không phải quan tâm nhất, hắn chính thức quan tâm là hắn có thể quỷ hóa tới trình độ nào. Dù sao chỉ có quỷ hóa mới có thể đối kháng quỷ vật, chỉ là tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, nói được khó nghe một chút trên cơ bản vô dụng. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu nếm thử quỷ hóa, đón lấy hắn ngạc nhiên phát hiện hắn hai cái đùi lại cũng có thể đơn giản quỷ hóa, bất quá trừ tứ chi bên ngoài, thân thể lại vẫn là như cũ, trước mắt còn làm không được quỷ hóa tình trạng. Nhưng là này cũng đã đủ để cho hắn mừng rỡ rồi. Dù sao tại hắn đối kháng quỷ vật thời điểm, chỗ có thể sử dụng đả kích chính là tứ chi. Mặt khác tứ chi đã cũng đã hoàn thành quỷ hóa mà nói, như vậy kế tiếp liền là liên quan đến thân thể, cùng với đầu quỷ hóa, không biết khi hắn triệt để hoàn thành toàn thân quỷ hóa ngày nào đó, sẽ hay không có đủ ác quỷ thực lực. Sau trong vòng vài ngày, Hạ Thiên Kỳ một mực đi sớm về trễ, đi phụ cận trên núi rèn luyện, dùng cái này đến thích ứng vừa mới lấy được để thăng. Mà ở trong đó một ngày, hắn còn ngoài ý muốn đụng phải Lãnh Nguyệt. Thế mới biết sớm chút thời gian Lãnh Nguyệt sở dĩ không hề biệt thự, nhưng thật ra là ở bên ngoài thuần thục thuật pháp. Hạ Thiên Kỳ đối với thuật pháp đồng nhất khối nắm giữ cũng không biết, cho nên cũng mượn cơ hội này tường tận hỏi. Lãnh Nguyệt lúc này vẫn tính là kiên nhẫn, cùng hắn giảng không ít về thuật pháp chuyện tình, nhưng đều quá mức chính thức. Bất quá dựa theo Hạ Thiên Kỳ hiểu nói, thuật pháp kỳ thật chính là một cái gọi chung. Nó là do mấy khối lớn tạo thành. Tựa như trong trò chơi, bất luận là nam pháp sư, vẫn là nữ pháp sư, vẫn là nữ kiếm sĩ. Nam kiếm sĩ kỳ thật đều là cái gọi chung, chia nhỏ phía dưới còn có rất nhiều chi nhánh nghề nghiệp tồn tại. Thuật pháp phân chia liền cùng loại này, chia làm chú thuật pháp, cận chiến pháp, phù ma pháp, điều khiển pháp. Mà muốn học tập này vài loại thuật pháp, cũng là cần thiên phú dùng làm trèo trong đấy, cũng không phải nói ngươi nghĩ học tập loại nào thuật pháp, có thể học tập loại nào thuật pháp. Hơn nữa sở học thuật pháp tăng lên, cũng cần dùng điểm vinh dự tiến hành thăng cấp bậc càng cao uy lực càng lớn. Như Nam Cung Vân nắm giữ tiểu là chú thuật pháp chủ yếu là dùng làm viễn trình, dựa vào là lần lượt cường đại chú pháp. Mà Lãnh Nguyệt tắc thì thuộc về cận chiến pháp, bất quá bởi vì thiên phú quan hệ, hắn có thể học tập hai chủng thuật pháp, một loại là chú thuật pháp, một loại lại là cận chiến pháp. Học tập hai loại thuật pháp chỗ tốt là, có thể gần có thể xa xa. Hạn mức cao nhất tương đối cao. Nhưng là chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, cần tiêu hao điểm vinh dự số lượng to lớn. Về phần triệu tính thủ tắc thì thuộc về phụ ma pháp, bản thân pháp lực có hạn, không cách nào phát động cỡ lớn chú pháp, cho nên chỉ có thể học tập một ít tăng thêm uy lực, hoặc là tăng thêm khôi phục vân. Vân một ít phụ trợ thuật pháp. Bất quá Hạ Thiên Kỳ theo chưa thấy qua triệu tinh thủ thi triển qua bất luận cái gì phụ ma thuật pháp, điểm này cũng rất để cho hắn hoài nghi triệu tinh thủ không hề giống Lãnh Nguyệt nói như vậy, đó là một người phụ ma thuật pháp sư, nhưng là hắn lại không có nói ra, mà là ý định có cơ hội ở trước mặt đến hỏi triệu tinh thủ. Thuật pháp đồng nhất khối đạo đạo phần đông. Hạ Thiên Kỳ từ lúc không có giải trước khi cũng đã nghĩ tới, chỉ là lại không nghĩ rằng lại phân chia phức tạp như thế. Mà như hắn có quỷ vật thể chất, đồng nhất khối phân chia tắc thì tương đối hơi ít. Tổng cộng cứ như vậy vài loại thể chất. Lệ quỷ thể chất, ác linh thể chất, còn có cực nhỏ quỷ vương thể chất. Nhưng mà vô luận là loại nào thể chất, giai đoạn trước đều chỉ có thể hành động khiên thịt mạnh kháng, không biết hậu kỳ phải chăng cũng sẽ nắm giữ chút ít năng lực đặc thù. Ví dụ như thuấn di, chế tạo ảo cảnh, phân thân, vạn vẹo không gian vân. Vân. Theo Lãnh Nguyệt miệng bên trong biết được thuật pháp một ít từng đạo, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn ý nghĩ kia càng thêm mãnh liệt. Do dự mà muốn hay không đem ý nghĩ này nói cho Lãnh Nguyệt bọn hắn. Dù sao vô luận làm một chuyện gì, đoàn đội hợp tác cũng là muốn sống khá giả đơn đả độc đấu đấy, huống chi hắn những người này cũng còn không chuẩn bị chính thức thực lực cường đại. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Thiên Kỳ từ ngày đó đụng phải Lãnh Nguyệt về sau, liền không nữa gặp qua hắn, có thể thấy được Lãnh Nguyệt dĩ nhiên là đổi địa phương. Hắn ở đây triệt để quen thuộc tứ chi quỷ hóa về sau, liền cũng không có tại cố ý rèn luyện cái gì. Dù sao thích hợp tu dưỡng là muốn tốt qua quá độ tiêu hao. Triệu tinh thủ từ lúc ngày hôm qua cũng đã chuyển vào trong biệt thự, chủ tiến nữ nhân cuối cùng là đã có một chút nhi nhà hương vị. Triệu tinh thủ nói ba ba của nàng không cho đi, nàng vẫn là xảo một trận mới ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết triệu tinh thủ nói thật hay giả, bất quá chứng kiến triệu tinh thủ có thể tới cũng đích thật là thật cao hứng. Mẫn mẫn những ngày này vẫn không có trở về biệt thự, nghĩ đến là ý định tại Tuyên Thành thành phố đợi cho hắn tiếp theo sự kiện. Hạ Thiên Kỳ trong lúc cũng cho hắn đánh qua một chiếc điện thoại, cũng không nói cái khác chỉ là huyện chuyển an ủi hắn vài câu. Lúc này đây Hạ Thiên Kỳ đã có thời gian tương đối dài, suốt chờ đợi có hơn nửa tháng đều không có bất kỳ công ty mệnh lệnh chuyển đến, việc ngoài bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn thỉnh thoảng sẽ lái xe cùng Triệu Tinh Thù đi ra ngoài dạo chơi, nhưng phần lớn thời gian trong đều là đãi tại gian phòng của mình. Thẳng đến Triệu Tinh Thù nhận được công ty sai khiến sự kiện ly khai, Lãnh Nguyệt nhận được công ty sai khiến ly khai. Không hề nghi ngờ, lúc này đây sự kiện cũng không là hắn cùng Lãnh Nguyệt cộng đồng chấp hành. Cũng thẳng đến Lãnh Nguyệt rời đi ngày thứ ba, Hạ Thiên Kỳ vinh dự đồng hồ bên trên mới tiếp đến công ty gửi tới sai khiến tin tức. Để cho hắn tại 3 ngày sau, tiến vào Lâm Viên thành phố thanh niên cư xá, về tòa lầu trọ. Tại nhận được công ty sai khiến thông chi về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức tại trên mạng siêu tầm có quan hệ Lâm Viên thành phố sắp tới tình huống. Nhìn xem gần đây có hay không có phát sinh án giết người, cũng đã xuất hiện loại nào dư luận vân vân. Nhưng đáng tiếc là fan này trên mạng tìm tòi, cũng không có đạt được hắn hy vọng thấy tin tức. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch, hắn ở đây đối lập địa đồ đi sau hiện, hắn đang chấp hành mấy lần sự kiện, cùng với Lãnh Nguyệt bọn hắn chỗ chấp hành sự kiện, đều hạn định tại một khối trong khu vực. Thuộc về ở trong phía bắc khu vực, chỗ dính đến khu vực phía nam chỉ có một chút, cũng không biết đây là ngẫu nhiên còn là công ty đã có phân chia. Nếu như tình cờ lời nói hắn có lẽ sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng nếu như là công ty cố ý phân chia lời nói, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới từ lúc ngay từ đầu ký kết chuyển chính thức hợp đồng lúc, tại hợp đồng thiêu hủy nháy mắt, hắn nhìn thấy mấy cái chữ đệ tam minh phủ. Này có phải hay không nói, còn có đệ nhất minh phủ, thứ hai minh phủ. Như vậy hắn chỗ ở công ty có phải là đệ tam minh phủ đâu này? Hoặc là, này đệ tam minh phủ còn có những thứ khác dụ ý. Quyển 9 tuyệt đối phong bế chương 5, thanh niên nhà trọ. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắn phỏng đoán có chính xác không. Bất quá này cũng không phải là hắn hiện tại cần phải suy nghĩ chuyện, dù sao trước mắt hắn tiểu là chấp hành tốt sự kiện, tận lực kiếm nhiều một chút điểm vinh dự, mau chóng đem chính mình thực lực tăng lên. Về phần thăm dò công chuyện của công ty, thì cần phải chờ tới hắn có một chút vốn liếng sau mới có thể triển khai. Lúc này đây Lâm Viên thành phố chuyến đi, hắn có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Mà cái gọi là chuẩn bị đơn giản tiểu là lên mạng tìm tòi có quan hệ sự kiện chấp hành mà tin tức, nhìn xem chỗ đó sắp tới có hay không có trạng huống gì phát sinh. Lại có là trên đường cần thiết tốn hao thời gian. 3 ngày sau, Hạ Thiên Kỳ lái xe tới đã đến Lâm Viên thành phố. Tiến vào Lâm Viên thành phố về sau, Hạ Thiên Kỳ thông qua hướng dẫn rất nhanh liền đã tìm được thanh niên cư xá. Thanh niên cư xá danh như ý nghĩa, một tòa nhà dùng người trẻ tuổi làm chủ đánh cư xá, chủ yếu thích hợp với dân đi làm, cùng với một ít dùng cho quá độ tình lữ vợ chồng. Thanh niên cư xá cùng sở hữu 4 khu dân cư, theo thứ tự là A tòa nhà, B tòa nhà, C tòa nhà, D tòa nhà. 4 khu dân cư phân biệt chiếm cư xá Đông Tây Nam Bắc, đều riêng phần mình một ra cửa vào có thể ra vào. Bởi vì công ty chỉ là sai khiến hắn tiến vào thanh niên cư xá B tòa nhà, cho nên hắn liền trực tiếp theo B tòa nhà cho ở cửa Nam tiến đến, đem xe tìm cái không vị ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn liếc hắn sẽ phải tiến vào B tòa nhà lầu trọ rất cao, tổng cộng có tầng 16. Mà làm là căn hộ nhỏ mà nói, một tầng ít nhất cũng sẽ ở có 5 gia đình. Thoạt nhìn cũng không có gì bất đồng, chẳng lẽ quỷ vật liền giấu ở nhà này lầu trọ trong. Nghĩ đến sắp đối mặt quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt không khỏi lộ ra có chút lo lắng. Dù sao công ty này sai khiến sự kiện có thể cùng bọn họ tiếp việc ngoài sự kiện bất đồng, rất khó nói sẽ tao ngộ loại nào cấp bậc quỷ vật. Cho dù quỷ mị chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng hắn cũng không phải là không có qua từng tao ngộ lệ quỷ tình huống. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ do dự mà phải chăng muốn đang quan sát trong chốc lát nhìn xem thời điểm, hắn phát hiện từ nơi không xa cửa Nam lại lần lượt lái vào 2 chiếc xe con. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ cũng không có đi vào, bởi vì hắn cảm thấy này 2 chiếc xe con người bên trong cũng hẳn là tham dự giải quyết này khởi sự kiện một thành viên. Cũng không biết là thuộc về cái loại này mặt hàng được rồi. 2 chiếc xe lần lượt ngừng lại, tiếp theo theo trong xe xuống 2 nam 2 nữ. 2 người nam 1 chiếc xe, 2 người nữ 1 chiếc xe, theo bọn hắn sau khi xuống xe chứng kiến lẫn nhau thời nghi ngờ trên mặt nhìn tới. Bọn hắn cũng không nhận ra. Hạ Thiên Kỳ không biết là có hay không còn có người của công ty đã trước bọn hắn tiến nhập nhà này lầu trọ, bất quá chứng kiến 4 người này xuất hiện, hắn cảm thấy loại hy vọng này đã không lớn. Bởi vì dựa theo hắn kinh nghiệm của Di Vãng xem, trừ đoàn đội sự kiện bên ngoài. Những công ty khác sai khiến sự kiện bình thường liền 3-5 người, mà bây giờ tính cả hắn đã có 5 người rồi. Mỗi người trên cổ tay đều mang công ty tiêu chí tính vinh dự đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem 4 người trước sau đi đến bên này. Đại 4 người này tới về sau, không đợi Hạ Thiên Kỳ chủ động mở miệng, liền nghe một cái trong đó vẻ mặt gốc râu cằm nam nhân đối với hỏi hắn. Này, có phải hay không cũng là công ty hay sao? Đồng nhất mặt gốc râu cằm nam nhân, trường một tờ giấy bánh nướng từ mặt, trên trán có rất dài một đạo mặt sẹo, thoạt nhìn dù sao cũng hơi sững sờ. Ừm. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Mà ở cái kia gốc râu cằm phía sau nam nhân, cái kia 2 nữ tử tắc thì cũng tiếp lời mảnh vụn, gốc, nói. Các ngươi cũng là người của công ty. Bằng không thì ai sẽ tới đây cái địa phương cất chim cũng không có. Đi theo gốc râu cằm nam nhân cùng một chỗ xuống xe là thứ thân mặc tây phục kính mắt nam. Trốn ở thấu kính sau ánh mắt của không ngừng đang quan sát Hạ Thiên Kỳ mấy người. Sau trong vài phút, mọi người lẫn nhau xác định thân phận, trên thực tế trừ một cái trong đó nữ tử là lần đầu tiên chính thức tham dự giải quyết sự kiện bên ngoài, người còn lại đều là ít nhất tham dự giải quyết qua 2 lần sự kiện người. Hạ Thiên Kỳ cũng là mừng rỡ nhìn thấy bọn hắn có kinh nghiệm. Tối thiểu nhất đã giảm bớt đi một ít không cần thiết miệng lưỡi cùng phiền toái. Ta xấu nói được đằng trước, đừng mẹ nó quỷ vừa ra tới liền bị dọa đến muốn chết muốn sống đấy. Nếu nói như vậy ta cái thứ nhất tiêu diệt hắn. Đại tượng trưng đều giới thiệu một phen về sau, cái kia mặt đầy râu mảnh vụn, gốc, nam nhân liền lại một lần 2 so đã mở miệng. Lúc trước trong giới thiệu, người này có nói qua tên của mình, gọi là Ngô Đại Cương. Ngô Đại Cương mà nói đưa tới mọi người rất lớn phản cảm, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cái kia lăng đầu lăng nào Ngô Đại Cương trong lòng cười lạnh, nếu cái kia Ngô Đại Cương tại sự kiện trong cũng như vậy 2 so mà nói, hắn không ngại cho đối phương một chút giáo huấn. Hừ. Ngươi quản hảo chính mình là được rồi. Lúc này mở miệng người là cái kia 2 tên nữ tử bên trong một cái. Gọi là Hà Vũ Ảnh, con mắt không lớn, bộ dáng rất là bình thường. Chúng ta không có tất nhiên phải ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, ai có năng lực liền còn sống. Không có năng lực liền nhận mệnh, địch nhân của chúng ta là quỷ vật, đấu tranh nội bộ liền không có ý gì rồi. HTTP. Kính mắt nam nghĩ đến cũng biết cái kia Ngô Đại Cương là cái gì mặt hàng, sợ một lời không hợp thực động thủ. Cho nên lúc này thời điểm cũng có chứa nghĩa mai nói một câu. Niết Phong, con mẹ nó ngươi đã biết rõ nói ngồi châm trọng. Nô Đại Cương nghe xong quay đầu mắng mắt kiếng kia nam một câu. Kính mắt nam hướng lên đẩy kính mắt cũng không để ý tới hắn. Về phần một người khác tên là làm Vương Tang Du trắng non nữ tử lại có chút ít không kiên nhận thúc giục nói. Bên trong tình huống như thế nào còn không biết, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút vào đi thôi. Mấy người nghe xong đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bất quá đang đợi bọn hắn muốn đi vào thời điểm. Trước khi một mực không sao cả mở miệng Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút. Gặp bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại, 4 người đều có chút không hiểu nhìn về phía hắn, trong đó nghe cái kia Ngô Đại Cương nói ra. Ngươi còn có chuyện gì chưa nói? ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái gì chỗ không đúng sao? Không đúng. Cái gì không đúng, đừng thừa nước đục thả câu, phát hiện cái gì thì nói nhanh lên. Nô Đại Cương trừng trong mắt, ra vẻ lại có chút ít nóng nảy. Cái này dừng bút. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng Nô Đại Cương một câu, nếu không có hắn không muốn có phiền toái không cần thiết, cần phải đánh đau này Nô Đại Cương dừng lại. Ngươi có phát hiện gì? Gặp Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Ngô Đại Cương, Vương Tăng Du lại hỏi một lần. Chúng ta đứng ở chỗ này cũng có một hồi đi, có thể là các ngươi có nhìn thấy qua có người đi ra, hoặc là có người đi vào sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói còn chưa đủ rõ ràng ấy ư, nhà này lầu dưới mắt có lẽ chỉ có thể vào không có cách nào khác ra. Chúng ta bây giờ đi vào, sợ là muốn chờ đêm này khởi sự kiện giải quyết xong mới có thể đi ra ngoài rồi. Nhà này lầu chẳng lẽ bị quỷ vật phong kín? Hà Vũ Ảnh nghe xong lộ ra rất là sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Hà Vũ Ảnh liếc, tự tiếu phi tiếu nhẹ gật đầu nói. Xem bộ dạng hẳn là như vậy. Bất quá cho dù chân tướng là như thế này, chúng ta không phải là muốn kiên trì đi vào sao. Niết Phong sắc mặt khó coi nghĩ nghĩ, về sau hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi nói không sai, cho nên ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi sớm có chuẩn bị tâm lý. Tốt rồi, ta lời nói xong rồi, hiện tại có thể tiến vào. Nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền không để ý tới nữa mấy người kia, trước một bước đi vào trong căn hộ. Quyển 9 tuyệt đối phong bế chương 6, phẫn nộ. Những người khác nhìn xem Hạ Thiên Kỳ thân trước sĩ tốt đi vào, cho dù bởi vì đã biết cái này chân tướng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng giống như Niếp Phong nói như vậy, công ty đưa bọn chúng sai khiến đến nơi đây, tự là chân tướng sự thật đúng như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn kiên trì đi vào. Trừ lần đó ra không có lựa chọn nào khác. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trước khi cái kia một phen, ngược lại là cho trừ Ngô Đại Cương ngoại trừ mấy người lưu lại ấn tượng thật sâu, đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là thứ giỏi về quan sát chi tiết, tỉ mỉ, hơn nữa tâm tư trầm ổn người. Mà loại cảm giác này tắc thì cũng là Hạ Thiên Kỳ sẽ cố ý nói lời nói này nguyên nhân, hắn chính là muốn để cho mọi người cảm thấy hắn năng lực xuất chúng, bởi vì chỉ có như vậy hắn có thể với tư cách giải quyết sự kiện chủ đạo, để tránh cho xuất hiện cái gì phiền toái không cần thiết. Đương nhiên rồi, như Ngô Đại Cương loại này hai so cũng không tại kế hoạch của hắn trong. Lâu trọ nhìn về phía trên rất bình thường, Hạ Thiên Kỳ trở ra phát hiện mỗi một tầng đều có 5 hộ gia đình, hắn thử gõ này mấy nhà ở cửa, nhưng là bên trong cũng không có người đáp lại. Mà lúc này Ngô Đại Cương mấy người cũng đã đi vào rồi, nhưng mà bọn hắn chân trước vừa mới tiến đến, trở lại quay đầu nhìn lại thời điểm, nguyên bản chỗ lối ra đã sớm biến thành lấp kín trắng bóng vách tường. Hạ Thiên Kỳ suy đoán hiển nhiên đã trở thành sự thật, cái này là một tòa chỉ có thể vào không thể ra lầu trọ. Thật đúng là chỉ làm cho vào không nhường ra. Này giống như không phải ảo cảnh, chẳng lẽ sự kiện lần này quỷ vật một chỉ lệ quỷ sao? Ai biết sẽ như thế nào, cũng chỉ có thể xem một bước đi từng bước. Mấy người từ khi phát hiện bọn hắn xác thực ra không được về sau, liền riêng phần mình sinh ra một chút tuyệt vọng ý niệm trong đầu, nhưng dù sao cũng là chấp hành qua mấy lần sự kiện người, cho nên ngược lại là chưa từng xuất hiện khóc lớn hô to tình huống. Về phần cái kia lần thứ nhất tham dự chính thức sự kiện Vương Tăng Du, tắc thì bản thân bởi vì tâm lý tố chất xuất chúng, cho nên cũng là biểu hiện rất trấn tĩnh. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến cái kia đang xoắn suýt tại lối ra biến mất mấy người, mà là đang lúc này tự mình nói ra. Ta đối với thanh niên cư xá điều tra qua, lúc này một tòa mới xây cư xá, dưới mắt vào ở tỷ số 0 đến 3 thành, chủ yếu tập trung ở A tòa nhà cùng B tòa nhà. Mà B tòa nhà chỉ có 15 tầng đến 9 tầng ở người. Nói cách khác, chúng ta tại cái này mặt chắc là sẽ không có bất luận phát hiện gì đấy. Nhất định phải tiến về trước nơi có người, bởi vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể biết tại đây xảy ra chuyện gì. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói không tệ. Hạ Thiên Kỳ mà nói lần nữa đã nhận được tất cả mọi người nhận đồng. Cũng cho đến lúc này bọn hắn mới bắt đầu quan tâm tới Hạ Thiên Kỳ kinh nghiệm đến. Hà Vũ Ảnh lúc này thời điểm chạy tới Hạ Thiên Kỳ bên người, đối với hắn nhỏ giọng hỏi. Ta có một vấn đề, cũng không biết hỏi được không? Vậy ngươi muốn xem hỏi là cái gì? Hạ Thiên Kỳ ha ha cười một tiếng. Ngươi trải qua mấy lần sự kiện? Không nhiều hay không, 7-8 lần đi. Hạ Thiên Kỳ rất tùy ý nói ra. 7-8 lần. Ông trời. Ơ. Y. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lại nhưng đã tham dự giải quyết 7-8 lần sự kiện. Hà Vũ Ảnh bọn người khiếp sợ há to miệng, nếu như bọn hắn trước khi không có tham dự qua sự kiện ngược lại còn sẽ không cảm giác cái gì, nhưng lại nhưng phàm là trải qua sự kiện người đều tin tưởng. Mỗi một lần sự kiện đều cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Hạ Thiên Kỳ đã có thể bình yên vượt qua 7-8 lần sự kiện, như vậy nhất định có hắn dựa vào bổn sự. Ôm đùi ba chữ không khỏi hiện lên ở mỗi người trong đầu, lúc này lại nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đều không giống với lúc trước. Ha ha. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cười to, cái hắn muốn tiểu là loại cảm giác này, chính là chỗ này loại người khác đem chính mình coi là bắp đùi cảm giác. Nói như vậy những người khác sẽ cảm giác mình bỏ so, cũng sẽ chủ quan ý thức dựa vào hắn. Ngẫm lại xem, so về mấy người từng người tự chiến, hoặc là đấu tranh nội bộ, loại này dùng hắn thành chủ đạo tham dự giải quyết sự kiện, không thể nghi ngờ là thoải mái nhất phương thức. Thảo, sống quá 7-8 lần sự kiện có gì đặc biệt hơn người, cho ta thời gian ta cũng vậy có thể. Có lẽ là nhìn ra mọi người muốn phụ thuộc vào Hạ Thiên Kỳ nghĩ cách, đi đang lúc mọi người phía sau nhất Ngô Đại Cương xem thường mắng một câu. Ngô Đại Cương làm phiền ngươi đem miệng phóng sạch sẽ tí đi. Hà Vũ Ảnh lúc này thời điểm dừng lại, tức giận nhìn xem Ngô Đại Cương. Con mẹ nó ngươi là cái thá gì, lại cho ta, lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Ngươi nghe được Ngô Đại Cương uy hiếp, Hà Vũ Ảnh mặc dù trong nội tâm nén giận, nhưng cũng không dám phát tác, dù sao Ngô Đại Cương lớn lên đầu người ngựa lớn đấy. Nàng một nữ nhân dù thế nào cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Vương Tang Du khinh bỉ nhìn thoáng qua Ngô Đại Cương, bất quá cũng là thức thời không nói gì thêm. Về phần Niếp Phong cùng Ngô Đại Cương vốn là người quen. Cho dù trong nội tâm đối với hắn cũng rất chán ghét, nhưng hiển nhiên không có hắn mở miệng tất yếu. Thấy mọi người đều không dám nói gì, Ngô Đại Cương cười ha ha một tiếng, cơ cánh tay phá khai Hà Vũ Ảnh đi ở đằng trước. Cái này dừng bút, sớm muộn gì được bị quỷ vật giết chết. Hà Vũ Ảnh đối với Ngô Đại Cương thấp giọng chửi tới nói. Mấy người mở ra thang máy, lần lượt đi vào trong thang máy. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bóp lên đi thông 9 tầng cái nút. Trong quá trình không biết là Ngô Đại Cương cố ý, vẫn là mấy người cũng không muốn lần lượt hắn, kết quả cuối cùng hắn đứng ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ không có nhìn hắn, nhưng là Ngô Đại Cương lại khiêu khích thành nghiện, bàn tay lớn nặng nề đã rơi vào Hạ Thiên Kỳ trên bờ vai, cười lạnh nói. Nói cho ngươi biết, đừng cho là ta trải qua mấy lần sự kiện thì có kinh nghiệm. Có thể ngươi nói được rồi. Đem móng vuốt của ngươi lấy ra. Hạ Thiên Kỳ xoay người, ánh mắt lạnh lạnh nhìn lấy Ngô Đại Cương. Ngô Đại Cương bị Hạ Thiên Kỳ ánh mắt sợ tới mức rút tay trở về, nhưng nghĩ tới sau lưng mấy người đều đang nhìn, liền lại vừa cứng khí đứng lên, đối với Hạ Thiên Kỳ mắng. Đờ gì ít mờ mờ, đừng cho thể diện mà không cần, tin hay không lão tử ở chỗ này giết chết ngươi. A. Hạ Thiên Kỳ rất là sợ sệt nhìn xem Ngô Đại Cương. Ngươi mới vừa nói cái gì? Con mẹ nó ngươi có phải hay không dừng bút, nghe không hiểu tiếng người sao? Ta có thể hay không nghe hiểu tiếng người không trọng yếu, quan trọng là ngươi về sau rất khó nói ra tiếng người rồi. Những lời này nói xong, Hạ Thiên Kỳ phất tay tiểu là đầy miệng ba hung hăng quất vào Ngô Đại Cương khuôn mặt, một tát này cũng trực tiếp đem Ngô Đại Cương đánh bay ra ngoài, thân thể nặng nề đâm vào thang máy trên bảng, kêu thảm một tiếng ngất đi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên sẽ không dừng tay như vậy, từ nhỏ đến lớn hắn đều là như thế này, hoặc là không động thủ. Một khi động thủ liền tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hạ Thiên Kỳ một tay lấy ngất đi Ngô Đại Cương nhấc lên, tiếp theo bắt đầu cuồng phiến khởi Ngô Đại Cương mặt. Hà Vũ Ảnh mấy người đều sợ hãi nói không ra lời, bởi vì Hạ Thiên Kỳ mỗi một cái tát xuống dưới, Ngô Đại Cương hàm răng cũng sẽ chóc ra mấy khỏa. Ta thật sự là hoài nghi như loại này đã không có bổn sự lại không đầu góc dừng bút là thế nào sống quá hai lần sự kiện. Quay đầu đối với Niếp Phong bọn người nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền vẻ mặt ghét bỏ đem Ngô Đại Cương ném trên mặt đất, cùng lúc đó cửa thang máy cũng chậm rãi mở ra. Mọi người sợ hãi huyên náo tiếng nghị luận, cũng theo đó truyền vào trong thai của mọi người. Chương 7, bị phong tỏa nhà trọ. Thang máy bên ngoài hành lang bên trong chen chúc đứng đấy 3-40 người, những người này có nam có nữ, xem ra số tuổi cũng không lớn, bình quân đến hẳn là cũng liền chừng 30 tuổi. Trên mặt của mỗi người đều mang cùng lo lắng, bất quá đợi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ mấy người đi thang máy đi lên về sau, trên mặt cảm xúc thì trong nháy mắt chuyển biến làm kinh ngạc. Bọn hắn là đi thang máy đi lên. Ngươi đây không phải nói nhảm sao, mấy người này trong thang máy, ngươi nói bọn hắn là thế nào đi lên. Thế nhưng là cái này thang máy không phải đã bị hư sao, làm sao còn có thể đi lên. Có lẽ lúc này tốt đâu. Trong hành lang đám người nghị luận ầm ĩ, đồng thời cảm xúc cũng càng nói càng kích động. Bất quá khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau lưng, giống như chó chết đổ vào trong thang máy Ngô Đại Cương lúc, không ít người thì không khỏi phát ra kinh hô. Các ngươi nhìn, cái kia trong thang máy còn chạy đến người. Mặt kia bên trên chính là màu sao. Người chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe đám người tiếng nghị luận, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhất thời có cái phỏng đoán, về phần đồng dạng đứng trong thang máy gì Vũ Ảnh Nhiếp Phong bọn người, thì lẫn nhau hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Bất quá không đợi Hạ Thiên Kỳ bọn hắn bên này người mở miệng, đứng trong hành lang các gia đình nhóm lại có người đứng ra hỏi. Các ngươi cũng là cái này trong căn hộ người sao? Người kia là chuyện gì xảy ra, thụ thương sao hay là... Nghe được các chủ hộ hỏi thăm, Hạ Thiên Kỳ lúc này không nhanh không chậm từ trong thang máy đi ra, tiếp theo mặt lộ vẻ mỉm cười cùng mọi người nói. chúng ta cũng không phải là nhà này nhà trọ các gia đình, về phần người này là bằng hữu của chúng ta, bất quá bị thương nhẹ, nhưng hẳn là không cái gì trở ngại. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói quá nhiều, dù sao hắn hiện tại cũng không lớn rõ ràng cái này trong căn hộ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là biết nhà trọ bị phong kín, chỉ cho phép không cho phép ra. Hạ Thiên Kỳ giải thích cũng không có gây nên các trụ hộ hoài nghi, cũng không phải hắn nói nhiều giống thật, mà là các trụ hộ căn bản cũng không quan tâm Ngô Đại Cương chết sống. Liền nghe lúc này có người nói, đã thang máy có thể đi lên, cái kia có lẽ cũng có thể xuống dưới. Chúng ta đi vào thử một chút. Nghe được đề nghị của người này, hơn 40 người lập tức có hơn phân nửa chen hướng về phía thang máy, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đành phải tránh đi một bên. Lặng lẽ nhìn chăm chú lên trong thang máy tình huống. Có thể hay không chớ đẩy, nếu có thể xuống dưới, còn tại hồ một hồi này sao? Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, cái này thang máy lúc tốt lúc xấu, biết lần tiếp theo còn có thể hay không hạ phải đi. Ngươi có thể hay không về sau điểm? Dẫm lên ta. Thao, thang máy đã đẩy, người phía sau có thể hay không đừng mẹ hắn chen lấn. Chen nhiều người như vậy, thang máy siêu trọng lời nói ai cũng đừng nghĩ xuống dưới. Trong thang máy kín người hết chỗ loạn cả một đoàn, có thể nói là đem người tại nguy cơ lúc tự tư, cùng vô nao hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá cũng là không thiếu khuyết tỉnh táo người, ngay tại người bên ngoài còn muốn liều mạng hướng trong thang máy chen thời điểm, liền nghe một cái mặt có chút dài nữ nhân nói ra. Đều không cần chen lấn, liền xem như thang máy lần này xuống dưới, lần tiếp theo liền hỏng. Thế nhưng là chỉ cần có người ra đi, có thể liên hệ đi ra bên ngoài người, liên hệ đến vật nghiệp, những người còn lại vẫn như cũ có thể ra ngoài. Mọi người nhiều người như vậy hướng trong thang máy chen, liền là đem cửa thang máy đập vỡ cũng không có khả năng toàn chứa nổi, đồng thời người chen người còn dễ dàng thụ thương. Nữ nhân này kêu to liên tiếp nói nhiều lần, thẳng đến có mấy người nghe xong cảm thấy có đạo lý, mới bắt đầu phụ họa động viên người bên cạnh rời khỏi thang máy. Cứ như vậy, lại lãng phí 7-8 phút, trước đó chen trong thang máy các gia đình mới không lớn tình nguyện từ bên trong đi ra. Thang máy nhân số không còn quá số. Lưu tại trong thang máy người lại liên tục bảo đảm một phen, nói bọn hắn sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ liên hệ ngoại giới, lúc này mới đè xuống thông hướng tầng một cái nút. Chỉ bất quá cửa thang máy bên này mới vừa vặn quan bế, ngay sau đó liền lại không có dấu hiệu nào mở ra. Không thể đi xuống sao? Không thể nào. Các ngươi đang thử thử. Thử thêm vài lần, đã bọn hắn có thể lên đến liền nhất định có thể xuống dưới. Thừa dịp trong thang máy người lặp đi lặp lại công phu, Hạ Thiên Kỳ lần cận một cái nhìn dễ nói chuyện hộ gia đình, hết sức tò mò đối người kia hỏi. Nhiều người như vậy tranh nhau chen lấn hướng trong thang máy chen, đây là xảy ra chuyện gì, thang máy hỏng sao hay là thế nào? Đừng nói nữa, cái này phá lâu đột nhiên một chút tín hiệu đều không có. Ai điện thoại đều đánh không thông. Không chỉ như thế, thang máy cũng ra trục trặc, đảm nhiệm ai cũng đừng nghĩ xuống dưới. Điện thoại cũng không tín hiệu, đây chẳng phải là không có cách nào để vật nghiệp người tới sửa. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng ra vẻ kinh ngạc nói. Ai, cho nên nói nhìn thấy các ngươi mấy cái đi thang máy đi lên, đều coi là thang máy đã tốt đâu, cái này không đều chèn phá đầu muôn xuống dưới. Muốn ta nhìn a, hay là không đùa? Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, lại như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì hỏi. Là tất cả hộ gia đình đều ở chỗ này sao hay là có trong nhà không có đi ra? Cũng không biết phát sinh cái gì đi, sở dĩ nhiều người như vậy đều chen ở chỗ này. Là bởi vì trên lầu đi thang máy xuống tới, đến tầng này liền xuống không đi. Nếu là như vậy thang máy là thế nào xuống đến tầng 1? Chính nó đi xuống, chúng ta khi đó liều mạng theo mở cửa cũng không có mở, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xuống dưới. A, cái kia xong, chúng ta lần này cũng không ra được. Ai? Hạ Thiên Kỳ cảm động lây thở dài, người kia lắc đầu cảm khái nói. Chờ lấy đi, còn có thể có biện pháp nào? Ngay tại Hạ Thiên Kỳ từ nơi này hộ gia đình miệng bên trong tìm hiểu tình hình công phu, trong thang máy người đã lặp đi lặp lại thử không hạ 10 lần, nhưng là thang máy liền là không núp đích, hoàn toàn không có nửa điểm đi xuống ý tứ, cửa thang máy mặc dù sẽ quan hợp, nhưng tiếp lấy liền lại sẽ mở ra. Được rồi, ta nói các ngươi cũng đừng phí cái kia kỉnh, thang máy hay là hỏng, đoán chừng có thể đi lên trên nhưng là không thể đi xuống, hay là thành thành thật thật chờ lấy vật nghiệp tới sửa đi. Thấy trong thang máy người tái đi bận rộn, phía ngoài hộ gia đình đều biểu hiện rất là, trong lòng đều không hiểu sinh ra một chút bất an. Ngay tại trong thang máy người thả vứt bỏ, muốn rời khỏi thang máy thời điểm, Hạ Thiên Kỳ nghĩ hướng về phía người ở bên trong hô một cú họng. Các ngươi trước chia ra đến, đã xuống lầu không thể đi xuống, như vậy lên lầu có thể lên đi sao? Đi lên có thể có làm được cái gì, điện thoại không tín hiệu cũng không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Nếu có thể đi lên, chúng ta đều riêng phần mình trở về liền xong rồi. Chờ lấy lúc nào người tới tu lúc nào trở ra. Hạ Thiên Kỳ chỉ là muốn xác định thang lầu phải chăng có thể tại 9 lâu cùng tầng 15 cái khu vực này ở giữa di động, kết quả lại đưa tới không ít người cộng minh, đều không muốn tại nóng bức chờ ở chỗ này. Khách khí mặt người đều trên sự đề nghị đi xem một chút, trong thang máy người liền cũng không nói thêm gì nữa, thử đè lên trên lầu tầng lầu, kết quả thang máy lại thật tại đóng cửa sau chậm rãi thang lên đi lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 8, ý nghĩ. Ai u, chưa nói xong thật có thể đi lên, cái này thang máy thật sự là tà môn. Hạ Hạ không đi, bên trên ngược lại là có thể đi lên. Đi qua lặp đi lặp lại nghiệm chứng, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn ngay từ đầu suy đoán cũng không sai. Dấu ở nhà này trong lâu quỷ vật sắc thực phong tỏa nhà này bê tòa nhà, thang máy chỉ có thể ở có người và ở 9 lâu cùng tầng 15 cái khu vực này ở giữa di động, về phần xuống dưới thì là hoàn toàn không đùa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như những này các trụ hộ có thể xuống dưới lại có thể thế nào, dưới mắt cả tòa nhà trọ cao ốc đều bị phong tỏa. Xuống dưới không những đi ra không được, ngược lại sẽ dẫn phát tất cả hộ gia đình. Đến lúc đó khó nói lại sẽ xuất loạn gì, dù sao người tại trong tuyệt vọng là tồn tại hai loại cực đoan, có thể là nhận mệnh hoàn toàn tiêu cực, có thể là tuyệt đối điên cuồng. Hai loại cực đoan vô luận xuất hiện loại nào, đối với bọn hắn sự kiện lần này tới nói đều không phải là chuyện tốt. Hạ Thiên Kỳ biết hắn tuyệt đối không thể giống những cái kia nhà trọ các trụ hộ như vậy bối rối, quỷ vật đem các trụ hộ phong khốn tại nhà này trong lâu. Mục đích hiển nhiên chỉ có một cái kia chính là, dù sao loại tình huống này, cả tòa nhà trọ, hoặc là nói nhà trọ 9 lâu đến tầng 15 cái khu vực này ở giữa liền là cái phong bế mật thất. Mật thất dùng đơn giản nhất khái quát tới nói, liền là một cái không có ra miệng không gian. Không có lối ra liền không tồn tại đi ra khả năng, quỷ vật ở đâu muốn làm sao giết người đều được, một đám các trụ hộ nói trắng ra là cũng chỉ có thể chờ chết, duy nhất có thể làm có lẽ cũng chỉ có cầu nguyện mình không phải kế tiếp. Dấu ở nhà này trong căn hộ tùy thời mà động quỷ vật, đến cùng là một cái quỷ gì, vừa có loại nào thủ đoạn giết người, đây hết thể liền trước mắt mà nói vẫn chưa biết được. Quỷ vật năng lực nhiều mặt, Hạ Thiên Kỳ trước đó đã từng gặp qua một chút, nhưng giống lần này sự kiện loại này, có thể hoàn toàn đem nhà trọ phong tỏa năng lực, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, cũng có lẽ loại này nhìn như phong tỏa năng lực, cũng chỉ là một loại khó mà nhìn thấu huyễn cảnh, nhưng vô luận phải hay không phải, đều là bọn hắn dưới mắt không cách nào giải khai nan đề. Cái này khởi sự kiện giải quyết như thế nào, có cái gì tốt phương pháp? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn hẳn là đem những người khác kêu đến, tiếp thu ý kiến của chúng, dù sao một người dù thông minh, cũng khó tránh khỏi có cân nhắc không chu toàn địa phương. Nhưng mà không đợi Hạ Thiên Kỳ chủ động đi gọi gì Vũ Ảnh mấy người. Bọn hắn liền phảng phất đã sớm thương lượng xong, không có gì ngoài bị ném tại cửa thang máy bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành đầu heo Ngô Đại Cương bên ngoài, những người khác lại tất cả đều đến đây Hạ Thiên Kỳ bên người. Hạ Thiên Sinh. Ngươi đã tham dự giải quyết 7-8 lần sự kiện, luận kinh nghiệm chúng ta không kịp ngươi. Luận thực lực chúng ta cũng không kịp ngươi, cho nên chúng ta những người này không có người so ngươi càng có quyền lên tiếng. Chỉ hy vọng ngươi đừng bởi vì Ngô Đại Cương, mà đối với chúng ta mấy cái cũng lòng có khúc mắc. Mấy người vừa mới tới, Nhiếp Phong liền trực tiếp cho Hạ Thiên Kỳ cài lên một quả thực là tục đều bỏ đi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy cái này chí hướng thật vĩ đại. Bởi vì người sống cả một đời, đơn giản ngay tại làm hai chuyện, chịu khổ cùng hưởng thụ. Chịu khổ chính là thống khổ, hưởng thụ chính là khoái hoạt, cho nên hắn cảm thấy mình chí hướng thật vĩ đại. Để cho mình hưởng thụ, để cho mình quan tâm người hưởng thụ, mà không cho bọn hắn chịu khổ. Ừm, Ngô Đại Cương liền là cái rừng bút, ta sẽ không cùng rừng bút chấp nhận. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói thật dễ nghe, trực tiếp đem mấy người cùng Ngô Đại Cương phân rõ giới hạn. Bất quá lời này nghe được Nhiếp Phong mấy người trong lỗ thai, nhưng dù sao cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao ngươi nói không cùng Ngô Đại Cương chấp nhận, nhưng kết quả còn đem người đánh gần chết. Miệng đầy răng thiếu một hơn phân nửa, cái này còn có thể tính không chấp nhận với hắn sao. Nhưng những lời này bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, dù sao còn muốn trông cậy vào Hạ Thiên Kỳ có thể tại trong lúc nguy nan giúp bọn hắn một chút, cũng may là Hạ Thiên Kỳ làm người khiêm tốn cũng không có cái gì giá đỡ. Mọi người tín nhiệm ta rất vui vẻ, nhưng là muốn giải quyết sự kiện này, chỉ dựa vào người nào đó lực lượng là rất khó khăn, dù sao một người coi như nghĩ tại chu toàn, cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Chúng ta đều tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, cũng tốt cái biện pháp tốt nhất đi ra. Hạ Thiên Kỳ cho Nhiếp Phong mấy người cửa hàng đến nơi này, liền từng cái đảo qua mấy người hỏi. Các ngươi đối với cái này khởi sự kiện có cái gì sao? Mấy người hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ lại biết cái này dân chủ, bất quá đây cũng là bọn hắn mừng rỡ nhìn thấy, dù sao tín nhiệm đều là ngoài miệng nói, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đi tín nhiệm một người xa lạ. Di Vũ Ảnh nghĩ lên tiếng trước nhất nói ra. Quỷ vật kia không biết ẩn tàng cái này nhà trọ địa phương nào, ta cảm thấy chúng ta trước mắt hẳn là trước hết nghĩ biện pháp xác định vị trí của nó. Quỷ vật thực lực còn không rõ ràng lắm, khó nói là cấp bậc gì quỷ vật, nếu như chỉ là bình thường quỷ mị còn tốt, nếu như là lệ quỷ cái kia một cấp bậc, chúng ta đừng nói dưới mắt không có cách nào xác nhận vị trí của nó, liền xem như có thể xác nhận, ngươi cảm thấy chúng ta dám đi tìm nó sao? Di Vũ Ảnh đề nghị vừa nói ra miệng, liền bị Nhiếp Phong bắt bỏ. Trực tiếp bị người dội cho đầu nước lạnh, khiến cho Di Vũ Ảnh dù sao cũng hơi khó chịu, nàng trợn nhìn Nhiếp Phong một chút, nói: "Đề nghị của ta không được, vậy ngươi đến nói một chút." Nhiếp Phong không có để ý Di Vũ Ảnh ngữ khí, mà là hướng lên đẩy kính mắt nói ra: "Quỷ vật đã đem tất cả mọi người phong khốn đến nhà này trong lâu, vậy liền chứng minh nó là muốn giết người, một cái đều không buông tha." Từ một điểm này bên trên nhìn, cái này quỷ vật thực lực có lẽ rất mạnh, coi như không phải lệ quỷ cấp bậc, nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều. Nhiếp Phong nói đến chỗ này nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ đối với hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Đạt được Hạ Thiên Kỳ khẳng định, Nhiếp Phong lực lượng lập tức đủ rất nhiều, nghe hắn tiếp tục nói. Đã chúng ta biết quỷ vật muốn giết người, như vậy trước mắt chúng ta muốn làm, liền hẳn là xác nhận, quỷ vật đến cùng là như thế nào giết người. Tỷ như nói là tại lầu trọ bên trong không quy tắc sát hại hộ gia đình, hay là nói nó là từ một cái nào đó tầng lầu bắt đầu giết lên, giết người phương thức lại là cái gì? Dù sao chỉ có biết các chủ hộ là như thế nào chết, chúng ta tại bảo mệnh bên trên mới có thể càng có trước gặp tính. Cho nên ngươi cảm thấy chúng ta trước mắt phải làm, là xác nhận đến tột cùng có hay không hộ gia đình bị giết, các chủ hộ lại là lấy loại phương thức nào chết mất chính là như vậy phải không? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Nhất Phong, nhẹ giọng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 9, xác định. Ừm, ta là cảm thấy như vậy. Nhiếp Phong khẳng định nhẹ gật đầu. Hạ Thiên Kỳ không có tỏ thái độ, lúc này thì là nhìn về phía Vương những năm cuối đời hỏi. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Kỳ thật Nhiếp Phong nói rất có lý, chỉ là ta cảm thấy trừ cái đó ra, chúng ta còn hẳn là xác định một sự kiện. Đó chính là chúng ta muốn hay không đối nhà này lầu trọ bên trong các trụ hộ nói thật, nói cho bọn hắn đang có một cái quỷ vật đang nổi lên giết chóc. Vương những năm cuối đời nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ xen vào một câu nói ra. Ngươi là đang xoắn suýt để các trụ hộ tập trung ở cùng một chỗ, hay là các nơi một phòng đúng không? Ừm, ta muốn nói chính là cái này ý tứ. So với Nhiếp Phong cùng Vương những năm cuối đời, Di Vũ Ảnh đầu rõ ràng phải chậm hơn một chút, nghe xong có chút không hiểu hỏi nói. Cái này có gì có thể xoắn suýt, đương nhiên là tập trung ở cùng một chỗ tương đối tốt. Cả tòa lâu các gia đình cộng lại mấy chục người nhiều, tập trung ở cùng nhau thoại, nghĩ đến quỷ vật cũng không dám ra tay. Chúng ta cùng đợi cùng một chỗ, so sánh dưới cũng an toàn hơn. Nói như vậy không đúng. Vương những năm cuối đời lắc đầu. Làm sao không đúng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả mọi người tách ra tốt? Đến cuối cùng đều sẽ bị quỷ vật thần không biết quỷ không hay giết chết. Ngươi nói có đạo lý riêng của nó, nhưng là đến tột cùng là tập trung hay là tách ra, đây thật ra là cần phải có một cái tiền đề. Nếu như quỷ vật thực lực chẳng ra sao cả, chúng ta cùng các trụ hộ tập trung ở cùng một chỗ cô nhiên là tốt. Dạng này đợi đến quỷ vật công kích hộ gia đình, chúng ta thì có thể trực tiếp muốn đem hắn diệt trừ. Có thể nói là đơn giản nhất một cái biện pháp. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như quỷ vật thực lực rất mạnh, là một cái lệ quỷ tại giết người. Như vậy đem tất cả hộ gia đình đều tập trung ở cùng một chỗ, chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ bị lệ quỷ giết sạch, liên đối lấy chúng ta đều không cách nào đào thoát. Nhưng là hiện tại cũng không có chứng cứ có thể chứng minh, con quỷ kia vật rất lợi hại a. Di Vũ Ảnh hay là không quá cam tâm. Ý nghĩ của mình bị Vương những năm cuối đời phủ định rơi. Chúng ta dưới mắt là không có cách nào xác định, nhưng lại không khó tìm tới một loại ổn thỏa nhất phương thức. Phải biết chúng ta cùng hộ gia đình ở giữa cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nói cách khác liền xem như quỷ vật đem các trụ hộ đều giết chết. Chỉ cần chúng ta có thể còn sống chạy ra nơi này, như vậy tương đương giải quyết cái này khởi sự kiện. Cho nên hộ gia đình chết sống, cùng chúng ta chết sống cũng không ngang nhau. Lấy quỷ vật thực lực rất cường đại làm giả thiết. Nếu như chúng ta không tập trung hộ gia đình, như vậy mỗi cái hộ gia đình đều sẽ đợi trong nhà, cứ việc đều có bị quỷ vật tìm tới khả năng, nhưng là cái này cũng giảm mạnh, quỷ vật trực tiếp tìm tới chúng ta xác suất. Đồng thời quỷ vật giết người cũng cần thời gian nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này. Nếm thử tìm tới giải quyết cái này khởi sự kiện biện pháp. Nhưng là nếu như đem các trụ hộ đều tập trung lại, quỷ vật trực tiếp liền có thể tìm tới chúng ta, tiếp theo một hơi đem tất cả mọi người giết sạch. Ngược lại, nếu như quỷ vật thực lực không mạnh, như vậy bản thân liền giảm mạnh chúng ta tự thân nguy hiểm hệ số, muốn tìm được giải quyết sự kiện biện pháp, so sánh dưới cũng càng sẽ dễ dàng. Cho nên bất kể như thế nào, không để ý tới những cái kia hộ gia đình, đảm nhiệm bọn hắn thế nào, đều so với chúng ta nói cho bọn hắn chân tướng sự tình, đem bọn hắn tập trung bảo vệ phải tốt hơn nhiều. Nói đến chỗ này, Vương những năm cuối đời đầu tiên là nhìn thoáng qua có chút mờ mịt gì Vũ Ảnh, tiếp theo vừa nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Lại nói của ta xong, đây chính là ta ý nghĩ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại liếc mắt nhìn gì Vũ Ảnh đám ba người, hỏi. Còn có ý khác sao? Ba người cùng nhau lắc lắc đầu. Vậy thì tốt, phía dưới để cho ta tới nói một chút ta ý nghĩ. Hạ Thiên Kỳ nói là nói một chút ý nghĩ của mình, nhưng trên thực tế hắn lại là tỏ thái độ, từ Nhiếp Phong ba người đề nghị bên trong tuyển ra một cái dùng cho chấp hành. Bởi vì bọn hắn tại đối cái này khởi sự kiện giải có hạn điều kiện tiên quyết, có thể nghĩ tới cũng liền Vương những năm cuối đời bọn hắn nói những cái kia, cho nên nghe hắn lúc này tỏ thái độ nói. Cứ việc không đành lòng những cái kia các trụ hộ bị giết, nhưng là hiện tại liền ngay cả chúng ta đều tự thân khó đảm bảo, cho nên cũng liền không để ý tới bọn hắn. Dưới mắt quỷ vật thực lực không biết, chúng ta cũng chỉ có thể ôm dự tính xấu nhất, đem nhận biết vì là chúng ta không cách nào đối kháng lệ quỷ. Dù sao ta kinh lịch sự kiện đến nay, cũng chỉ là giải quyết tốt đẹp một lần sự kiện, cái khác tối đa cũng chỉ lấy được ưu tú cấp cho điểm. Cả tòa lầu trọ bị phong tỏa, có lẽ là quỷ mị làm ra huyễn cảnh, nhưng cũng không thể bài trừ đây là lệ quỷ một loại cường đại phong tỏa năng lực. Không cần ta nói mọi người cũng đều biết, làm sự tình dự thi lo đến kết quả xấu nhất, mà không phải đem kết quả tốt nhất coi là duy nhất, trông cậy vào vận khí lại trợ giúp ngươi. Cho nên chúng ta tạm thời đừng đem sự tình chân tướng cùng các trụ hộ nói, bọn hắn là bọn hắn, chúng ta là chúng ta, trước xác định các trụ hộ chết sống, phân tích quỷ vật giết người phương thức, tiếp theo nếm thử tìm tới giải quyết sự kiện biện pháp. Không hề nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ là lựa chọn Nhiếp Phong đề nghị, về phần Vương những năm cuối đời trước đó nói những cái kia, chỉ là đang nhắc nhở bọn hắn muốn đem kết quả xấu nhất cân nhắc đi vào, tuyệt đối không thể đem các trụ hộ tập trung lại. Dì Vũ Ảnh nghe xong cũng không có ý kiến gì, dù sao ngay cả Hạ Thiên Kỳ đều nói như vậy Nhiếp Phong cùng Vương những năm cuối đời nói liền hẳn là chính xác. Thấy ba người không có ý kiến, Hạ Thiên Kỳ liền dự định sớm làm không thừa dịp muộn, dưới mắt hẳn là sớm đi xác nhận đến cùng có bao nhiêu hộ gia đình bị giết, bọn hắn lại là như thế nào chết mất. Chúng ta trước hết lấy lầu một này tầng làm điểm xuất phát. Từng nhà gõ cửa nhìn xem, từng tầng hướng lên tiến lên. Cái kia Ngô Đại Cương làm sao bây giờ? Dì Vũ Ảnh lúc này chỉ vẫn bất tỉnh tại cửa thang máy bên cạnh Ngô Đại Cương. Tạm thời đem hắn đưa đến 10 lâu đi. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút nói ra. Sau đó, Nhiếp Phong ba người liền đem Ngô Đại Cương làm tiến vào trong thang máy, tiếp theo đem hắn bỏ vào 10 lâu cửa thang máy trước. Đợi ba người sau khi trở về, bọn hắn thì tại Hạ Thiên Kỳ phân phối dưới, bắt đầu ở lầu một này tầng bên trong. Từng nhà gõ lên môn. Cùng lúc đó, trong căn hộ nào đó hộ gia đình trong nhà. Một đôi tình lữ chính chia ngồi tại ghế salon một đầu, nhàm chán xem TV bên trong phát ra tống nghệ tiết mục. Lao công ta đói. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn một chút treo ở trên TV đầu đồng hồ quả quýt, có chút hờn dỗi kêu lên, bất quá nam nhân kia thì giống như là làm như không nghe thấy, còn tại không nháy một cái nhìn chằm chằm TV. Lao công ta đói. Thấy mình lao công không để ý hắn, nữ nhân trực tiếp đi sang ngồi. Nếu lấy nam nhân lộ thai hô lớn một tiếng, nam nhân bị chấn động đến quá sức, cũng chỉ có thể một mặt không tình nguyện đáp ứng nói. Ai, ta làm cho ngươi đi còn không được sao, bất quá bây giờ ra không được, khẳng định là không có cách nào mua thức ăn. Trong nhà có cái gì ngươi làm cái gì là được, ta cũng không cần ngươi đi tới lâu mua thức ăn, không phải ta nói, từ khi kết thành hôn về sau ngươi là càng ngày càng lười. Ngươi không lười, còn không biết xấu hổ nói ta, ngay cả cái mì ăn liền cũng sẽ không nấu. Mỗi ngày liền biết chỉ huy ta làm việc. Nam nhân nói liền bắt đầu phàn nàn. Triệu Đợt, ngươi còn tính hay không nam nhân, để ngươi làm cơm ngươi liền phàn nàn không ngừng, ta mới quen ngươi thời điểm ngươi tại sao không nói ta ngay cả mì ăn liền cũng sẽ không nấu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thử vong tràn ngập. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thấy mình lão bà có chút gấp, nam nhân nhếch miệng cũng không dám lại nói cái gì. Thế là từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, một bên hướng về phòng bếp đi đến vừa nói. Ta thế nhưng là có cái gì làm cái gì, ngươi cũng đừng chờ ta làm xong, lại chọn cái này chọn cái này không ăn, cái kia không ăn. Ngươi có thể hay không đừng giày vò khốn khổ, làm nhanh lên ngươi được, từng ngày lười nhác muốn chết. Nữ nhân không vui trừng mắt liếc nam nhân, tiếp theo không nhìn hắn nữa, cầm lấy điều khiển từ xa đối TV bực bội đổi lên đài. Ngay tại lúc nàng đổi đài công phu, tự trong phòng bếp lại đột nhiên truyền ra một tiếng hắn lao công tiếng kêu thảm thiết, cái này không khỏi đưa nàng dọa đến khẽ run rẩy, bận bịu quay đầu hướng về phòng bếp nhìn lại. Thế nào? Có phải hay không cắt tới tay? Lao công. Nữ nhân đối phòng bếp liên tiếp vài tiếng, nhưng mà hắn lao công lại giống căn bản không tại phòng bếp, cũng không có bất luận cái gì hồi âm truyền tới. Giả thân giả quỷ, ta lại không đi qua, ngươi dạy vò đi thôi. Nữ nhân cảm thấy nhất định là hắn lao công cố ý lừa hắn, chờ nàng lo lắng đi qua bảo đảm lại là một lần kinh hãi, nàng trước đó đã trải qua mấy lần loại này làm. Nữ nhân không tiếp tục để ý phòng bếp bên kia, tiếp tục dùng điều khiển từ xa đổi lên đài, nhưng ngay sau đó liền từ trong phòng bếp truyền ra từng tiếng cắn xé nhấm nuốt thanh âm. Thanh âm kia nghe được nàng không khỏi tê cả da đầu. Ngươi làm gì chứ? Có phải hay không ăn vụng đồ đâu? Nhấm nuốt âm thanh vẫn như cũ không ngừng từ trong phòng bếp truyền tới, càng có cắn nát xương cốt chói tai nứt vang. Ngươi ăn cái gì đâu? Làm sao lang thôn hổ yết? Nói chuyện a. Nữ nhân càng nghe càng cảm thấy rùng mình. Lúc này cũng buông xuống điều khiển từ xa đứng dậy hướng về phòng bếp đi đến, quá trình bên trong thì khó chịu nói ra. Ta ghét nhất ngươi điểm này. Động một chút lại cùng người chết, một cái dám đều không có. A. Khi nữ nhân nhìn thấy trong phòng bếp ngay tại phát sinh một màn lúc, nàng sợ hai tiếng kêu trong nháy mắt phá vỡ nhà này thanh niên nhà trọ vốn có bình tĩnh. 9 tầng, nào đó hộ gia đình ngoài cửa. Điện thoại hay là đánh không thông sao? Hạ Thiên Kỳ cùng Nhiếp Phong mấy người giả bộ như là sốt ruột rời đi bộ dáng, đối nhà này hộ gia đình hỏi. Đánh không thông, đánh rất nhiều lần rồi. Hộ gia đình lắc đầu đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Vậy được rồi. Điện thoại đánh không thông. Thang máy lại hỏng, cũng chỉ có thể chờ lấy. Ta trước đó còn muốn lấy tại thanh niên này nhà trọ mua cái phòng ở đâu, nhìn dạng này vẫn là thôi đi. Nhưng tuyệt đối đừng mua, thanh niên này nhà trọ liền là cái hố người nhà trọ, trước đó đánh lấy cho chúng ta tỉnh công bày diện tích ngụy trang, không có kiến tạo thang lầu, về sau bị phía trên phát hiện, lại khẩn cấp bổ cứu, kết quả lại đem trước chạy trốn bậc thang đổi thành thang lầu. Cái này không đến hiện tại cũng còn không có chuẩn bị cho tốt. Nếu là phát sinh cái hỏa hoạn, ra chuyện gì cho nên... Người ở bên trong muốn chạy trốn đều không cách nào trốn. Mua phòng ốc cũng đừng ham cái này tiện nghi, không đáng. Cái này hộ gia đình không biết là lòng nhiệt tình. Hay là bởi vì ra không được sự tình ổ lửa cháy, đem thanh niên này nhà trọ hung hăng đậu đen rau muốn một phen. Hạ Thiên Kỳ cũng không nhiều lời cái gì, thấy ngụ ở đâu hộ còn muốn nói tiếp xuống dưới, hắn thì tranh thủ thời gian mượn cớ trượt. Mấy người một lần nữa trở lại 9 tầng cửa thang máy, không hề nghi ngờ, tầng này tạm thời cũng không có hộ gia đình xảy ra chuyện. Tiếp xuống bọn hắn sẽ tiến về 10 tầng. Ta nói chúng ta vừa lên tới thời điểm còn có nhìn thấy thang lầu. Chờ thêm tầng đến liền không có nữa nha, nguyên lai là thang lầu còn không có thông đến phía trên. Lầu này xây cũng thật là kỳ hoa. Loại này kỳ hoa tòa nhà có nhiều lắm, lạn vĩ lâu rất nhiều đều là dạng này, đập tây tường bổ tường đông, cuối cùng khiến cho khối lượng rất kém cỏi. Nghe gì Vũ Ảnh cùng Nhiếp Phong đối thoại, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được ngắt lời nói. Mua phòng ốc sự tình chờ rời đi chỗ này đang nghiên cứu. Chúng ta bây giờ lên lầu. Đi vào 10 sau lầu, mấy người một chút liền thấy được nằm tại cửa ra vào Ngô Đại Cương. Hạ Thiên Kỳ từ trong thang máy sau khi ra ngoài, ngồi xổm người xuống sờ lên Ngô Đại Cương hơi thở, còn có khí, hiển nhiên còn sống. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ đang giáo huấn Ngô Đại Cương thời điểm cũng thu tay, không phải lấy hắn lực lượng bây giờ, một quyền xuống dưới liền đầy đủ để Ngô Đại Cương một mệnh ô hô. Cho hắn đưa đi 11 tầng. Hạ Thiên Kỳ không có để sau lưng mấy người đi ra, mà là để bọn hắn lại đem Ngô Đại Cương đưa đến 11 tầng cửa thang máy bên ngoài. Mục đích hắn làm như vậy hiển nhiên là muốn lấy Ngô Đại Cương sinh tử để phán đoán quỷ vật vị trí, cứ việc làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng là hắn vốn cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người, huống chi liền xem như để Ngô Đại Cương đi theo đám bọn hắn, lấy Ngô Đại Cương cái kia lăng đầu lăng nao tính cách, cũng khó nói sẽ không làm ra cái gì đường rẽ tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, mình càng trở nên đối với sinh mạng chết lặng. Bất quá đây cũng là tại loại này tàn khốc hoàn cảnh lớn hạ không thể tránh khỏi biến hóa. Nếu như Ngô Đại Cương tại ngay từ đầu có thể giống những người khác như thế thành thành thật thật, hắn cũng sẽ không nhìn sinh tử của hắn, nhưng bây giờ hắn thì hoàn toàn không quan tâm Ngô Đại Cương sống hay chết. Hắn ngược lại là bao nhiêu có thể lý giải Từ Thiên Hoa loại kia không nhìn hắn nhân sinh chết, tuyệt đối bản thân tính tình, dù sao Từ Thiên Hoa khẳng định là muốn so với hắn trải qua sự kiện hơn rất nhiều. Bất quá trong lòng hắn lại là rõ ràng, mình tuyệt sẽ không trở nên giống như Từ Thiên Hoa, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Nhất là bằng hữu của hắn, người nhà của hắn, cùng hắn sở cho rằng đáng giá bảo vệ người. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng Ngô Đại Cương tìm tòi trước khi hành động tâm tư, Di Vũ Ảnh ba người tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, bất quá bọn hắn ba cái cũng đều mừng rỡ như thế, nhất là trước đó liền cùng Ngô Đại Cương nhận biết Nhất Phong, nhất là biết Ngô Đại Cương là cái dạng gì gậy quấy phân heo. Lần trước bọn hắn sở chấp hành sự kiện bên trong, Ngô Đại Cương chẳng những bởi vì ngu xuẩn gián tiếp hố chết hai người, càng là bởi vì tại sự kiện sau khi kết thúc bởi vì vài câu khoe miệng, liền giết chết một người khác. Kết quả là, cái kia khởi sự kiện cũng chỉ có hắn cùng Ngô Đại Cương sống tiếp được. Cho nên hắn đã sớm nhìn Ngô Đại Cương khó chịu, chỉ là bởi vì không có cách nào làm sao Ngô Đại Cương, mới một mực chịu đựng hắn, trên thực tế hắn ngược lại là ước gì Ngô Đại Cương bị Hạ Thiên Kỳ giết chết. Về phần gì Vũ Ảnh cùng Vương những năm cuối đời cũng giống như thế, dù sao ai cũng không muốn cùng cái không có bản lĩnh gì, sẽ chỉ mù so tài một chút náo tàn làm đồng đội. Ngay tại lúc Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đi vào 10 tầng dò xét thời điểm, tại bọn hắn phía trên trong tầng lầu, tử vong màn tre cũng đã bị kéo ra một góc. Nào đó hộ gia đình trong nhà. Làm sao vẫn là không có tín hiệu A, còn có thể hay không đi. Thực đáng ghét. Cô gái trẻ tuổi đưa điện thoại di động bỏ qua một bên, tâm tình thật không tốt lẩm bẩm. Đứng lên, đi tới trước cửa sổ, bóng đêm cũng đã bắt đầu tràn ngập, dưới cửa ánh đèn điểm điểm, lộ ra được tòa thành thị này phồn hoa cùng hỗn loạn. Ai, hôm nay sợ là không ra được, sớm biết liền không trở lại trang điểm. Cô gái trẻ tuổi hiển nhiên tại đêm nay có một cái trọng yếu hẹn hò, nhưng nhìn tình hình nàng là không có cách nào đi ra. Một lần nữa trở lại trước bàn, nàng mở ra bản bút ký của mình máy tính, dự định nhìn hai tập nàng trước đó liền chậm tồn tốt kịch truyền hình, để mà đuổi rơi đoạn này nhàm chán thời gian. Bất quá ngay tại nàng vừa mới ngồi xuống thời điểm, trong phòng vệ sinh lại đột nhiên truyền tới một tiếng to lớn thông vang. Chương 11, giết chóc. Thanh âm kia nghe vào tựa như là có đồ vật gì đột nhiên từ chỗ cao đến rơi xuống, thanh âm lộ ra rất buồn bực. Xê ho. Cô gái trẻ tuổi do dự một chút, lúc này từ trước bàn máy vi tính đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa phòng vệ sinh bên cạnh. Đứng tại cạnh cửa, cô gái trẻ tuổi hồ nghi hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, bất quá cái nhìn này cũng không có đương nhiệm có gì khác thường. Không có gặp có đồ vật gì đến rơi xuống. Bên ngoài truyền vào tới thanh âm. Nghĩ nghĩ vừa rồi cái kia âm thanh thông vang có thể là từ bên ngoài truyền vào tới, cô gái trẻ tuổi liền dự định xoay người lại, nhưng ngay lúc này, một cái trắng bệnh móng vuốt lại đột nhiên từ sau cửa đưa ra ngoài, tiếp theo một phát bắt được cổ của nàng đưa nàng kéo đi vào. Cùng một thời gian, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng đã đem lầu 10 tầng hỏi thăm một lần, lầu 1 này các gia đình cũng không có xuất hiện bất kỳ thương vong, có thể thấy được quỷ vật cũng không ở chỗ này. Tìm kiếm xong 9, 12 tầng về sau, đám người lại lần nữa hội tụ đến cửa thang máy, Hạ Thiên Kỳ không để cho bọn hắn sốt ruột đi lên, mà là căn dặn nói. Cứ việc không có tại cái này hai tầng hiện quỷ vật tung tích, nhưng là chúng ta hay là không thể phớt lờ, tuyệt không thể để quỷ vật đem chúng ta phá hỏng tại nào đó lầu 1 tầng bên trong, nói như vậy tình huống của chúng ta liền sẽ trở nên phi thường bị động. Chúng ta bây giờ tiến về 11 tầng, nếu như lầu 1 này tầng vẫn chưa có người nào xảy ra chuyện. Quỷ vật kia giết người trình tự trên cơ bản liền có thể xác định, là từ cao đến cùng hướng phía dưới tiến lên, đương nhiên, cũng không thể bài trừ quỷ vật sẽ không trở về khả năng. Tóm lại, cẩn thận là hơn. Cho dù không cần Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Nhiếp Phong ba người cũng đều biết đem cẩn thận bày ở vị thứ nhất, dù sao tại sự kiện thảo luận không chừng người một chút mất tập trung liền bị giết. Ngồi lên thông hướng 11 tầng thang máy, bốn người rất nhanh liền tới đến 11 tầng. Vẫn như cũng là Hạ Thiên Kỳ trước từ thang lầu bên trong đi ra đến. Tiếp theo nhìn một chút còn tại hôn mê Ngô Đại Cương vẫn như cũ sống thật khỏe, kỳ thật liền xem như bọn hắn không từng nhà hỏi thăm, bọn hắn cũng có thể này đánh giá ra quỷ vật cũng không tại tầng này. Nhưng là lý do an toàn, bọn hắn cũng chỉ có thể thử tại hỏi thăm một phen, dù sao so với phiền phức, an toàn mới là trọng yếu nhất. Liền cùng mấy lần trước, thậm chí đều không cần Hạ Thiên Kỳ phân phó cái gì, Ngô Đại Cương liền đã bị Nhiếp Phong mấy người đưa lên 12 tầng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quản bọn họ. Lại lần nữa từng nhà gõ lên môn. Mà tại phía trên đầu bọn họ, tầng lầu cao hơn bên trong. Giết chóc vẫn đang tiếp tục. Một hộ người tuổi trẻ trong nhà. Hai cái nhìn qua chỉ có 20-21 tuổi tuổi trẻ nam nữ, phân biệt tựa ở đầu giường hai bên, trên tay các bưng lấy một cái máy tính bảng tại hi hi ha ha nhìn xem phim. Hai người nhìn có một hồi, kỳ thật tuổi trẻ nữ tử có thể là xem hết, lúc này gặp nàng lấy xuống thai nghe từ trên giường đứng lên. Nam tử nhìn bạn gái của mình một chút. Gặp nàng chính không nháy một cái nhìn qua ngoài cửa sổ, liền cũng lấy xuống thai nghe tò mò hỏi. Nhìn cái gì đấy? Như thế tập trung tinh thần. Không thấy cái gì, chỉ là đang nghĩ đến tột cùng lúc nào mới có thể có tín hiệu, không có trên mạng thời gian đơn giản quá thống khổ. C. Nữ tử xoay đầu lại, một mặt ủy khuất nhìn xem bạn trai của mình, không đầy một lát liền vừa nằm xuống đến, dính hổ tiến vào bạn trai trong ngực. Còn không có tín hiệu sao? Nam tử một tay ôm bạn gái. Một tay đem đặt ở bên gối điện thoại cầm lên, nhìn một chút phía trên vẫn như cũ không thấy nửa nghiên cứu tín hiệu. Thao, đây là mẹ hắn tận thế à, sao có thể không tín hiệu lâu như vậy? Ai biết được, bất quá cái này không có lưới thời gian cũng cùng tận thế không có gì khác biệt. Ta trò chơi mỗi ngày nhiệm vụ còn chưa làm, Hiểu Lan trễ hơn bên trên còn hẹn ta đi luyện yoga đâu, ta đều đáp ứng người ta. Nghe được bạn gái, bạn trai không khỏi nết miệng nói. Ngươi cho rằng liền ngươi có việc, ta cái này còn hẹn người đi chơi mạt trực đâu. Việc này trước đó làm sao không nghe ngươi nói qua. Ngươi ra không được mới tốt, một chơi liền là một đêm không trở về nhà. Cô gái trẻ tuổi nhìn xem bạn trai của mình lúc này sau cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi chơi game không phải cũng thành túc chơi à được, hai ta ai cũng đừng nói ai. Nếu là hôm nay cái kia phá thang máy còn không có xây xong, hai ta ngay tại nhà đợi. Thế nhưng là ở nhà đợi thật nhàm chán a, lại không thể lên mạng. Vậy ngươi muốn làm gì? Ra không được ngươi còn có thể nhảy lầu a. Thôi đi, coi như ta nhảy lầu cũng phải lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể làm sự tình rất nhiều. Thì như, nam tử nói đến chỗ này liền một thanh kéo bạn gái, tiếp theo đưa tay đưa tới. Đừng làm rộn, ngươi đi ra trước xem một chút, nhìn xem thang máy xây xong không, trở lại hắn nói. Nữ tử đẩy ra bạn trai, để hắn ra ngoài bên ngoài nhìn xem. Dù sao giống bọn hắn dạng này đợi ở bên trong không đi ra, liền xem như thang máy đã sửa xong bọn hắn cũng không biết. Ngươi nhìn ngươi, hay là muốn đi ra ngoài? Nam tử thấy bạn gái không phối hợp, có chút mất hứng đem thân thể xê dịch, tiếp theo từ trên tủ đầu giường cầm lấy thuốc lá, từ đó rút ra một cây điều tại ngoài miệng. Ai nha, ngươi liền đi xem một chút đi, hảo lão công, có được hay không? Không tốt, ngươi muốn đi ra ngoài ngươi liền mình đi xem, ta dù sao là ra hay không ra đều được, trong nhà thứ gì đều có, thang máy là thời gian nào xây xong đều được. Ta lại không quan tâm. Nam tử không có chút nào muốn đi ra ngoài thấy ý tứ, lúc này dùng cái bật lửa đem điếu thuốc nhóm lửa, có chút không vui á hút. Chỉ ngươi làm gì đều chỉ không lên. Nhìn ta muốn để ý đến ngươi. Thấy bạn trai rõ ràng tại cho mình nhăn mặt nhìn, cô gái trẻ tuổi cũng lập tức không vui, lúc này từ trên giường xuống tới, tìm ra một thân hơi dày một chút áo ngủ bọc tại trên thân. Nhìn ngươi bộ kia đức hạnh. Trước khi đi, nữ tử hung hăng trợn mắt nhìn bạn trai của mình một chút. Thao, từng ngày liền di bờ biết chơi, biết dùng tiền. Nam tử nhìn xem bạn gái ra ngoài, hắn cũng khó chịu mắng một câu. Bất quá hắn câu nói này vừa mới mắng ra miệng, liền nghe trước đó mở ra cửa phòng lại đột nhiên cạch một tiếng đóng lại. Nam tử trẻ tuổi bị giật nảy mình, còn tưởng rằng là bạn gái hắn nghe được mình tại mắng nàng, vừa tức vội vàng trở về. Hắn bận bịu không xác định hướng về phía cạnh cửa hô một tiếng nói. Lão bà, thế nào thang máy đã sửa xong sao? Cổng lặng ngắt như tờ, cũng không có người đáp lại hắn. Cẩn thận nghe ngóng, thấy cạnh cửa cũng không có thanh âm gì, nam tử mới tính yên tâm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hẳn là cửa phòng mình đóng lại. Nghĩ đến bạn gái hắn mặc đồ ngủ ra ngoài, trên thân cũng không có thăm dò chìa khóa, hắn liền đem tàn thuốc ấn vào trong cái gạt tàn thuốc, cũng từ trên giường xuống tới đi cạnh cửa. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra xa mấy bước, liền thấy cạnh cửa chính trực không cong đứng đấy một cái mơ hồ bóng người. Nhìn thấy trong nhà mình vậy mà tiến đến một người xa lạ, nam tử đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mười phần tức giận hô. Cha hỏi ngươi đâu, con mẹ nó ngươi ai vậy, ai bảo ngươi tiến đến nhà ta. Có lẽ là nghe được nam tử thanh âm, liền thấy đứng tại cạnh cửa bóng người kia, vào lúc này chậm rãi đổi qua mặt. Khi thấy bóng người kia mặt lúc, nam tử lập tức hoảng sợ đến cực điểm mở to hai mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 12, tìm tòi nghiên cứu. Nữ tử mới từ trong nhà đi tới, liền thấy mình cửa phòng đột nhiên đóng lại, nàng vốn định trở về gõ cửa, nhưng cuối cùng vẫn không có trở về, mà là trực tiếp đi đến cửa thang máy, sau đó nhấn xuống đi xuống thang máy. Thang máy biểu hiện chính dừng ở 11 tầng, rất nhanh liền tới đến tầng này, nàng thử đi thang máy, tiếp theo nhấn xuống một tầng cái nút. Nhưng mà mặc dù hắn nhấn xuống một tầng cái nút, tuy nhiên lại không thấy cái kia cái nút sáng lên, sau đó nàng lại không tin phản phục đè xuống một lát, nhưng này cái nút vẫn như cũ không sáng. Thang máy cũng từ đầu đến cuối dừng ở tầng này, không có chút nào đóng cửa ý tứ. Sau đó nàng lại thử đè lên 9 tầng, kết quả cửa thang máy liền đóng lại, sau đó chậm rãi chìm xuống dưới. Ai, xem ra vẫn là không có xây xong, nhiều nhất chỉ có thể xuống đến 9 tầng. Đè xuống đi lên cái nút, ngồi thang máy một lần nữa trở lại nhà mình chỗ tầng lầu, nữ tử đi ra thang máy sau cũng không có vội vàng, mà là thử gõ gõ sắt vách nhà hàng xóm cửa phòng. Thung thung, thung thung. Nhưng mà nàng gõ nửa ngày, cơ hồ đem sắt vách hàng xóm đều gõ mấy lần, cũng không gặp bên trong có người đáp lại nàng. Những người này đều chạy đi đâu rồi, chẳng lẽ trước đó thang máy tầng dễ dùng qua, đều thừa dịp khi đó đi xuống. Cô gái trẻ tuổi vốn chỉ là muốn hỏi một chút điện thoại di động của bọn hắn có phải hay không cũng không có tín hiệu, nhưng đã không có gõ mở cửa, nàng cũng chỉ có thể thành thật thật về trước nhà mình chờ. Đi vào mình ngoài cửa, nữ tử vốn có chút lo lắng nàng cái kia không đáng tin cậy bạn trai mang thai nghe. Nghe không được tiếng gõ cửa của nàng, kết quả để nàng có chút ngoài ý muốn chính là, môn lại cũng không có khóa lại, có chút lộ ra một cái khe hở. Vẫn được, xem ra là biết ta bị giam bên ngoài. Trong lòng tưởng rằng bạn trai mình biết nàng bị khóa bên ngoài, cố ý cho nàng lưu lại cửa, kết quả nàng vừa đem cửa phòng kéo ra, liền nghe trong nhà chuyển tới một chuỗi làm nàng rất là dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Cốt ca cốt két, ken két. Cái này rất lớn, nghe tựa như là trong nhà tiến đến cái gì dã thú, đang liều mạng cắn xé thứ gì. Nhưng hiển nhiên đây là không thể nào, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái kia tòa nhà nơi ở trong lâu tiến vào dã thú. Thế nhưng là thanh âm nghe được rất rõ ràng. Đích đích xác xác là từ trong nhà nàng truyền tới. Có thể là đang nhìn zombie phiến đi. Nữ tử nghĩ đến có thể là bạn trai đang nhìn zombie phiến, dù sao zombie trong phim loại này gặm ăn nhân loại nội dung cốt truyện nhiều đến cơ hồ đếm không hết. Không nghĩ quá nhiều, nàng liền trực tiếp từ ngoài cửa đi đến. Cứ việc chỉ là một gian diện tích rất nhỏ nhà trọ, nhưng là nơi cửa ra vào lại có một đầu lãng phí diện tích hành lang. Cho nên đứng tại cạnh cửa cũng không thể hoàn toàn nhìn thấy phòng ngủ. Người đem phim nhỏ giọng một chút, nghe khiến cho người ta sợ hãi. Nữ tử tại khóa chặt cửa về sau, một bên thuận hành lang hướng phòng ngủ đi đến, một bên để cho mình bạn trai đem máy tính nhỏ giọng một chút. Chỉ là tại quá trình bên trong, loại kia như là đánh mất gặm cắn nhấm nuốt thanh âm. Nhưng như cũ không có biến mất. Thẳng đến nữ tử chân chính thấy rõ ràng phòng ngủ tràng cảnh. Nàng nhìn thấy một người, một cái đưa lưng về phía nàng người, chính nửa nằm dạp trên mặt đất, không biết tại hướng miệng bên trong đút lấy cái gì. Mà trước đó nàng nghe được nhấm nuốt âm thanh lại chính là từ hắn trong mồm truyền tới. Hắn là? Hắn ngay tại ăn cái gì? Chồng nàng đi đâu rồi? Người a? Nữ tử mười phần sợ hãi hỏi. Theo nữ tử thanh âm vang lên, loại kia nhấm nuốt âm thanh lập tức biến mất không còn tăm tích, về phần cái kia nửa nằm dạp trên mặt đất bóng người, thì tại lúc này bỗng nhiên đem mặt quay lại. Nữ tử lúc này rốt cục thấy được vị này lạ lâm khách đến thăm khuôn mặt, cùng cái kia đang bị nó nâng ở trong tay nửa viên. Chuyện của tôi net http a 9, 10, 11. Cái này ba tầng tại đã vừa mới toàn bộ bị Hạ Thiên Kỳ mấy người hỏi thăm một lần, hỏi thăm kết quả không cần nói cũng biết, cái này ba tầng liền trước mắt mà nói còn an toàn, từ đó cũng có thể đánh giá ra quỷ vật dưới mắt hoạt động khu vực cũng không ở chỗ này. Đương nhiên, cũng không bài trừ quỷ vật là không quy luật, khả năng tại tầng 15 giết mấy cái, lại xuống đi 9 tầng giết mấy cái. Nhưng là khả năng này so với nó là từ cao tầng đến tầng dưới lần lượt giết người, vẫn là phải thấp một chút. Phía dưới 3 tầng trước mắt đến xem đều vô sự, có thể thấy được quỷ vật ở phía trên khả năng rất cao. Chỉ là dưới mắt còn không thể xác định 15 tầng các gia đình có phải hay không đều bị nó giết chết. Như là đã biết đại khái quỷ vật ngay tại tầng 15, vậy chúng ta đi lên không phải tốt sao? Không có người nghĩ đơn giản như vậy. Nghe được gì Vũ Ảnh đề nghị về sau, Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói. Nếu như quỷ vật ngay tại tầng 15 giết người, như vậy chúng ta mạo muội đi lên, thì cũng rất có thể trở thành nó giết chóc mục tiêu. Phải biết tòa này nhà trọ không có thang lầu, chúng ta tại bị nó phát hiện về sau, liền ngay cả đến tầng dưới đến đều rất khó khăn. Nhưng cũng không thể một mực đang chỗ này bên cạnh làm chờ lấy a. Trừ cái đó ra ngươi biện pháp gì tốt sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem rong rạc gì Vũ Ảnh, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Trừ phi trong chúng ta có người chịu lên đi. Về sau khi hiểu được phía trên tình huống sau, lợi dụng máy truyền tin truyền lại cho chúng ta, nhưng là ai sẽ đi lên đâu? Người đi lên. Ta không đi lên. Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn để mình đi lên, Di Vũ Ảnh bận bịu chối từ nói. Thực lực của ta rất yếu, cũng không có kinh nghiệm gì, ta đi lên liền muốn đi chịu chết. Ý của ngươi là nói, ai thực lực mạnh ai nên đi lên có đúng không? Hạ Thiên Kỳ biểu lộ đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cái này cũng dọa đến Di Vũ Ảnh sợ run cả người, liên tục phủ định nói. Ta không phải ý tứ kia, ta tuyệt đối không phải ý tứ kia. Đã các ngươi không nguyện ý đi lên, ta cũng không nguyện ý đi lên, như vậy chúng ta dứt khoát liền chờ ở chỗ này, lúc nào quỷ vật từ tầng 15 xuống tới, lúc nào chúng ta lại đến đi. Hạ Thiên Kỳ sẽ nói như vậy cũng là không có biện pháp, ai cũng không nốc, để ai đi lên ai cũng không nguyện ý, dù sao đây chính là không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục sự tình. Mấy người trong nội tâm mặc dù là muốn cho Hạ Thiên Kỳ xung phong đi đầu, nhưng là mặc cho ai cũng không dám nói lời này. Cho nên cũng chỉ có thể tiếp nhận đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, tạm thời trước đợi ở chỗ này, chờ một đoạn thời gian sau lại đi lên. Mà vào lúc này, Vương những năm cuối đời đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghe nàng nói ra. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, chúng ta có thể đem Ngô Đại Cương đưa đi một tầng 4, nếu như Ngô Đại Cương bị giết, vậy liền chứng minh quỷ vật đã từ một tầng 4 xuống, trái lại thì là không có. Di Vũ Ảnh cùng Nhiếp Phong nghe xong đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói cái gì. Ba người về sau liền ngồi thang máy đi tới một tầng 2, đem Ngô Đại Cương đưa đi một tầng 4. Nhưng mà quá trình bên trong lại xuất hiện biến cố, cái này biến cố thì là Ngô Đại Cương không thấy. Khi Nhiếp Sắc Bén dùng máy truyền tin đem tin tức này báo cho Hạ Thiên Kỳ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ sau đó cũng tới đến một tầng 2, kết quả là như ba người trước đó tại trong máy bộ đàm nói như vậy, Ngô Đại Cương không thấy. Bên cạnh thang máy rông tuyết, không biết Ngô Đại Cương là bị quỷ vật giết chết, hay là nói mình sau khi tỉnh lại đi nơi nào. Hạ Tiên Sinh làm sao bây giờ, Ngô Đại Cương sống hay chết không biết. Dì Vũ Ảnh lộ ra 10 phần sợ hãi. Nhiếp Phong, máy truyền tin của ngươi bên trong hẳn là có Ngô Đại Cương, á thử liên hệ hắn, xem hắn sống hay chết. Về phần chúng ta bây giờ, thì trước xuống đến 11 tầng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 13, lục soát. Hạ Thiên Kỳ để bọn hắn xuống dưới không phải là không có đạo lý, dù sao Ngô Đại Cương đến cùng là mình tỉnh về sau rời đi, vẫn là bị giết chết mang đi trước mắt vẫn chưa biết được. Nếu như là cái trước, như vậy cái này một tầng 2 có lẽ cũng không nguy hiểm, nhưng là nếu như là cái sau, vậy đã nói rõ quỷ vật đã từ trên lầu đi xuống, dưới mắt ngay tại cái này một tầng 2 giết người. Cho nên tại không xác định Ngô Đại Cương còn sống hay không điều kiện tiên quyết, bọn hắn nhất là thanh thản cách làm chính là trở lại 11 tầng. Đợi xác nhận Ngô Đại Cương sinh tử về sau, suy nghĩ thêm phải chăng đi lên vấn đề. Vinh dự biểu máy truyền tin có điện thoại di động hết thể công năng, muốn dùng máy truyền tin làm đưa tin công cụ, cũng cần trước đó tăng thêm cần thiết đưa tin đối tượng ID. Hạ Thiên Kỳ, Vương Tăng Du bọn hắn trước đó cùng Ngô Đại Cương cũng không nhận ra, trong máy bộ đàm tự nhiên là sẽ không tăng thêm Ngô Đại Cương. Cho nên liên hệ Ngô Đại Cương sự tình còn chỉ có giao cho Nhiếp Phong đi làm. Nhiếp Phong cũng có thể đoán được Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ, đại bọn hắn một lần nữa lui về 11 sau lầu, liền bắt đầu đếm thử dùng máy truyền tin kêu gọi Ngô Đại Cương. Về phần Hạ Thiên Kỳ bọn hắn thì tại bên cạnh chờ đợi Ngô Đại Cương hồi phục. Cái này Ngô Đại Cương đoán chừng là bị quỷ vật giết chết, rơi mất nhiều như vậy cái răng làm sao lại tỉnh. Hà Vũ Ảnh thấy Nhiếp Phong một mực kêu gọi không có kết quả, nhịn không được ở bên nói lầm bầm. Hiển nhiên là cảm thấy Ngô Đại Cương đã bị giết. Về phần Vương Tăng Du thì không hề nói gì cùng đợi, từ đầu đến cuối biểu hiện lấy nàng trầm ổn. Nhiếp Phong cứ như vậy một mực kêu gọi không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ, đang lúc hắn dự định từ bỏ thời điểm, liền nghe trong máy bộ đàm truyền ra Ngô Đại Cương thanh âm. Nhiếp Phong, ngươi cái này cẩu vật còn mẹ hắn tìm ta làm gì? Ngô Đại Cương thanh âm cứ việc nghe vào rất suy yếu, thậm chí có chút mơ hồ không rõ, nhưng là mắng lên Nhiếp Phong tới vẫn là giống trước đó không khách khí. Nghe được Ngô Đại Cương thanh âm, Nhiếp Phong lông mày hơi có vẻ vui mừng, tiếp theo hỏi thăm tựa như nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ là đơn thuần nhẹ gật đầu. Thấy thế, Nhiếp Phong có lẽ là hiểu ý Hạ Thiên Kỳ ý tứ, liền nghe hắn đối Ngô Đại Cương hỏi. Ngươi bây giờ tại lầu mấy? Con mẹ nó ngươi quản lão tử tại lầu mấy, đừng đem ta là kẻ ngu. Các ngươi đem ta ném tới cửa thang máy tuyệt đối không có ý tốt, nhờ có ta tỉnh nhanh, không phải nói không chừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Ngô Đại Cương có lẽ là bởi vì răng rơi mất rất nhiều quan hệ, cho nên lời nói loạn loạn dù sao cũng hơi mơ hồ không rõ. Nhiếp Phong cũng không muốn một mực bị Ngô Đại Cương như thế vũ nhục. Thế là cũng kiên cường, âm thanh lạnh lùng nói. Đại Cương, ta coi ngươi là bạn mới dùng máy truyền tin liên hệ ngươi, nhà này tầng vô cùng nguy hiểm, quỷ vật lúc nào cũng có thể xuất hiện, chính ngươi đơn độc hành động vô cùng nguy hiểm. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi đến cùng ở đâu một tầng, chúng ta đi qua tìm ngươi. Nói cho ngươi ở đâu một tầng. Ngươi thật coi lão tử là dừng bút, nói cho xong ngươi về sau, ngươi tại để họ Hạ tới bắt ta, lấy ta làm phá hôi. Khi các ngươi kẻ chết thay, đừng đến bộ kia giả mù sa mưa nói nhảm, thù này lão tử xem như nhớ kỹ, họ Hạ ta không làm gì được hắn, bất quá ngươi còn có mấy cái kia tiểu nương môn, về sau tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta không phải đem bọn ngươi rút xương lột ra chặt thành thịt vụn. Nói xong, Ngô Đại Cương bên kia liền dập máy, trong máy bộ đàm vang lên cực kỳ chói tai tạc âm. Hạ Tiên Sinh, ngươi nhìn cái này. Nhiếp Phong hiển nhiên là bị Ngô Đại Cương lời nói hù dọa, dù sao giống như Ngô Đại Cương tại trong máy bộ đàm nói như vậy, hắn là không có cách nào làm sao Hạ Thiên Kỳ, nhưng là đối phó bọn hắn mấy cái lại là dư xài. Ngô Đại Cương là lệ quỷ thể chất, bản thân biết chút mà thân thủ, như mấy người bọn hắn đều là thuật pháp người sở hữu, cùng Ngô Đại Cương so sánh căn bản chính là tay trói gà không chặt, nếu quả thật nếu để cho Ngô Đại Cương lần này sự kiện bên trong sống sót, vậy bọn hắn sợ là thực biết lọt vào Ngô Đại Cương trả thù. Cái kia đang chết Ngô Đại Cương, quỷ vật làm sao lại không có giết chết hắn? Hà Vũ Ảnh cũng nghe đến Ngô Đại Cương uy hiếp, lúc này khí thẳng cắn răng, nhưng mà trên mặt nàng sợ hãi nhưng cũng đang nói rõ lấy giờ phút này trong nội tâm bất an. Ngược lại là Vương Tăng Du hoàn toàn không thèm để ý Ngô Đại Cương, vẫn chấn định như cũ tự nhiên không biết suy nghĩ cái gì. Ngô Đại Cương đã không chết. Như vậy người khác nhất định ngay tại 12 tầng, đổi vị suy nghĩ. Nếu như ngươi là Ngô Đại Cương, tại từ trong hôn mê thanh tỉnh về sau, đối với hết thể tình huống không biết được tình huống dưới, 10 phần sẽ lân cận tìm hiểu tình huống. Dù sao từ hắn còn sống liền không khó nghĩ đến. 12 tầng là an toàn, cho nên hắn hẳn là giấu ở 12 tầng cái nào đó hộ gia đình trong nhà. Hạ tiên sinh nói đúng, Nô Đại Cương hẳn là còn ở 12 tầng, dù sao chúng ta là vừa mới từ phía dưới đi lên, mà phía dưới cái này mấy tầng cũng không có gặp hắn. Hà Vũ Ảnh nghe xong phi thường nhận đồng nói ra, tiếp theo ra hiệu liếc qua chính lo lắng Nhiếp Phong, thấy thế, Nhiếp Phong thì hội ý phụ hòa nói. Nô Đại Cương người này ta hiểu rất rõ hắn, liền là một cái tâm ngoan thủ lạt đao phủ, hạ tiên sinh trước ngươi đắc tội hắn, mặc dù hắn không có cách nào trực tiếp trả thù ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ như là gậy quấy phân heo. Đem cái này khởi sự kiện quấy nhiễu long trời lở đất, cho chúng ta chế tạo không cần thiết uy hiếp cùng phiền phức. Các ngươi đây cũng không cần lo lắng, Nô Đại Cương nếu có thể đem sự kiện quấy nhiễu long trời lở đất năng lực, vậy cũng sẽ không nào tàn đến cùng ta gọi dầm dĩ. Hạ Thiên Kỳ há có thể đoán không được Nhiếp Phong cùng Hà Vũ Ảnh tâm tư, hắn lúc này nhìn thoáng qua hai người, bất quá hai người đều trột dạ đem đầu chuyển đi một bên. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ đem Nô Đại Cương thu thập hết, sẽ không để cho bất luận cái gì dư thừa phiền phức xuất hiện. Đúng, Nô Đại Cương mặc dù người rất vô dụng, nhưng khó nói sẽ không cho chúng ta trêu ra cái gì phiền toái không cần thiết, loại người này tuyệt đối không thể lưu. Đối với Hà Vũ Ảnh vỗ tay bảo hay Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm cái gì, mấy người này hắn thấy, ngoại trừ Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du có chút để mà bên ngoài, như cái gì Hà Vũ Ảnh Ngô Đại Cương hai người kia, đối với giải quyết cái này khởi sự kiện tới nói, chỉ cần không thêm phiền liền đã tính làm không tệ. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn thoáng qua Vương Tang Du. Gặp nàng vẫn còn đang suy tư lấy cái gì, không khỏi đối nàng hỏi. Người đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ cái kia Ngô Đại Cương đến cùng là thật hay giả. Vương Tang Du không có đối Hạ Thiên Kỳ giấu giếm, nói ra trong nội tâm nàng ý nghĩ. Nghe vậy, Nhiếp Phong cùng Hà Vũ Ảnh cũng không nói chuyện, dù sao lấy nghỉ ngơi đánh cháo kế đánh cháo là quỷ vật thường dùng cho xiếc, cũng là không thể loại trừ Ngô Đại Cương đã bị quỷ vật đánh cháo khả năng. Cái này Ngô Đại Cương hẳn là thật. Hạ Thiên Kỳ xem ra ngược lại là cũng không lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ đôi mấy người nói ra. Nếu như Ngô Đại Cương là quỷ vật ngụy trang, như vậy hắn tuyệt sẽ không cố ý che giấu mình vị trí, có thể là nói cho hắn biết vị trí hiện tại, có thể là nghĩ biện pháp để cho chúng ta để lộ ra chúng ta vị trí. Nhưng là ngẫm lại xem, Ngô Đại Cương đang nhìn mới nói thứ gì. Đều là một chút tức giận chửi mắng, cùng một chút sợ bị chúng ta tìm tới kiên kỵ. Cho nên Ngô Đại Cương còn sống chuyện này, hẳn là không nghi vấn gì. Tốt ta còn thực sự không nghĩ tới điểm này. Nghe Hạ tiên sinh nói chuyện xem như hiểu được. Vương Tang Du ngại ngùng cười một tiếng, trắng đoán trên mặt lộ ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền. Chương 14, 10 phút đồng hồ. Vương Tang Du cứ việc dáng dấp không tính là bao nhiêu xinh đẹp, nhưng lại thuộc về dễ nhìn cái kia một loại, tại phối hợp nàng ôn tồn lễ độ ca tính, ngược lại là cũng có được mấy phần lực hấp dẫn. Sầu không? Hạ Thiên Kỳ Vương Tang Du như thế khen một cái, trong nội tâm cũng ít nhiều có chút tiểu đắc ý, bất quá hắn trên mặt nhưng như cũ học lãnh nguyệt như thế. Khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Theo Hạ Thiên Kỳ, càng như bức tiếng người lại càng ít, ngươi thoại càng ít liền càng khiến người ta cảm thấy sâu xa khó hiểu, không dễ trêu chọc. Không chút nào khoa trương, Lãnh Nguyệt đang giả vờ cun lĩnh vực này đơn giản liền là hắn mẫu mực, thật sự là có đủ hắn học một trận. Bất quá quỷ vật động tĩnh không rõ, hắn tự nhiên là không tâm tư tại cùng Nhiếp Phong mấy người trang bê, như là đã suy đoán ra Ngô Đại Cương không rời 10 ngày tại một tầng 2 bên trong. Vì ngăn ngừa về sau xuất hiện phiền toái không cần thiết, đem hắn tìm ra cũng là rất có tất yếu làm một sự kiện, vừa vặn thuận tiện nhìn xem ở tại một tầng hai bên trong người. Đi thang máy lại lần nữa đi vào 12 tầng, Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu từng nhà gõ lên cửa. Liên tiếp gõ ba nhà, Hạ Thiên Kỳ đều không có phát giác dị thường, thẳng đến gõ đến thứ tư nhà thời điểm, hắn mới mơ hồ phát hiện một chút mánh khỏe. Bởi vì nhà này người mở cửa đặc biệt chậm, đồng thời hộ gia đình trên mặt mang theo rất rõ ràng sợ hãi. Các ngươi là? Đây là một thứ đại khái 20 tuổi nam nhân nhìn hào hoa phong nhã, trên sống mũi kẹp lấy một bộ cùng Nhiếp Phong không sai biệt lắm kính mắt. Chúng ta là lầu dưới hộ gia đình, là muốn hỏi một chút điện thoại di động của ngươi phải chăng có tín hiệu, nhìn xem có thể hay không cùng liên lạc với bên ngoài bên trên. Không, không có ý tứ, điện thoại di động của ta không có tín hiệu. Ngươi vẫn là đi những nhà khác hỏi một chút đi. Nam nhân nói xong liền muốn đem cửa đóng lại, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản, hắn nhìn nam nhân kia một chút. Tiếp theo ánh mắt thuận khe cửa bay vào trong phòng, nhưng bởi vì góc độ nguyên nhân cái nhìn này cũng không có thấy cái gì. Nam nhân thấy Hạ Thiên Kỳ còn không chịu đi, lập tức có chút gấp, kích động kêu lên. Ta mới nói điện thoại không tín hiệu, ngươi còn muốn làm gì? Đừng kích động, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Đừng hỏi nữa. Ta không biết, cái gì cũng không biết. Nam nhân phi thường sốt ruột muốn đóng cửa trở về, nhưng làm sao dùng sức kéo mấy lần, bị Hạ Thiên Kỳ nắm lại cửa phòng liền là không nhúc nhích tí nào. Trong nhà trừ ngươi ra hẳn là còn có người khác tại a? Ta. Nam nhân vừa muốn nói cái gì, liền bị Hạ Thiên Kỳ một tay lấy hắn túm ra môn, tiếp theo sải bước đi đi vào. Bất quá hắn khi đi tới phòng vệ sinh lúc, bước chân thì thoáng chốc ngừng lại, tiếp theo đối chăm chú đóng kín cửa phòng vệ sinh nói ra. Ra đi, đừng cho là ta không biết ngươi ở bên trong. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, vừa mới bị hắn túm ra ngoài cửa nam nhân thì đột nhiên chạy vào, tiếp theo phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục đối Hạ Thiên Kỳ cầu khẩn nói. Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi đi nhanh đi. Các ngươi không đi, lão bà của ta liền xong rồi. Nếu như ta đi, các ngươi mới chết chắc. Hạ Thiên Kỳ thấy rất rõ ràng, Nô Đại Cương rõ ràng là tại cầm trong phòng này một nam một nữ làm bia đỡ đạn, lấy nữ nhân bức hiếp nam nhân đi mở cửa, nghĩ biện pháp đem bọn hắn đuổi đi, về sau có lẽ liền sẽ cầm hai người này làm bia đỡ đạn. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến chính đau khổ cầu khẩn nam nhân của hắn. Lúc này lại hướng về phía phòng vệ sinh nói một câu. Nô Đại Cương, ngươi thật sự cho rằng trốn ở bên trong liền có thể tránh thoát được sao? Họ Hạ, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn cho ta thế nào? Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Nô Đại Cương lúc này rốt cục không giữ được bình tĩnh, âm thanh run rẩy trả lời. Ngươi đem người ở bên trong phóng xuất, chúng ta còn có thể nói chuyện, nếu không ngươi liền chết chắc. Họ Hạ, chuyện cho tới bây giờ ngươi cảm thấy lao tử còn biết nghe ngươi sao? Chết thì chết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, bất quá ta chết bà cô này nhóm cũng phải cho ta chôn cùng. Ta thật mẹ hắn hối hận vừa rồi không có trực tiếp đem hai người này làm thịt rồi. Nô Đại Cương hiển nhiên đã biểu lộ thái độ, Hạ Thiên Kỳ nghe xong sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Tiếp theo thân ảnh nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền đụng nát cửa phòng vệ sinh pha lê. Trực tiếp đứng ở Ngô Đại Cương trước mặt. Ngô Đại Cương một cái tay tư tư bưng bít lấy miệng của nữ nhân, một cái tay khác thì cầm một thanh dao phay. Bất quá hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại sẽ trực tiếp xuống tới, đồng thời nhanh như vậy đến đứng trước mặt của hắn, cái này khiến hắn không khỏi sững sờ. Nhưng ngay tại hắn ngây người này nháy mắt công phu bên trong, Hạ Thiên Kỳ nắm đấm thì đã hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Một quyền xuống dưới, Nô Đại Cương thì lại lần nữa phát ra một tiếng như là như giết heo rú thảm. Cả người trùng điệp đâm vào trên tường, lại lần nữa không có ngoại ý muốn ngất đi. Dạng này hung tàn một màn, cũng thấy ngoài cửa mấy người há to miệng, nữ nhân kêu khóc lấy chạy ra ngoài, cùng nam nhân kia ôm nhau ở cùng nhau. Về phần Nô Đại Cương sau đó thì bị Hạ Thiên Kỳ như kéo như chó chết ném ra phòng. Trước đó đối với đem hắn coi như phá hôi, trong nội tâm của ta vẫn ít nhiều có như vậy từng tia áy náy, nhưng bây giờ ta phát hiện, hắn loại người này liền là nên chết. Hạ Thiên Kỳ chửi mắng một câu, đem Nô Đại Cương trực tiếp ném vào trong thang máy, tiếp theo đứng đối nhau sau lưng hắn lạnh thần nhiếp phong ba người nói. Đừng xem, đem hắn làm đi một tầng 4 thang máy bên ngoài. Quỷ vật vị trí, theo một tầng 2 bị bài trừ về sau, phạm vi đã thu nhỏ đến một tầng 5 đến một lầu 3 cái khu vực này ở giữa. Đồng thời theo quỷ vật vị trí chỗ ở chính xác, quỷ vật giết người quy luật cơ hồ cũng đã có thể có được xác nhận, liền là từ cao tới thấp. Từ tầng 15 bắt đầu hướng phía dưới tuần tự. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhảy qua một lầu 3, để Nhiếp Phong bọn hắn đem ngất đi Ngô Đại Cương trực tiếp làm đi một tầng 4, liền là muốn mau chóng xác định quỷ vật phải chăng còn tại tầng 15. Nếu như về sau tại một tầng 4 Ngô Đại Cương bị giết, như vậy quỷ vật thì rất có thể đã rời đi tầng 15. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể ngồi thang máy trực tiếp đi tầng 15, dùng cái này chính thức bắt đầu đối với cái này khởi sự kiện giải quyết. Sau đó liền vẫn như cũ là chờ đợi. Hạ Thiên Kỳ lấy 10 phút làm bọn hắn tiến về một tầng 4 tìm kiếm Ngô Đại Cương tình huống thời gian khoảng cách. Vì đem nguy hiểm xuống tới thấp nhất, Hạ Thiên Kỳ an bài mỗi người bọn họ cách mỗi 10 phút đi lên một lần nhìn, đối với hắn loại này phân phối đám người cũng đều cam tâm tiếp nhận. Dù sao lấy Hạ Thiên Kỳ thực lực, hoàn toàn có thể đem chuyện này giao cho 3 người làm, hoàn toàn để bọn hắn 3 người đi mạo hiểm, nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có làm như thế. Đây cũng là hắn cùng Từ Thiên Hoa chỗ khác biệt, chỉ cần không chọc tới hắn. Không phải loại kia cùng hung cực các người, hắn cũng sẽ không nhìn đối phương sinh mệnh, đem tùy ý xung làm phá hôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong căn hộ bầu không khí cũng giống như đang trở nên càng ngày càng kiềm chế, thậm chí để Hạ Thiên Kỳ đều có loại thở không ra hơi cảm giác. Tại quá khứ 30 phút thời gian bên trong, vô luận là Nhất Phong, Hà Vũ Ảnh hay là Vương Tang Du đều đã ngồi thang máy tiến về một tầng 4 nhìn qua, quá trình bên trong Ngô Đại Cương vẫn như cũ còn rất tốt còn sống. Về phần một lầu 3 bọn hắn cũng không có đi từng nhà gõ cửa, nghĩ đến quỷ vật cũng sẽ không vượt qua một tầng 4 trực tiếp xuống đến một lầu 3 đi giết người. Mà lúc này, đến phiên Hạ Thiên Kỳ lên lầu 10 phút cũng đã đi qua, Hạ Thiên Kỳ đang đánh khai thông tin tức khí thành lập cùng Nhiếp Phong 3 người liên hệ về sau, liền cũng đi vào thang máy đi đến Ngô Đại Cương chỗ một tầng 4. Chưa xong còn tiếp. Chương 15, đi lên. Thang máy tại đến một tầng 4 về sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hạ Thiên Kỳ đứng trong thang máy cũng không có lập tức đi ra, mà là cẩn thận quan sát một hồi, lúc này mới tiến về phía trước một bước ra thang máy. Nhưng mà sau khi ra ngoài, hắn cũng không có tại bên cạnh thang máy hiện Ngô Đại Cương thân ảnh. Không thấy. Không nhìn thấy Ngô Đại Cương, Hạ Thiên Kỳ lập tức có loại dự cảm không tốt, cau mày lại đang 14 hành lang bên trong quét mắt một chút, thẳng đến hắn xác định Ngô Đại Cương xác thực không ở nơi này. Hắn phi thường xác định, chỉ còn lại có một hơi Ngô Đại Cương tuyệt sẽ không trong thời gian ngắn như vậy tỉnh lại, huống chi sớm tại 10 phút đồng hồ trước, Nhiếp Phong mấy người còn có xác nhận qua, Ngô Đại Cương còn rất tốt nằm tại cửa thang máy bên cạnh. Ngô Đại Cương trước đó bị ngươi đặt ở vị trí nào? Hạ Thiên Kỳ đứng tại bên cạnh thang máy, lúc này đối máy truyền tin hỏi. Ngay tại cửa thang máy bên trái, làm sao? Ngô Đại Cương không thấy. Ừm, hắn cũng không ở chỗ này. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo có một cái hiện. Bởi vì hắn tại ở gần cửa thang máy trên vách tường, hiện một mảng lớn vết máu. Trước đó bởi vì hắn lực chú ý vẫn luôn đặt ở đối diện, cùng hai bên trên hành lang, cho nên mới không có lưu ý đến trên tường vết máu. Hắn đưa thay sờ sờ, vết máu chưa khô cạn, thậm chí vẫn còn có một tia dư ôn. C.O. Hạ Thiên Kỳ lúc này tại không do dự, vội rút thân lui trở về trong thang máy, vội vàng quay trở về đám người chỗ tầng lầu. Gặp hắn hơi có bất an từ trong thang máy đi ra, Nhiếp Phong mấy người bận bịu dựa đi tới hỏi. Hạ tiên sinh trên lầu sinh cái gì rồi? Ngô Đại Cương chẳng lẽ lại không thấy sao? Đối mặt mấy người vội vàng đặt câu hỏi, Hạ Thiên Kỳ đưa tay chỉ trên lầu nói. Ta vừa mới lên đi một tầng 4 cũng không có hiện Ngô Đại Cương, nhưng lại tại ở gần thang máy trên tường hiện một vũng lớn vết máu. Cái gì? Vết máu? Hà Vũ Ảnh nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây chẳng phải là nói con quỷ kia vật ngay tại một tầng 4 giết người. Là Ngô Đại Cương vết máu sao? Lúc này đặt câu hỏi biến thành Nhất Phong. Bất kể có phải hay không là, đều chứng minh quỷ vật đã tiến vào một tầng 4, cho nên đã không có bao nhiêu thời gian lưu cho chúng ta. Chúng ta hẳn là nhanh chóng đi lên tầng 15, lấy thông qua tầng 15 tình huống xác nhận quỷ vật năng lực. Vậy chúng ta nhanh lên một chút lên đi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Vương Tang Du liền cũng ở bên phụ họa thúc giục một câu. Mấy người nghe xong đều nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Hạ Thiên Kỳ đi vào thang máy, rất nhanh liền lên tới tầng 15. Theo thang máy thăng đến tầng 15. Cửa thang máy mở ra một sát, không biết là tâm lý của bọn hắn ám chỉ, vẫn là chân thực tình huống chính là như vậy. Bọn hắn đều là cảm nhận được một cỗ để bọn hắn gần như hít thở không thông kiềm chế. Mỗi người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Dù sao ai cũng không xác định cái kia giết người quỷ vật có thể hay không trở lại, đem bọn hắn phá hỏng tại cái này tầng 15 bên trong. Nắm chặt thời gian. Thấy mấy người đều thấp thỏm lo âu không dám ra đến, Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng nhắc nhở một câu. Cũng thẳng đến nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, mấy người kia mới run rẩy đi ra thang máy. Tiếp theo bốn phía nhìn quanh đi theo Hạ Thiên Kỳ lần cận đi tới một cái hộ gia đình ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là đem lỗ tai dán tại trên cửa nghe ngóng thanh âm bên trong, không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau, hắn thì thử nghiệm đẩy môn, nhưng lại cũng không có đẩy ra, có thể thấy được cái này cửa phòng là bị khóa chết. Thấy thế, Hà Vũ Ảnh lập tức lo lắng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, thanh âm rung động mà hỏi. Cửa đang khóa lấy, Hạ Tiên Sinh, chúng ta không có cách nào đi vào a? Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Hà Vũ Ảnh. Mà là sớm có dự liệu từ trong túi xuất ra một cái chìa khóa. Tiếp theo tại nếm thử mấy lần về sau, đem chìa khóa cắm vào khóa vào trong lỗ, ngẫu nhiên nhẹ nhàng nhất chuyển môn liền bá một tiếng mở ra. Nhìn thấy cửa bị Hạ Thiên Kỳ mở ra, Nhiếp Phong mấy người đều có chút kinh ngạc, Hạ Thiên Kỳ cũng lười cùng mấy người giải thích, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Cái này chìa khóa là hắn xin nhờ Triệu Tinh Thù lấy được, thuộc về vạn năng chìa khóa một loại, trên thị trường 95% khóa đều có thể mở. Tiến vào trong phòng về sau, một cỗ tràn ngập tử khí mùi máu tươi liền xông vào mũi, Hạ Thiên Kỳ để Hà Vũ Ảnh lưu tại cạnh cửa trông coi. Về sau đối Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du phân phó nói: "Ngươi phụ trách phòng vệ sinh, ngươi phụ trách phòng bếp, ta phụ trách phòng ngủ." Ba người các phụ trách một khối, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi vào trong phòng ngủ. Bất quá như loại này tiểu nhà trọ, có thể nói ngoại trừ phòng vệ sinh phòng bếp liền muốn thuộc phòng ngủ. Bởi vì lo lắng quỷ vật kia lại đột nhiên trở về, cho nên Hạ Thiên Kỳ không dám chút nào lãng phí thời gian. Trên thực tế phòng ngủ cứ như vậy lớn, nếu như tồn tại tử thi một chút liền có thể nhìn thấy, nhưng hiển nhiên hắn ở chỗ này không có hiện bất luận cái gì thi thể. Ngược lại là phụ trách tìm kiếm phòng bếp Nhất Phong. Lúc này đột nhiên đối với hắn kêu lên. Hạ tiên sinh, mau tới đây chỗ này, cái này có vết máu. Nghe được Nhất Phong thanh âm, Hạ Thiên Kỳ bận biểu tiến đến phòng bếp, sau khi đi vào hiện Nhất Phong chính ngồi trồn hổm trên mặt đất, dưới chân hắn thì tồn tại một vũng lớn vết máu. Thậm chí ở trên vách tường cùng sắp xếp khói cơ phía dưới trên quầy cũng tung tóe có một ít. Không có hiện thi thể, nhưng là ra nhiều máu như vậy, người khẳng định là chết. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, sau đó tại trong phòng bếp lại tỉ mỉ lục soát một lần, quá trình bên trong hắn hiện không ít quần áo mảnh vỡ. Thật là lạ, huyết dịch tại, nhưng là thi thể lại biến mất. Tự nói lầm bầm một câu, Nhiếp Phong không biết nghĩ tới điều gì, cả người đều cứng ở nguyên địa, về sau liền nghe hắn một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, không xác định nói ra. Hạ Tiên Sinh, sẽ không phải là nơi này hộ gia đình tại bị giết sau cũng thay đổi thành quỷ vật rời đi à? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ đồng dạng nhìn Nhiếp Phong một chút, trên thực tế cũng không thể bài trừ loại khả năng này. Bất quá hắn cũng không có lập tức có kết luận, dù sao đây chỉ là cái này tầng 15 một nhà hộ gia đình, những nhà khác tình huống như thế nào cũng đều không biết. Xem trước một chút lại nói. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng Nhiếp Phong thời gian nói chuyện, Vương Tang Du thanh âm thì cũng từ đối diện trong phòng vệ sinh truyền tới. Các ngươi mau tới đây nhìn xem. Nghe được Vương Tang Du tiếng kêu về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại cùng Nhiếp Phong đi tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh diện tích không lớn, nhưng là bên trong lại tràn đầy vết máu, trên bồn rửa tay máu tươi đã khô cạn, trên gương bị lưu lại một cái dữ tợn huyết thủ ấn, nghĩ đến đây cũng là người chết lưu cho bọn hắn sau cùng tin tức. Trên mặt đất đồng dạng là tồn tại một chút quần áo mảnh vỡ, chỉ là những mảnh vỡ này không phải rất nhiều, 4-5 phiến tả hữu, mỗi phiến đều có thủ cân lớn nhỏ. Đồng dạng không có hiện bất luận cái gì thi thể. Tại cái này trong phòng vệ sinh hiển nhiên cũng có người bị giết, thế nhưng là thi thể. Lại đồng dạng không thấy. Nhiếp Phong hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình suy đoán là đúng, những cái kia hộ gia đình tại bị giết về sau, lại lần nữa phục sinh rời khỏi nhà. Vương Tang Du nghe xong không hề nói gì, Hạ Thiên Kỳ thì tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, quay người thối lui ra khỏi phòng vệ sinh. Đi thôi, chúng ta lại đi nhà tiếp theo nhìn xem. Chưa xong còn tiếp. Chương 16, huyết quang khóa chặt. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đi vào sát vách gia đình kia ngoài cửa, Hạ Thiên Kỳ lần nữa dùng vạn năng chìa khóa mở cửa, trở ra, trong phòng đồng dạng tràn ngập tán chi không đi mùi máu tươi. Xê ho. Lần này, bọn hắn mới vừa vào đi, liền tại cái kia một đoạn ngắn trên hành lang hiện một vũng máu. Cái này bãi máu rất dài, từ hành lang mãi cho đến phòng ngủ bên giường, cũng không biết là tên kia hộ gia đình tại bị giết trước là mình bỏ tới bên giường, hay là tại sau khi chết bị quỷ vật kéo đi qua. Tại chân giường địa phương, bọn hắn lại một lần thấy được mấy khối lớn nhỏ không đều một bộ tàn phiến. Gia đình này hiển nhiên chỉ có một người ở, bởi vậy bọn hắn cũng không có cái khác hiện. Mà cùng lúc đó, tại dưới chân của bọn hắn, tử vong còn tại kéo dài. Gia đình này đồng dạng ở hai cái tình lữ trẻ tuổi. Hai người khuôn mặt tái nhợt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút kích động. Lý Trường Khánh đừng cho là ta không biết nhà ngươi là thế nào nghĩ, nếu như không mua tân phòng, phòng ở không viết lên tên của ta, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi kết hôn. Toàn bộ phá nhà trọ còn viết cha mẹ ngươi tên, sau đó liền muốn làm phòng cưới kết hôn, việc này cũng liền nhà ngươi có thể làm đến đi ra. Bị nữ tử kiểu nói này, nam nhân cũng không nhịn được bốc cháy đến, hướng về phía nữ tử kia kêu lên. Vương Nhã Chi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng là vì phòng ở mới cùng với ta, hay là bởi vì yêu ta? Vì phòng ở cùng với ngươi. Nữ tử nghe xong cười lạnh một tiếng, về sau khinh thường châm chọc nói. Liền ngươi nhà kia đình cũng không cảm thấy ngại nói ta hình nhà ngươi phòng ở. Lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Đã ngươi không phải là vì phòng ở, vậy chuyện này có gì hay đâu mà tranh giành, vô luận có mua hay không phòng, cái này nhà trọ danh tự là cha mẹ ta vẫn là của ta, về sau không đều là chúng ta. Chớ nói nữa. Ngươi tốt ý tứ nói ta đều không có ý tứ nghe. Ta cho ngươi biết Lý Trường Khánh, vua ta Nhã Chi không phải loại kia kẻ lính hót, nhưng là ta không ngứa nhất liền là kẻ lính hót. Nhất là cha mẹ ngươi loại người này, kết hôn là mua nhà trọ cũng tốt, hay là mua tân phòng cũng tốt, viết lên tên của chúng ta giao cái giao. Chúng ta cùng một chỗ trả nợ khoản, là khốn là mệt mỏi chính chúng ta chịu trách nhiệm. Đây cũng là nhà ngươi cho nhà ta thái độ, nhà ta liền ta cái này một đứa con gái cũng sẽ không keo kiệt, đến lúc đó khẳng định có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Nhưng là danh tự là cha mẹ ngươi. Ta còn muốn cùng theo một lúc trả nợ khoản là chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó ngươi lại tìm nữ nhân chạy. Ta làm sao bây giờ? Coi như việc này ta có thể đồng ý, ngươi để cho ta cùng nhà ta bên trong nói thế nào? Cái này mẹ hắn cũng không phải là người làm sự tình. Vương Nhã Chi, ngươi dám mắng cha mẹ ta. Nam nhân tức giận đẩy nữ nhân một thanh. Ngươi dám đánh ta. Lý Trường Khánh ngươi thật sự là trưởng khả năng, tốt. Đừng ở cùng nhau, ta đừng như ngươi loại này nam nhân. Nữ tử khóc từ dưới đất đứng lên, liền muốn thu dọn đồ đạc rời đi. Nam nhân ngay tại nổi nóng cũng không có quan tâm nàng. Một người ngồi ở trên cắt hút thuốc. Nữ tử đang thu thập một hồi sau liền đi phòng vệ sinh, nghĩ đến muốn đi lau nước mắt, nhưng mới vừa đi vào nam nhân liền nghe được hét thảm một tiếng. Nam nhân bị nữ tử tiếng kêu thảm thiết dọa đến giật mình, cứ việc còn tại sinh khí, nhưng vẫn là cau mày hỏi một câu. Thế nào? Nữ tử không có trả lời hắn, hoặc là nói. Trả lời hắn là một chuỗi làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Vương Nhã Chi. Két băng. Két băng. Ken két. Nhấm nuốt âm thanh vẫn tại tiếp tục lấy, nam nhân càng nghe liền càng hãi sợ, lúc này rốt cục cũng không ngồi yên từ cắt bên trên đứng lên, đem tàn thuốc ấn vào trong cái gạt tàn thuốc, bước nhanh tới phòng vệ sinh. Bất quá hắn vừa tới đến cửa phòng vệ sinh một bên, liền thấy một bóng người cao to chính đưa lưng về phía hắn nửa ngồi lấy, không biết chính gặm ăn cái gì. Thấy trong phòng vệ sinh vậy mà tiến đến một người đàn ông xa lạ, nam nhân tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền tức giận mắng. Người là ai a? Là thế nào tiến đến? Két băng két băng. Đưa lưng về phía hắn cao lớn thân ảnh vẫn tại hết sức chuyên chú gặm ăn, hoàn toàn không bắt hắn lời nói coi ra gì. Nam nhân thấy đối phương không để ý hắn cũng có chút gấp. Từ trong phòng bếp xách ra dao phay liền vào tới, cũng cho đến lúc này, cái kia thân ảnh cao lớn mới rốt cục xoay đầu lại. Tiếp theo lộ ra một trương vô cùng hoảng sợ mặt. Miệng của nó vẫn tại quy luật nhai nuốt lấy, tại trong miệng của nó thì đốt lấy một cái nhuốm máu cánh tay. Đó là một cái nhân thủ, không. Cái kia rõ ràng là bạn gái hắn tay. Bởi vì hắn rõ ràng có nhìn thấy viên kia bị nó nắm lấy đầu sách trong tay người chết đầu, cái kia chết không nhắm mắt trợn tròn mắt nữ nhân, không phải bạn gái hắn là ai. Nam nhân khó có thể tin há to miệng, nhưng là cổ họng của hắn lại giống như là bị thứ gì kẹp lại, căn bản không ra mảy may thanh âm. Hắn căn bản không có xử lý pháp tướng tin. Mình trước đó nghe được nhấm nuốt âm thanh, lại là bạn gái hắn bị ăn sạch tiếng vang. Két băng két băng. Vật kia còn tại nhai nuốt lấy, chỉ là nhìn về phía khuôn mặt nam nhân bên trên, lộ ra càng thêm nụ cười dữ tợn. Hạ tiên sinh, hẳn là sẽ không sai, những cái kia hộ gia đình nhất định là tại bị giết sau sống lại. Không phải làm sao có thể một cỗ thi thể đều không có. Lại lần nữa từ một gia đình bên trong đi ra, Nhiếp Phong gọi lại Hạ Thiên Kỳ âm thanh run rẩy nói. Không có hiện thi thể, cũng không đại biểu thi thể nhất định sẽ phục sinh, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nhiếp Phong suy đoán cứ việc cũng có chút khả năng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm kỳ thật lại càng thiên hướng về một loại khác. Còn có thể có cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ quỷ vật kia sẽ ở giết chết hộ gia đình về sau, đem hộ gia đình tập trung giấu ở địa phương nào a? Nhưng ngươi cũng không thể bài trừ, khả năng này không tồn tại a. Huống chi thỏa mãn điều kiện này suy đoán có rất nhiều, tỉ như thi thể bị quỷ vật lợi dụng huyễn cảnh ẩn giấu đi, lại hoặc là, những thi thể này đều bị quỷ vật. Ăn hết. Ăn hết. Ngươi nói quỷ vật đem những này các trụ hộ đều ăn hết rồi. Cái này. Nhiếp Phong nghe xong chấn kinh phi thường, hiển nhiên trong nội tâm rất khó tiếp nhận Hạ Thiên Kỳ cái suy đoán này. Cái này không có gì không có khả năng, bởi vì đủ loại dấu hiệu đều tại tỏ rõ điểm này. Vương những năm cuối đời hiển nhiên cũng cảm thấy các trụ hộ là bị quỷ vật ăn hết khả năng rất lớn, cho nên nghe nàng đối Nhiếp Phong giải thích nói. Những cái kia quần áo tàn phiến liền rất có thể nói rõ vấn đề, rõ ràng là tại cắn xé rơi xuống rơi. Mặt khác, chúng ta vừa mới cũng nhìn thấy vết máu bên cạnh tàn mát một chút thì nát, thậm chí còn chứng kiến xương vụn, những này chẳng lẽ còn không thể nói rằng vấn đề sao? Về phần ngươi nói thi thể phục sinh, cứ việc cũng có khả năng này, nhưng là những cái kia hộ gia đình thi thể tại phục sinh sau đều đi nơi nào đâu? Một lầu ba sao? Vậy tại sao cái này một tầng bốn bên trong không có? Nhiếp Phong nghe xong không nói gì thêm, về phần Hạ Thiên Kỳ thì tại lúc này đối ba người nhắc nhở. Thời gian có hạn, có ý nghĩ gì chờ đợi sau lại nói, còn có cuối cùng một gia đình không có điều tra qua, chúng ta bây giờ đi vào. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ mấy người tiến vào tầng 15 cuối cùng một gia đình thời điểm, tại dưới chân của bọn hắn, con quỷ kia vật thì cũng đem nam nhân kia viết đầy khó có thể tin đầu người, trực tiếp nhét vào trong miệng của nó. Tại thời khắc này, miệng của nó tựa như đầu rắn, trong nháy mắt làm lớn ra vô số lần, cho đến đem nam nhân đầu người hoàn chỉnh nuốt vào. Ăn hết nam nhân đầu lâu, quỷ vật kia phảng phất cảm giác được cái gì, giữ tợn đầu đột ngột ngẩng, một đôi tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ con mắt, gắt gao khóa chặt tại trên trần nhà. Không, càng thêm xác thực nói, là gắt gao khóa chặt trên lầu. Cái kia giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ mấy người chỗ tầng 15. Chương 17, xuất hiện. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đi vào cái này tầng 15 cuối cùng một gia đình bên trong, Hạ Thiên Kỳ tại ở gần bệ cửa sổ vị trí, cùng phòng ngủ nơi hẻo lánh bên trên đều phát hiện rất nhiều máu dấu vết. Trên mặt đất đồng dạng tán lạc một chút trên quần áo mảnh vỡ, Hạ Thiên Kỳ có từng cái cầm lấy những mảnh vỡ này quan sát qua, phát hiện mảnh vỡ biên giới cũng không quy tắc, phía trên tràn đầy từng cái giống như răng cưa lô hồng nhỏ. Điều này không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ liên tưởng đến, cái kia giết người quỷ vật có lẽ sinh ra một loạt như răng cưa sắc bén răng. Hiện tại cơ hồ đã có thể xác định, quỷ vật kia giết người phương thức liền đem người trực tiếp ăn hết, không dám tưởng tượng quỷ vật kia dạ dày đến tột cùng là lớn bao nhiêu, lại là làm sao đem như thế đông đảo hộ gia đình ăn hết sau tiêu hóa. Đương nhiên, quỷ vật thân thể cấu tạo khẳng định cùng nhân loại bất đồng, cũng không có biện pháp đi đưa vào nhân loại ăn khớp. Tựa như Lãnh Nguyệt từng nói với hắn lên qua như thế, thế gian này bên trên quỷ vật chỉ có một phần nhỏ là từ nhân loại sau khi chết chuyển biến, còn lại cái kia tuyệt đại đa số đều là không biết như thế nào xuất hiện quái vật kinh khủng. Bọn chúng tựa như là nhân loại thiên địch, đối với nhân loại sinh mệnh có phi thường cường liệt khát vọng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có lẽ quỷ vật loại vật này, bản thân liền là nhân loại thiên địch, nhân loại trời sinh liền đối với bọn chúng có âm thầm sợ hãi. Tựa như nhân loại tại lúc còn rất nhỏ, rõ ràng không hiểu rõ quỷ vật là cái gì, nhưng khi nghe được quỷ cái chữ này lúc, lại đều hiểu ý bên trong buồn chồn âm thầm sợ hãi, nửa đêm cũng hầu như sẽ nghi thần nghi quỷ sợ hãi. Đối với điểm này, tại gia nhập này nhà công ty về sau, Hạ Thiên Kỳ từng có hai cái to gan phỏng đoán. Nhân loại sở dĩ sẽ như thế sợ hãi quỷ vật, có lẽ là cùng nhân loại tại lúc còn rất nhỏ có quan hệ. Có lẽ tại nhân loại rất rất nhỏ thời điểm, nhưng thật ra là có thể nhìn thấy một chút kinh khủng đồ vật, mà loại vật này chính là quỷ vật. Nhưng là bởi vì trưởng thành, loại này ký ức sẽ từ từ quên mất, nhưng lại sẽ dự trữ trong tiềm thức. Tiếp theo lúc có người đề cập quỷ, có thể là tao ngộ một chút chuyện quỷ dị lúc, đều sẽ không khỏi hướng quỷ phương diện suy nghĩ. Lại có lẽ, nhân loại sở dĩ sẽ sợ hãi quỷ vật, thì là cùng nhân loại gen có quan hệ. Có lẽ quỷ vật nguyên bản cũng là trên đời này một loại giống loài, là nhân loại sớm nhất sinh tồn thiên địch, từng khiến nhân loại lưu lại qua khó mà ma diệt kinh khủng ký ức, sau đó loại này kinh khủng ký ức theo sự phát triển của loài người cùng truyền thừa, làm gen mật mã vĩnh cửu giữ lại. Bất quá không quản sự thật chân tướng có phải là hắn hay không đoán dạng này, hắn đều cảm thấy quỷ vật cùng nhân loại tất nhiên có đặc thù nào đó liên quan, nếu không nhân loại tuyệt sẽ không đàm quỷ biến sắc. Hạ tiên sinh, ngươi qua đây nhìn xem đây là cái gì? Ngay tại Hạ Thiên Kỳ lực chú ý có chút mở tiểu xóa thời điểm, Vương Tang Du thanh âm lại lần nữa đem hắn túm trở về. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhẹ gật đầu, bước nhanh đi tới Vương Tang Du bên người. Nhiếp Phong lúc này cũng đi tới, liền thấy Vương Tang Du chỉ vào tới gần bệ cửa sổ bên cạnh cái kia một vũng máu nói: "Các ngươi nhìn, vết máu này bên trong có một cái kỳ quái đồ án." Hạ Thiên Kỳ thuận Vương Tang Du ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy máu dịch bên trong tồn tại một thứ đại khái có 7-8 cm dài rộng đồ hình. Cái này đồ hình có chút giống con vịt chân, ở phía trên hết thảy tồn tại 4 cái. Cái này đồ án ta giống như lúc trước dò xét một cái phòng bên trong cũng thấy qua. Bất quá khi đó không chút để ý, nhưng hiện tại xem ra, thứ này cũng không phải là từ máu me tung tóe không đồng đều hình thành. Nhưng là có vẻ như nhìn không ra cái gì tới. Nhìn xem cái kia giống như vịt chân đồ án nói ra ý nghĩ của mình, Nhiếp Phong liền quay đầu hướng Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ tiên sinh ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Nhìn không ra. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, đồng dạng không biết cái này đồ án là cái gì. Có phải hay không là một loại trùng hợp đâu. Vương Tang Du thấy Nhiếp Phong cùng Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn không ra. Không khỏi ở bên nói một câu. Cái gì trùng hợp? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Vương Tang Du. Ý của ngươi là nói, cái này đồ án là từ hộ gia đình huyết dịch tại tràn ra sau trùng hợp hình thành. Chúng ta có vẻ như cũng tìm không ra tốt hơn giải thích. Vương Tang Du bất đắc dĩ cười một tiếng, về phần Hạ Thiên Kỳ nhưng lại đăm chiêu lắc đầu. Cái này đồ án đã lúc trước trong phòng cũng xuất hiện qua, nghĩ đến hẳn không phải là cái gì trùng hợp. Bất quá cái này thật có chút kỳ quái, quỷ vật tại giết người lúc người chết phun tung tóe ra huyết dịch bên trong, làm sao lại xuất hiện hình như vịt chân đồ án đâu? Chẳng lẽ cái này đồ án là quỷ vật chân? Có thể đem nhiều như vậy hộ gia đình ăn vào đi, hẳn là sẽ không nhỏ như vậy đi, chứ phi là con quỷ anh. Nhiếp Phong cũng không cảm thấy bức đồ án kia là quỷ vật dẫm lên trên dấu vết lưu lại, dù sao từ bọn hắn tiến vào nhà thứ nhất lại đến hiện tại. Ngoại trừ cái này giống như là vịt chân không biết là cái gì đồ án bên ngoài, cơ hồ liền không còn phát hiện bất luận cái gì cùng quỷ vật có liên quan đồ vật. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không có lại nói cái gì, mà là nhằm vào lấy hai người phất phất tay nói. Đem cái này đồ án vỗ xuống đến, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lui về 12 tầng. Hạ Thiên Kỳ từ lúc tiến đến cái này tầng 15 bắt đầu, trong nội tâm liền ẩn ẩn có chỗ bất an. Tổng lo lắng cái kia chạy tới dưới lầu giết người quỷ vật lại đột nhiên trở về. Cho nên lúc này cũng không cho Nhiếp Phong bọn hắn lại trì hoãn xuống dưới, liền tuần tự từ gia đình này đi vào trong đi ra. Hà Vũ Ảnh bởi vì là phụ trách thủ vệ, cho nên nàng lưu tại cuối cùng đóng cửa phòng, nhưng ngay tại nàng đóng cửa phòng lại trong nháy mắt. Nàng mơ hồ phảng phất thấy được một vật, tự khe cửa biên giới chợt lóe lên. Bất quá khi nàng kịp phản ứng thời điểm, cửa phòng đã triệt để đóng lại. Hà Vũ Ảnh giật cả mình, không dám tiếp tục chậm rãi lưu tại phía sau, gọi lớn lấy hướng đám người đuổi theo. Quỷ! Ta vừa vặn giống nhìn thấy một cái quỷ. Nghe được Hà Vũ Ảnh nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ thậm chí cũng không hỏi hắn, liền trực tiếp nhắc nhở mấy người liều mạng chạy như bay. Chẳng qua là khi bọn hắn liều mạng chạy đến cửa thang máy trước, lại xui xẻo phát hiện thang máy lại không biết lúc nào bỏ vào 9 tầng. Đáng chết! Hạ Thiên Kỳ bận bịu liên tục ấn mấy lần xuống lầu cái nút, phương thấy cái kia thang máy chậm rãi thăng lên đi lên. Cùng lúc đó, Hà Vũ Ảnh thì bộc phát ra một chuỗi kinh khủng thét lên. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, liền gặp bọn họ vừa mới rời đi gia đình kia ngoài cửa, vậy mà đứng đấy một cái bên cạnh lớn quỷ vật. Quỷ vật này mặc một bộ tựa như áo khoác quần áo, đem toàn thân đều bao bọc ở bên trong, chỉ lộ ra một viên đầu to lớn. Nó hai con mắt mang theo có chút huyết hồng sắc, cái mũi miệng tựa như là sau lắp ráp đến cùng một chỗ tựa như, cùng nhau hướng ra phía ngoài lồi lấy, nhìn qua cực kỳ không cân đối. Toàn bộ quỷ vật thân cao chừng 2m nhiều, chúi lủi trên đầu đen gân bạo khởi, ở phía trên hình thành từng đầu buồn nôn đến cực điểm đường vân. Không hề nghi ngờ, cái này trước đó trong mắt bọn hắn cực kỳ thần bí quỷ vật, giờ phút này rốt cục hiện thân. Khi nhìn đến quỷ vật một sát na, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý chú ý một cái quỷ vật kia chân. Quỷ vật hai cái chân trưởng chừng tiếp cận nửa mét lớn nhỏ, phía trên còn buồn nôn dính lấy một đoàn đen xì đồ vật, nghĩ đến hẳn là huyết dịch khô cạn sau hình thành thể rắn. Chương 18, nguy cơ. Quỷ vật này xuất hiện nhìn Hạ Thiên Kỳ mấy người tê cả da đầu, thang máy mặc dù còn tại lên cao lấy, nhưng xem ở trong mắt mọi người thang máy phảng phất mãi mãi cũng sẽ không thăng lên tới. M Nhạc Văn di động lưới. Quỷ vật cái kia đầu lâu to lớn tả hữu chuyển động, tiếp theo một đôi mang theo con mắt màu đỏ ngòm thẳng tắp khóa chặt tại Hạ Thiên Kỳ mấy người trên thân. Hạ tiên sinh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Hà Vũ Ảnh bị quỷ vật kia dọa đến kêu to, nghĩ đến nếu như không có Hạ Thiên Kỳ ở bên người, nàng còn không đến mức dạng này, nhưng người chính là như vậy, có mạnh hơn chính mình người ở bên người liền sẽ vô ý thức dựa vào, từ đó bỏ qua tự thân có khả năng nở rộ giá trị. Hà Vũ Ảnh hiển nhiên là thuộc về cái này một loại. Ngăn cản nó, thẳng đến thang máy thăng lên đến làm chủ. Hạ Thiên Kỳ tiếng nói chưa rơi, nguyên bản cách bọn họ còn cách một đoạn quỷ vật liền đột nhiên đi tới bọn hắn phụ cận, tốc độ có thể so với thuấn di. Gặp quỷ vật tốc độ lại nhanh như vậy, Hạ Thiên Kỳ song đồng đống nhiên co rụt lại, tiếp theo mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, tứ chi lập tức phát sinh quỷ hóa. Vương Tang Du mấy người năng lực, sớm tại trước đó Hạ Thiên Kỳ đã hỏi, ba người đều là thuật pháp người sở hữu. Trong đó Hà Vũ Ảnh cùng Nhiếp Phong đều thuộc về cùng Nam Cung Vân không sai biệt lắm chú pháp sư, thi triển chú pháp mặc dù uy lực khá lớn, nhưng lại tương đối tốn thời gian. Về phần Vương Tang Du thì thuộc về Hạ Thiên Kỳ chưa từng gặp qua điều khiển sư, có thể điều khiển một chút người bù nhìn loại hình đồ vật. HTTP. Nhưng mặc kệ Vương Tang Du mấy người bọn hắn năng lực như thế nào, bằng bọn hắn không biết tiếp việc từ, liền không khó đoán được thực lực của bọn hắn, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không trông cậy được vào bọn hắn, chỉ có thể xung phong đi đầu. Tạm làm ngăn cản. Quanh thân màu đỏ thâm huyết quang lưu chuyển, Hạ Thiên Kỳ cả người cũng đã hóa thành một chuỗi hư ảnh, thẳng đến cái kia đánh tới quỷ vật. Quỷ vật hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ dám ngạnh sinh sinh xông lại, lúc này giữ tợn đầu lâu khẽ động, nhô ra miệng trong nháy mắt mở lớn đến một cái khoa trương trình độ, trực tiếp hướng về vọt tới Hạ Thiên Kỳ nuốt đi. Quỷ vật kia miệng tựa như là một cái có thể hút vào hết thể lỗ đen, Hạ Thiên Kỳ còn chưa tới quỷ vật kia bên người, cũng đã cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dưới chân đạp một cái, tránh đi quỷ vật miệng. Dự định từ khía cạnh công kích. Chỉ là người khác vừa mới lướt ngang tới, quỷ vật liền giống như là biết trước, cánh tay tráng kiện lại trực tiếp huy tới, Hạ Thiên Kỳ cứ việc kịp thời ngừng lại. Nhưng vẫn là bị bài xuất rất xa. Thân thể trùng điệp đâm vào trên vách tường, Hạ Thiên Kỳ ngực có chút khó chịu ho khan hai tiếng, mà ở trong quá trình này, quỷ vật kiếp nhưng căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, thân ảnh lại lần nữa quỷ dị biến mất. Tiếp theo làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, một trương tràn ngập hấp lực miệng đã hướng phía hắn nuốt tới. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ gấp hướng sau lộn một vòng, một cái lý ngư đã định đứng dậy, nhưng tiếp lấy liền cảm giác phía sau một trận âm phong đánh tới, hắn vô ý thức tay lớn chặt lại, dưới chân lập tức lại không bị khống chế lui về phía sau. Lực lượng kém một mảng lớn, tốc độ cũng không có nó nhanh, năng lực của nó còn hoàn toàn áp chế ta, cỏ. Thông qua cái này ngắn ngủi hai lần va chạm, Hạ Thiên Kỳ cũng đã phát hiện mình căn bản không phải quỷ vật này đối thủ. Quỷ vật này hai mắt tràn ngập huyết hồng sắc, cứ việc không nhiều, nhưng hiển nhiên đã rất tiếp cận lệ quỷ cấp bậc. Hắn hiện tại cứ việc cường hóa tứ chi, không đến mức không có chút nào chống đỡ chi lực, nhưng là nghị thắng xác thực căn bản không có khả năng. Dù sao cũng là người liền có hay không khí lực thời điểm, nếu như hắn có thể trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu còn tốt, nếu không thời gian dài rông dài thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao hắn căn bản cũng không có trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Mà tại cái này ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong, Vương Tăng Du cũng rốt cục hoàn thành nàng thuật pháp, liền thấy hai cái nhìn qua có chút quỷ dị người giấy. Đột nhiên từ phía sau nhún nhảy một cái lao đến. Cái kia hai cái người giấy trên mặt vẽ màu đỏ ngũ quan, nhưng quỷ dị chính là, ánh mắt của bọn nó nháy nháy phảng phất là người sống. Hai cái người giấy nhìn qua yếu đuối, nhưng là tốc độ ngược lại là rất nhanh. Tại Vương Tăng Du điều khiển dưới, không ngừng vòng quanh quỷ vật kia chạy trước, hiển nhiên là tại phân tán quỷ vật kia lực chú ý. Hạ Thiên Kỳ nhắm ngay cơ hội này, lần nữa kiên trì vọt tới, chỉ là ngay sau đó hắn liền lại bỗng nhiên ngừng lại. Lại nhìn đi thời điểm, cái kia hai cái người giấy đã bị quỷ vật kia ném vào trong miệng của nó. Hai cái người giấy nhẹ nhõm bị quỷ vật xử lý. Vương Tăng Du sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch rất nhiều, xem ra là thụ khá lớn ảnh hưởng, thân thể dù sao cũng hơi bất ổn. Cũng may là Nhiếp Phong cùng Hà Vũ ảnh thuật pháp cũng đã chuẩn bị hoàn tất, lúc này liền nghe hai người cùng kêu lên quát. Thứ Phương Chú, Phong, Khốn, Trừ Ma, Diệt. Nương theo lấy hai người tiếng giống, liền thấy một trắng một đỏ hai đạo quang đoàn hình thành một cái cự đại lồng giam trực tiếp đem quỷ vật kia bao phủ đi vào, sau đó, liền thấy cái kia lồng giam bên trong bộc phát ra chói mắt hồng quang, nhìn qua uy lực kinh người. Thành công không? Nhiếp Phong cùng Hà Vũ ảnh hiển nhiên đều liều mạng đem mình nắm giữ mạnh nhất chú pháp phát huy ra, cho nên lúc này đều đã tâm thần bất định có bất an nhìn lấy cách đó không xa, hồng quang vừa mới tán đi lồng giam. Nó còn tại bên trong. Hồng quang triệt để tán đi, lộ ra đang đứng ở bên trong quỷ vật, xem tình hình Nhiếp Phong mới liều mạng một kích toàn lực, không có chút nào đối với nó tạo thành dù là nửa điểm tổn thương. Quỷ vật này, thật sự là quá mạnh. Nhiếp Phong tuyệt vọng lắc đầu, hiển nhiên không cho rằng bọn hắn có diệt trừ nó khả năng. Hạ Thiên Kỳ thấy Nhiếp Phong công kích vô dụng, liền cũng đoán được Hà Vũ ảnh cái kia lồng giam cũng nhất định khốn không được quỷ vật kia, cho nên khi tức không suy nghĩ nữa công kích sự tình, trực tiếp về tới cửa thang máy trước. Mà lúc này thang máy cũng đã đi tới tầng này, sau đó chậm rãi mở ra. Tiến nhanh đi. Thấy thang máy mở ra, đám người liền cực nhanh vọt vào, có lẽ là thấy mọi người muốn chạy trốn, quỷ vật kia liền gào thét đụng nát cái kia lao tủ, lại cũng hướng phía thang máy lao đến. Đồng thời theo quỷ vật kia tới gần, cửa thang máy vậy mà lại có muốn mở ra ý tứ, dù sao quỷ vật kia thế nhưng là có phong tỏa cả tòa tầng năng lực. Không thể để cho nó phong tỏa thang máy, ngăn cản nó. Hạ Thiên Kỳ lúc này hướng về phía Nhiếp Phong ba người lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Hà Vũ Ảnh, Nhiếp Phong, cùng Vương Tăng Du, đều riêng phần mình xông quỷ vật kia ném ra một chút chú phù. Chú phù tuy nói không mạnh nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo, cuối cùng là ngăn trở quỷ vật kia trong phiến khác, khiến cho cửa thang máy quan hợp sau chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Cứ việc thang máy đang chìm xuống, nhưng lại mặc cho ai đều không có may mắn cảm giác, bởi vì ai cũng không biết thang máy có thể hay không đột nhiên dừng lại, lại sẽ dừng ở nơi nào. Ngay tại mấy người lo lắng loại chuyện này sẽ phát sinh thời điểm, thang máy liền đột nhiên một trận lắc lư, tiếp theo làm bọn hắn lo lắng sự tình phát sinh, thang máy vậy mà ngừng lại. Lập tức, liền thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra. Cửa thang máy mở ra sát na, mọi người đều vô cùng sợ hãi mở to hai mắt, bởi vì tại cửa thang máy bên ngoài, con quỷ kia vật chính há to miệng đang chờ bọn hắn. Chương 19, sinh tử một cái chớp mắt. Tuyệt đối không thể để cho nó tiến đến. Nhìn thấy quỷ vật kia liền ôm cây đợi thỏ chờ ở thang máy bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ nóng nảy kêu một tiếng, nhưng làm sao Nhiếp Phong mấy người đều đã chiêu số ra hết, dưới mắt đừng nói là thi triển thuật pháp, liền ngay cả trên người bọn họ vốn cũng không nhiều chú phù đều đã tại vừa mới tiêu hao lấy hết. Có thể nói, Nhiếp Phong Hà Vũ ảnh ba người bọn họ, lúc này liền là ba cái người bình thường, căn bản không có đủ bất luận cái gì ngăn cản quỷ vật thực lực. Cho nên tại cái này trong lúc mấu chốt, duy nhất có thể ngăn cản quỷ vật người tiến vào cũng chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ mình. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại là minh bạch, mình căn bản không phải quỷ vật kia đối thủ, chớ nói chi là quỷ vật kia xâm nhiên miệng lớn còn mang theo rất mạnh hấp lực, hắn như tới cận thân vật lộn, thì thật rất có thể sẽ bị trực tiếp nuốt vào đi ăn hết. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản cũng không có lựa chọn lui bước quyền lực, không phải nếu để quỷ vật kia tiến đến trong thang máy, như vậy chết rơi cũng không phải là một cái có thể là hai cái. Nghĩ đến ba người bọn họ một cái đều trốn không thoát. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, Hạ Thiên Kỳ đã là quỷ hóa tứ chi, khi nhìn đến quỷ vật kia sát na, thân thể giống như bay ra đạn tháo, gần như nhanh đến mắt thường khó gặp trình độ, lại xuất hiện lúc thân thể thì đã đi tới quỷ vật kia trước mặt. Đón tấm kia xâm nhiên miệng lớn, liều mạng chống cự lại đến từ cái kia miệng lớn bên trong hấp lực, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngồi xuống, tiếp theo đối quỷ vật kia tới một cái quét đường chân. Quỷ hóa sau hai chân lực lượng cực lớn, cứng rắn giống như sắt thép. Bởi vì cửa thang máy diện tích có hạn, cho nên quỷ vật cũng không có né tránh, một cước này bị Hạ Thiên Kỳ bị đá rắn chắc. Thông. quỷ vật khổng lồ thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất, tấm kia miệng lớn cũng dưới loại tình huống này đóng lại. Một kích thành công về sau, Hạ Thiên Kỳ không dám truy kích, vội vàng đứng lên cuồng theo lên xuống lầu cái nút. Chỉ là cửa thang máy vừa mới bắt đầu quan hợp, quỷ vật kia liền lại từ trên mặt đất bò lên, tiếp theo nghe nó đinh thai nhức góc gào thét một tiếng, liền thấy nguyên bản chính chậm rãi quan hợp cửa thang máy, liền lại trong nháy mắt trở nên bất động, lưu lại một đầu đầy đủ rộng lỗ hổng. Thao, thứ quỷ này thật sự là không đem chúng ta đều ăn hết không bỏ qua a. Hạ Thiên Kỳ bị quỷ vật này theo đuổi không bỏ làm cho có chút im lặng. Càng làm cho hắn buồn bực thì là đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Mặc dù hắn còn có chút khí lực có thể ngăn cản một cái, nhưng là tổng dạng này cũng không phải biện pháp, nhất định phải mau mau tìm đến một cái có thể thoát khỏi quỷ vật biện pháp. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ liều mạng nghĩ tìm biện pháp thời điểm, liền thấy cách đó không xa quỷ vật thân ảnh đột ngột tự biến mất tại chỗ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, vừa định làm ra ngăn cản, liền thấy một cái cánh tay tráng kiện xuyên thấu qua cửa thang máy lưu lại lỗ hổng. Đồ ập xuống hướng hắn đập xuống. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức hai tay giao nhau giơ tay hướng lên chặn lại, vừa lúc chặn quỷ vật thế đại lực trầm một đập, chỉ nghe cạch một tiếng cửa phòng mở truyền ra, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bị chấn động đến ngã trên mặt đất. Thậm chí còn không chờ hắn kịp phản ứng, từ dưới đất bò dậy, quỷ vật kia liền đã há hốc miệng ra, lại trực tiếp nuốt hướng về phía muốn đứng dậy Hạ Thiên Kỳ. Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại muốn tranh tránh đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ vật tấm kia giống như lỗ đen miệng lớn, cách mình càng ngày càng gần. Trong đầu trống rỗng, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mình xong. Ngay tại lúc cái này bước ngoặt nguy hiểm, Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt lại đột nhiên xông vào một thân ảnh, tiếp theo, thân ảnh kia liền phát ra một tiếng kêu thê thảm, bị quỷ vật kia cắn một cái vào một nửa, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, ở tại thang máy bốn vách tường bên trên, cũng đồng dạng văng đến Hạ Thiên Kỳ mấy người trên mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Thiên Kỳ liền bản năng từ dưới đất lật lên, tiếp theo đằng không mà lên, nưu đủ khí lực đá ra hai chân. Một cước này trực tiếp đạp đến quỷ vật trên ngực. Ngao. Một tiếng kêu chói tai vang lên, lại nhìn quỷ vật kia thân thể thì đã bay ngược ra thang máy. Cùng lúc đó, cửa thang máy thì tại ngắn ngủi đứng im qua đi, lại một lần nữa chậm rãi quan hợp. Hô hô. Hạ Thiên Kỳ hai chân run lên ngã trên mặt đất. Toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, về phần Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong thì đều vô cùng sợ hãi các tựa ở thang máy tối nơi hẻo lánh, phảng phất vẫn không có từ mới trong cơn ác ngộng tỉnh lại. Thang máy chậm rãi chìm xuống. Lúc này liền ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện quỷ vật kia sẽ không lại đuổi theo. Cũng may là bọn hắn tiếp xuống vận khí không tệ, thang máy cuối cùng đứng tại 10 tầng. Còn quỷ vật kia thì không tiếp tục đuổi theo. Vội vàng đi ra tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi thang máy, từ không gian thu hẹp bên trong đi ra, Hạ Thiên Kỳ ba người đều có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, không thể không nói, vừa mới thật sự là quá mức hung hiểm. Cũng cho đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới trở về nhớ tới. Tại hắn sắp bị quỷ vật kia thôn vệ hết thời điểm, cái kia đột nhiên nằm ngang ở trước người hắn thân ảnh là ai? Không phải người khác, chính là Hà Vũ Ảnh. Bởi vì lúc này giờ phút này, Nhiếp Phong trong ba người duy nhất không gặp nàng. Mà nàng lưu lại, chỉ có trong thang máy cái kia văng khắp nơi huyết dịch. Hà Vũ Ảnh nàng. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn xem Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du, tiếp theo tràn ngập cảm kích nói ra. Nàng vì sao lại làm như vậy? Hạ Thiên Kỳ không rõ hắn cùng Hà Vũ Ảnh vô thân vô cố. Hà Vũ Ảnh vì sao lại tại bước ngoặt nguy hiểm cứu hắn, đến mức tống táng sinh mệnh của mình. Chuyện của tôi nét. Bất quá khi hắn nhìn thấy Nhiếp Phong túi đầu xuống, Vương Tang Du mấy lần muốn nói lại thôi về sau, hắn cảm thấy sự tình có lẽ cũng không phải là như hắn tưởng tượng như thế. Là ta đưa nàng đẩy đi qua. Nhiếp Phong lúc này ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ có chút chật vật nói ra. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì, hoặc là nói, hắn có thể nói ra cái gì đến. Như từ công bằng, từ đạo đức. Từ thiện ác đến xem, Nhiếp Phong loại này hại đồng đội cách làm đều là đáng chết một vạn lần, nhưng là, cũng chính là bởi vì Nhiếp Phong loại thủ đoạn này, cho nên hắn có thể đủ may mắn được cứu vớt. Người xấu là Nhiếp Phong làm, còn hắn thì cái kia người được lợi lớn nhất. Cho nên, hắn lại có thể nói ra cái gì đâu. Giết chết Hà Vũ Ảnh cũng không phải là ngươi, là ta. Hạ Thiên Kỳ cũng không có để Nhiếp Phong đi lưng cái này nổi, hắn Hạ Thiên Kỳ cứ việc không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhưng là có can đảm gánh chịu dũng khí vẫn phải có. Nếu như Nhiếp Phong lúc ấy không đem Hà Vũ Ảnh đẩy đi ra, như vậy bị đẩy đi ra người liền sẽ là ta. Lúc này mở miệng người biến thành Vương Tang Du, trên thực tế Hà Vũ Ảnh lúc ấy cũng đang đánh lấy đem Vương Tang Du đẩy đi ra chịu chết chủ ý, chỉ là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đến cuối cùng lại bị Nhiếp Phong đoạt trước. Chuyện này không có gì đáng nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ai cũng muốn sống sót, như vậy bước ngoặt nguy hiểm ai còn sẽ quan tâm ai là ai. Chỉ có ai có thể sống sót. Mà ngươi, Hạ tiên sinh thì là chúng ta có thể hay không sinh tồn đến hy vọng cuối cùng, cho nên mặc cho ai cũng sẽ không nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Vương Tang Du lúc này cũng không nhịn được nói ra hai câu lời trong lòng, hắn cảm kích Nhiếp Phong cứu mình, nhưng là, loại này vì mạng sống có thể bán bất luận người nào cách làm, đồng thời cũng là để nàng mười phần khinh bỉ. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, chúc mừng năm mới. Hạ Thiên Kỳ không biết tại hắn liều mạng chống cự quỷ vật, không cho quỷ vật tiến vào thang máy quá trình bên trong, Nhiếp Phong ba người ở giữa vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn hiện tại thật sự là không biết nên cảm thấy may mắn, hay là nên cảm thấy bi ai. Hồi tưởng lại, nếu như Lãnh Nguyệt cũng giống Nhiếp Phong Hà Vũ Ảnh bọn hắn, sớm như vậy tại hắn cùng Lãnh Nguyệt quen biết lần thứ nhất sự kiện bên trong, hắn cũng đã bị Lãnh Nguyệt làm pháo hôi vứt bỏ rơi mất. Nhưng là Lãnh Nguyệt cũng không có làm như vậy, cho dù hắn lúc ấy tự cho là đúng, Lãnh Nguyệt cũng từ đầu đến cuối không có vứt bỏ hắn. Bất quá mỗi người có mỗi người cách sống, hắn không thể cưỡng cầu mỗi người cùng hắn cùng nhau tham dự giải quyết sự kiện người đều giống như Lãnh Nguyệt. Đồng dạng, người khác cũng không có cách nào để hắn trở nên giống như Lãnh Nguyệt. Hà Vũ Ảnh sự tình tạm thời bị Hạ Thiên Kỳ để qua một bên, tại hắn nghĩ đến vô luận Hà Vũ Ảnh là bị Nhiếp Phong đẩy ra cũng tốt, hay là ôm mục đích nào đó cũng tốt, tóm lại, là bởi vì Hà Vũ Ảnh hắn Hạ Thiên Kỳ mới có mạng sống, cho nên cái này ân hắn nhớ kỹ. Nếu như hắn có thể sống rời đi nơi này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thu xếp tốt Hà Vũ Ảnh người nhà, cứ việc cái này sẽ không cải biến Hà Vũ Ảnh đã chết kết cục. Nhưng đây cũng là hắn một phần báo đáp tâm ý. Có ơn tất báo, giấu trong lòng lòng cảm ơn, đây là Hạ Thiên Kỳ làm việc cơ bản chuẩn tắc. Hắn hiểu được cảm ơn, đương nhiên cũng vẫn kiên trì có thủ tất báo. Quỷ vật động tác là từ trên xuống dưới, cho nên cái này 10 tầng liền dưới mắt tới nói hay là an toàn. Bọn hắn đã vừa mới minh xác biết được hộ gia đình là như thế nào bị giết, quỷ vật thực lực như thế nào, năng lực của nó như thế nào. Hộ gia đình không hề nghi ngờ là bị quỷ vật tan hết. Cứ việc không thể tuyệt đối đi nói quỷ vật là lấy nhân loại làm thức ăn, nhưng là nó giết chóc phương thức không thể nghi ngờ là dựa vào tấm kia miệng lớn đem người nuốt mất. Quỷ vật thực lực xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ ở giữa, lại đã có hướng lệ quỷ cấp bậc tiến giai xu thế, cái này theo nó cặp kia đã bắt đầu tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm bên trong liền không khó có thể nhìn ra. Lãnh Nguyệt có nói qua, quỷ mị hướng phía lệ quỷ tiến đến giai, giết càng nhiều người, oán khí tụ tập càng lớn, thì tiến giai càng nhanh. Tựa như là tím vực thôn lần kia đoàn đội sự kiện bên trong quỷ vật, nó chính là dựa vào đem người của toàn thôn giết chết. Khiến cho chi bị giết các thôn dân oán khí không cách nào tán đi, dùng cái này làm tự thân tiến giai thành lệ quỷ chất dinh dưỡng. Mà bây giờ xem ra, nhà này thanh niên nhà trọ B tòa bị phong bế, quỷ vật tiếp tục ở trong đó giết chóc. Ngược lại là cùng tím vực thôn lần kia sự kiện bên trong quỷ vật rất là giống nhau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hắn đã đoán được tình thế hướng đi, cùng quỷ vật sở ôm lấy mục đích. Nhưng là hắn nhưng không có thực lực kia trực tiếp đem quỷ vật âm như bóp chết rơi. Từ vừa mới cùng quỷ vật giao thủ quá trình bên trong nhìn, thực lực của hắn cũng đã đến tiếp cận lệ quỷ cấp bậc tình trạng. Cứ việc còn không có đứng vững gót chân, bất quá ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng được xưng tụng là chuẩn lệ quỷ cấp bậc, nghĩ đến chờ hắn quỷ hóa tại lại đột phá thời điểm, chính là hắn có thể cùng chuẩn lệ quỷ cấp bậc quỷ vật một trận chiến, thậm chí là đưa chúng nó diệt sát thời điểm. Bất quá cái này chi quỷ vật sở có được năng lực rất nhiều. Đầu tiên nó có phong tỏa năng lực, đồng thời còn có thể thực hiện ngắn ngủi thuấn di, một cái miệng khổng lồ càng là có thể thôn phệ hết hết thảy. Hắn thực khó nghĩ tới những thứ này năng lực lại đều sẽ tụ tập tại một cái còn chưa trở thành lệ quỷ quỷ mị trên thân. Tại hắn chi nhớ quỷ mị năng lực đều là đơn nhất, cũng không tồn tại đồng thời có nhiều loại năng lực tình huống. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ đem hắn trong lòng sự nghi ngờ này đối Nhiếp Phong hai người nói ra. Cái này quỷ vật phi thường cổ quái. Hắn không giống bình thường quỷ mị như thế chỉ có một loại năng lực, mà là tập thôn phệ, thuấn di, thậm chí là phong tỏa ba loại năng lực vào một thân. Điểm này, sợ là liền ngay cả lệ quỷ cũng không bằng. Cho nên chúng ta mới đối với nó thúc thủ vô sách, chỉ có thể trốn xuống tới nghĩ tìm biện pháp. Nhiếp Phong đối với quỷ vật kia là triệt để bất lực, trong nội tâm hoàn toàn không dám dâng lên dù là chút điểm tới ý niệm phản kháng. Ngược lại là Vương Tang Du một mực như trước đó tỉnh táo, lúc này nghĩ nói. Quỷ mị bình thường đều chỉ có một loại năng lực, nhưng là nếu như nói nó là đồng thời có ba loại năng lực, cũng là không phải là không được. Có ý tứ gì? Nhiếp Phong nhìn xem Vương Tang Du, cũng không có nghe hiểu. Ý tứ của ta đó là, quỷ vật số lượng có thể hay không chỉ có một con, mà là ba con, thậm chí là càng nhiều đâu. Đây không thể nào đi. Chúng ta vừa mới đều thấy rất rõ ràng, tất cả năng lực đều là cùng một con quỷ vật đánh tới. Nhiếp Phong lắc đầu. Cũng không cảm thấy Vương Tang Du ý nghĩ này đáng tin cậy. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền nghe hắn lúc này tự nói một câu. Có lẽ thật có khả năng này. Ta nhớ được vừa mới tại ta đem quỷ vật kia đá ra thang máy thời điểm, ta có nghe được một tiếng kêu chói tai vang lên, nhưng lúc đó quỷ vật ngay tại gặm ăn Hà Vũ Ảnh. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, thanh âm kia là theo nó chỗ ngực truyền đến. Mặt khác, còn có chúng ta tại hộ gia đình nhà phát hiện cái kia hình như vịt chân đồ án, có lẽ cũng là con nào đó quỷ mị dấu vết lưu lại. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Vương Tang Du có vẻ hơi kích động, dù sao cái này đã chứng minh ý nghĩ của nàng là chính xác. Mà Nhiếp Phong thì tại nghĩ thông suốt sau chuyện này, không xác định hỏi. Chẳng lẽ cái kia ba con quỷ mị hợp lại cùng nhau, từ đó tạo thành chúng ta trong mắt tên đại gia hỏa kia? Khả năng này rất cao. Hạ Thiên Kỳ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, cảm thấy nếu có biện pháp có thể đem cái này ba con quỷ vật đào tách ra, như vậy có lẽ liền sẽ không giống dưới mắt như vậy khó đối phó. Đạt được Hạ Thiên Kỳ khẳng định, Nhiếp Phong liền cũng nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ đang suy nghĩ sự tình, vậy thì là đến cùng có hay không một cái biện pháp, có thể đem cái này ba con quỷ vật từ một thân thể bên trên tách ra. Sau đó, ba người đối chuyện này còn triển khai một phen thảo luận, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Dù sao quỷ mị nhóm rảo quyệt rảo hoạt hung ác, hợp lại cùng nhau mạnh như lệ quỷ, như thế nào lại cho bọn hắn tìm tới dần dần công phá cơ hội. Trừ phi là có nghiền ép thực lực của bọn nó, đánh bọn chúng không thể không tách ra chạy trốn. Nhưng thật muốn có loại thực lực đó, cũng sẽ không cần suy nghĩ đưa chúng nó tách ra chuyện. Biện pháp nói tới nói lui, quay tới quay lui, cuối cùng vẫn là quy kết đến bọn chúng chí mạng nhất trên một điểm, cái kia chính là thực lực mẹ hắn. Không được. Bất quá đã bọn hắn đã đoán được quỷ vật mục đích, là muốn mượn các trụ hộ tử vong oán khí tiến đến dai, như vậy thì quyết không thể lại tiếp tục bỏ mặc nó mặc kệ, dù sao bọn hắn còn không muốn chết, còn muốn còn sống ra ngoài. Cho nên vô luận có thể hay không tìm tới biện pháp, bọn hắn đều nhất định muốn sớm làm tìm ra cái biện pháp tới. Bởi vì không hề nghi ngờ chính là, lưu cho bọn hắn thời gian đã không dư thừa bao nhiêu. Ba người tại tham khảo một phen không có kết quả về sau, giữa lẫn nhau liền đều bắt đầu trầm mặc, riêng phần mình đi hướng một bên cẩn thận nghĩ tìm. Nghĩ như vậy không sai biệt lắm nhanh 20 phút đồng hồ, Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du liền nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mắng một câu. Thao, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp từ nhà này lầu trọ bên trong ra ngoài. Chương 21, nuốt. Không có cách nào từ nơi này ra ngoài. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tiếng mắng, Vương Tang Du Nhiếp Phong hai người không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết Hạ Thiên Kỳ vì sao lại đột nhiên nói lên cái này, câu nói này lại là cái gì ý tứ. Hạ Tiên Sinh, ngươi nói chúng ta căn bản không có cách nào chạy khỏi nơi này là chỉ cái gì? Vương Tang Du không hiểu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, cho dù là nàng cũng không có nghĩ thông suốt. Nhiếp Phong lúc này cũng đồng dạng không nháy một cái nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là đang đợi Hạ Thiên Kỳ đối bọn hắn làm ra giải thích. Ai, kỳ thật ta nói đã rất rõ ràng, chính là chúng ta căn bản không có cách nào từ nơi này chạy đi. Hạ Thiên Kỳ có chút sầu khổ thở dài, tiếp theo đang dùng cái bật lửa đem điếu thuốc nhóm lửa rồi nói ra. Các ngươi nghĩ, nhà này thanh niên nhà trọ bê tòa nhà là bị ai phong tỏa? Hẳn là con quỷ kia vật đi. Bị Hạ Thiên Kỳ hỏi lên như vậy, Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du ngược lại là có chút không xác định. Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người một chút, phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Nhà này nhà trọ liền là bị con quỷ kia vật phong tỏa, mặc kệ con quỷ kia vật là từ ba con quỷ mị hợp lại cùng nhau, hay là nói nó bản thân liền có ba loại năng lực, tóm lại, chúng ta là bởi vì nó phong tỏa mới không thể rời bỏ. Là như thế này đúng không? Ừ, đúng là như thế. Đạt được Hạ Thiên Kỳ khẳng định, Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du mới biểu thị nhận đồng nhẹ gật đầu. Cái này không có gì đáng nói, quỷ vật lợi dụng năng lực của nó phong tỏa cả tòa nhà trọ, khiến cho chúng ta cùng ở chỗ này người không cách nào thoát đi. Như vậy chúng ta những người này nếu như muốn chạy đi, phải nên làm như thế nào? Hạ Thiên Kỳ nói, liền lại đối hai người ném ra một vấn đề. Đương nhiên là giải khai loại này phong tỏa. Nhiếp Phong không chút nghĩ ngợi đáp. Cái kia hẳn là làm thế nào mới có thể giải khai loại này phong tỏa đâu? Hạ Thiên Kỳ tựa như là hỏi 10 vạn cái vì cái gì, đối Nhiếp Phong hai người lại ném ra một vấn đề. Đương nhiên là, Nhiếp Phong vô ý thức liền hướng về đáp, nhưng là vừa mới mở miệng liền gặp hắn giật mình nghĩ tới điều gì, tiếp theo có chút tuyệt vọng kêu lên. Nhà trọ là bị quỷ vật phong tỏa, muốn giải khai phong tỏa liền chỉ có diệt trừ quỷ vật kia. Nhưng mà, chúng ta nhưng căn bản không có thực lực diệt trừ nó. Cái này khởi sự kiện căn bản chính là một cái tử cục. Vương Tang Du hiển nhiên cũng nghĩ minh bạch điểm này, trắng loan trên mặt cũng rõ ràng hiện lên tuyệt vọng, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ muốn nói lại thôi. Kỳ thật không cần hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng rõ ràng Vương Tang Du là muốn hỏi hắn cái gì, nhất định là muốn hỏi mình có hay không biện pháp giải quyết. Còn vì cái gì không có mở miệng, đoán chừng là cảm thấy nếu như hắn có biện pháp giải quyết, cũng sẽ không như bây giờ như vậy sầu khổ. Hiện tại xem ra, cái này khởi sự kiện thật sự giống như ngươi nói vậy, cái này hoàn toàn liền là không cho người ta nửa chút đường sống tử cục. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền hung hăng hít một ngụm khói, cái này cũng sặc đến hắn ho khan. Nhiếp Phong vốn là cảm thấy quỷ vật kia không thể chiến thắng, hiện tại lại lấy được như thế cái tin dữ, cả người nhất thời có chút sụp đổ, ghé vào trên tường, không đứng ở dùng nắm đấm đập nện lấy cứng rắn vách tường. Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì, vì cái gì? Vì cái gì Lão Thiên phải đối với ta như vậy? Vì cái gì hoàn toàn không cho ta một tia hy vọng sinh tồn? A ba. Nhiếp Phong một bên dùng nắm đấm phát tiết đấm vào vách tường, một bên khàn cả giọng gầm thét, không đầy một lát, cái kia hai nắm đấm liền phát xanh sưng lên. Có lẽ là ôm đối Nhiếp Phong lúc ấy cứu mạng ân tình, cũng có lẽ là đơn thuần không muốn xem Nhiếp Phong tại dạng này xuống dưới, liền nghe Vương Tang Du mở miệng khuyên nhủ. Ngươi làm là như vậy không có chút ý nghĩa nào, coi như ngươi có thể đem vách tường nện mặc, ngươi có thể đem lều đỉnh hô ra lại có thể thế nào? Quỷ vật ngay tại phía trên, kết quả là hay là muốn trốn ở chỗ này chờ chết. Chuyện của tôi nét. Sự do người làm. Cùng dạng này chẳng suy nghĩ lại một chút biện pháp, nói không chừng còn có một tia chuyển cơ. Nghe được Vương Tang Du, Nhiếp Phong đánh tới hướng vách tường nắm đấm rốt cục ngừng lại, chán nản xoay người, đối Hạ Thiên Kỳ hai người hư nhược nói ra. Thật xin lỗi. Ta thật sự là quá vô dụng. Mỗi người tại đối mặt tuyệt vọng lúc biểu hiện cũng khác nhau, có thể làm đến bình tĩnh tỉnh táo dù sao cũng là số rất ít. Còn tuyệt đại đa số đều sẽ biểu hiện như Nhiếp Phong như vậy nóng nảy, hoặc là trực tiếp sụp đổ không nói một lời. Hạ Thiên Kỳ cái này mấy lần sự kiện xuống tới, gặp phải người mới cũng không ít, nhưng là giống Vương Tang Du loại tâm lý này tư chất người mới, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhiếp Phong đơn thuần năng lực phân tích kỳ thật cùng Vương Tang Du không kém quá nhiều, nhưng so với tâm lý năng lực chịu đựng thì phải kém hơn quá nhiều. Tóm lại, đều nghĩ một chút biện pháp đi, tựa như Vương Tang Du nói, cũng không thể không hề làm gì lưu tại nơi này chờ chết đi. Hạ Thiên Kỳ cứ việc còn lạc quan tưởng tượng lấy cái kia một tia sinh cơ, nhưng là câu nói này lại nói đến không có nhiều lực lượng, dù sao hiện thực bày ở trước mắt, bọn họ đích xác không có cách nào làm sao quỷ vật kia. Sớm tại Hà Vũ Ảnh khi còn sống không có, mà bây giờ tại thiếu một người điều kiện tiên quyết, khả năng này càng là hoàn toàn không tồn tại. Trừ phi cái kia ba con hợp thể quỷ mị nhàn không có việc gì mình làm, lẫn nhau tách rời, bọn hắn mới có thể đem dần dần diệt sát. Nếu không, chỉ bằng mấy người bọn hắn, căn bản chính là không đùa sự tình. Chẳng lẽ cái này khởi sự kiện thật là thập tử vô sinh, hoàn toàn không có biện pháp giải quyết sao? Hạ Thiên Kỳ không muốn cứ như vậy từ bỏ, chính là không có hy vọng, hắn cũng phải cứng rắn tìm ra một tia hy vọng tới. Cùng lúc đó, quỷ vật giết chóc bước chân, cũng đã đi tới một lầu ba. Lúc này đã đi tới hơn 8 giờ tối, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, thế giới bên ngoài xa hoa trụy lạc, xa xa tháp tín hiệu không ngừng lóe ra ửng đỏ điểm sáng, phảng phất là lần lượt đối bọn hắn cuồng loạn cảnh cáo. Lao công ngươi đi ra xem một chút, làm sao điện thoại hay là không tín hiệu à, đều mấy giờ, làm sao còn không có chuẩn bị cho tốt. Nói chuyện nữ tử chỉ mặc nội khố, xem bộ dáng là dự định đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Không cần hỏi ta đều biết, khẳng định là không có xây xong đâu, không phải đã sớm nghe phía bên ngoài thanh âm. Nam nhân vừa hút khói, một bên tại máy vi tính bận rộn lo lắng sống chơi lấy một cái game of the lìn, nhìn hắn cau mày đầu nhập bộ dáng, không thể không biết bị vây ở trong nhà ra không được, là một kiện cỡ nào hỏng bét sự tình. Ngươi không hỏi ngươi đi đâu biết đi, ta cái này nhà trọ cách âm hiệu quả ngươi cũng không phải không biết, ngươi trước đừng đùa, ra ngoài hỏi một chút. Ta cái này chính chơi đến mấu chốt đâu, thật vất vả mới đánh tới nơi này, đi ra xem một chút cũng không phải việc khó gì, ngươi liền đi ra xem một chút chứ sao. Nam nhân nhìn cũng không nhìn nữ tử phất phất tay, lộ ra rất là không kiên nhẫn. Ta y phục này cái gì đều thoát, này làm sao ra ngoài a? Mặc vào ra ngoài thôi, lại không uổng phí chuyện gì. Ta mới không đi đâu, ngươi đừng đùa, bắt vào đi. Nữ tử nói, liền bắt đầu đảo khởi loạn đến, nam nhân cứ việc rất khó chịu nói nữ tử vài câu, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rời đi máy tính. Ngươi nha là chuyện gì cũng không làm được, to như hạt vừng mà đánh giấm đều phải để cho ta đi một chuyến. Nam nhân vừa nói một bên hướng cạnh cửa đi, nữ tử thì cũng cùng ở phía sau hắn, xem bộ dáng là muốn đi vào trong phòng vệ sinh tắm rửa. Ngươi cũng đừng oán trách, ai bảo ngươi là chồng ta đâu, ngươi mang chìa khóa A, ta khóa cửa tắm rửa. Mang theo A, nhưng phiền chết ta rồi. Chương 22, Hạ Thiên Kỳ phát hiện. Nam nhân không nhịn được ra cửa, sau đó đem cửa phòng trùng điệp đóng lại. Thật sự là đủ, cũng không biết ta là tìm cái nàng dâu hay là tìm cái tổ tông, mỗi ngày hầu hạ không xong. Nam nhân đoán trách hướng phía cửa thang máy đi đến, bất quá khi hắn đi ngang qua sắt vách một gia đình cổng lúc, nhưng không khỏi dừng bước. Liền thấy sắt vách người ta cửa phòng mở ra một cái khe hở, bên trong không ngừng truyền ra lấy cùng loại dã thú gặm ăn cốt nhục thanh âm. Thanh âm kia cốt ca cốt két nghe khiến cho người ta sợ hãi, cũng không biết là cái gì tại gặm ăn. Sắt vách lúc nào còn nuôi con chó a? Hắn nhớ được tại sắt vách chính là một cái gần giống như hắn lớn cô gái độc thân, vóc người đẹp vóc người cũng xinh đẹp, bọn hắn cứ việc không tính quen thuộc, nhưng là hàng xóm ở ngẫu nhiên đụng phải vẫn còn là sẽ đánh âm thanh chào hỏi. Cảm thấy sắt vách nữ hàng xóm khẳng định là bởi vì tịch mịch mới nuôi con chó, tựa như bạn gái hắn thường đeo tại bên miệng nói lời, đầu năm nay tìm đúng tượng còn không bằng nuôi con chó, tối thiểu cậu cậu đối ngươi tuyệt đối trung thành. Tìm đúng tượng lời nói không chính xác ngày nào có tân hoan, liền một cước cho ngươi đạp, không gặp nhau nữa. Dừng ở cô gái này cửa hàng xóm bên ngoài do dự một lát, nam nhân suy nghĩ một chút vẫn là gõ cửa một cái, nhắc nhở một chút đối phương nhà nàng cửa phòng không khóa, thuận tiện cũng nhìn lại vị mỹ nữ kia hàng xóm. Thế là nghĩ, hắn liền nhẹ giọng gõ cửa một cái, đối bên trong kêu, có người ở nhà sao? Nam nhân khẽ gọi một tiếng, nhưng là trong phòng cũng không có người đáp lại hắn, bất quá trước đó từ trong nhà truyền ra loại kia cốt ca cốt két nhấm nuốt âm thanh, lúc này lại đột nhiên nghe không được. Không có ai để ý mình, nam nhân có chút chần chờ đem cửa phòng đẩy ra, sau khi đi vào hắn liền nghe đến một cô rất đậm mùi máu tươi. Có người ở nhà sao? Ta là sát vách. Nam nhân đứng tại cửa ra vào hướng về phía bên trong hô hai tiếng, nhưng là trong phòng lại yên tĩnh tới cực điểm. Chẳng lẽ không ở nhà? Trong lòng nam nhân nói thầm lấy hướng phía bên trong đi đến, mà ở phía sau hắn. Thì không biết lúc nào, vậy mà đứng đấy một bóng người cao to. Thân ảnh kia nhìn xem nam nhân bóng lưng, trên gương mặt giữ tận lộ ra một vòng tiêu dung, tiếp theo một cái chớp mắt, cửa phòng liền cạch một tiếng đóng lại. Trở về rồi. Nam nhân đi ra hành lang, hướng phía phòng ngủ nhìn thoáng qua. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn, trong phòng ngủ cũng không có xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong cậu cậu. Mà vừa mới tại sau lưng vang lên cái kia thanh môn vang, thì cũng làm cho hắn vội vàng quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng hành lang, nhưng là sau lưng giống tuyết, căn bản không có bất luận kẻ nào tại. Thật sự là kỳ quái, trong phòng không có người cũng không có chó, như vậy vừa rồi nhấm nuốt âm thanh là từ đâu mà tới. Nam nhân thấy trong phòng không ai, liền cũng không muốn đợi thêm nữa. Lúc này liền bước nhanh đi hướng cạnh cửa. Thế nhưng là đang lúc hắn đi đến cửa phòng vệ sinh bên cạnh lúc, một cái tráng kiện móng vuốt liền đột nhiên từ trong khe cửa đưa ra ngoài, tiếp theo một thanh bóp lấy cổ của nam nhân. A! Cảm nhận được từ trên cổ truyền đến băng lãnh, nam nhân sợ hai hét to một tiếng, lại quay đầu nhìn lại thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi trừng lao đại, chỉ thấy nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh lại tung tóe đầy huyết dịch, một đôi băng lãnh tới cực điểm đỏ mắt chính xuyên thấu qua cửa phòng vệ sinh khe hở tại nhìn chòng chọc vào hắn. Quỷ! Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân liền bị trực tiếp lôi vào trong phòng vệ sinh, không bao lâu. Trong phòng liền lại lần nữa vang lên như từng chuỗi làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Trương Dương cái người xấu xa này chạy đi đâu rồi, cũng không trở lại, tính toán không đợi hắn. Nữ tử vốn có tâm cùng nàng bạn trai cùng nhau tắm rửa, về sau thật tốt thân mật một phen, bất quá nàng đợi một hồi lâu cũng không thấy bạn trai nàng trở về, thế là liền cũng mất hứng không chờ hắn nữa. Rút đi bốn trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh. Mở ra máy nước nóng. Sau đó đứng tại có chút ấm áp tắm dưới đầu mặt, nữ tử liền một bên hử phát nàng gần nhất thường nghe ca khúc, một bên tắm mái tóc dài của mình. Bên tai tràn ngập ào ào tiếng nước, nữ tử rửa mặt. Liền bỗng nhiên quay đầu đi, hướng phía ngoài phòng vệ sinh nhìn thoáng qua, tiếp theo có chút sợ hãi mà hỏi. Lao công. Trong phòng ngủ không có bất kỳ cái gì thanh âm, nữ tử đang nghe xong một hồi về sau, liền lắc đầu lại lần nữa mở ra máy nước nóng. Ào ào nước gấm lại lần nữa rơi xuống. Nữ tử sau đó cầm lấy tắm đầu bắt đầu thanh tẩy toàn thân, nhưng không đầy một lát, nàng liền lại đột nhiên đem máy nước nóng quan bế, hướng phía phòng vệ sinh bên ngoài hỏi. Trương Dương, là ngươi sao? Bên ngoài vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, nữ tử có chút bất an đi đến cửa phòng vệ sinh một bên, tiếp theo đem đầu nhô ra đi hướng phía bên ngoài nhìn một chút, nhưng vẫn không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ta nghe lầm sao? Nữ tử đứng tại cạnh cửa nghĩ, liền không tỏa sáng tâm cửa phòng vệ sinh đóng lại. Một lần nữa trở về mở ra máy nước nóng, bất quá lần này nàng lại không còn chậm rãi tẩy, mà là gạt ra một chút trên tay sữa tắm, một bên thanh tẩy lấy thân thể, một bên nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh bên cạnh. Nhưng ngay tại hắn đem sữa tắm bôi lượt toàn thân, dự định cầm lấy tắm đầu thanh tẩy thời điểm, liền thấy phòng vệ sinh môn kính mở bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đen. Bóng người kia không nhúc nhích đứng ở ngoài cửa, thẳng tắp, cảm giác bên trên tựa như là đang rình coi nàng. Lao công. Nữ tử trong nội tâm bất an trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng kêu một tiếng về sau, nàng phát hiện ngoài cửa cái thân ảnh kia vẫn như cũ không nhúc nhích. Đang lúc nàng muốn đi qua đó xem lúc, liền thấy cửa phòng vệ sinh đột nhiên chậm rãi bị đẩy ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một viên dữ tợn đầu lâu liền từ bên ngoài rối vào, toát ra một trường giống như lô đen miệng lớn. Cốt ca cốt két. Gặm ăn nhấm nuốt âm thanh lại lần nữa từ trong phòng vệ sinh truyền ra, máy nước nóng tắm đầu còn tại ào ào không ngừng rơi nước, hòa tan chạm đất trên mặt huyết sắc vết tích. Cùng lúc đó, Trinh thấp thỏm lo âu đợi tại 10 tầng đám người nơi đó. Không thể lại để cho quỷ vật kia tiếp tục nuốt xuống đi. Hạ Thiên Kỳ đang tự hỏi một lúc lâu sau, rốt cục quyết định phải thừa dịp lấy quỷ vật tại không có hoàn toàn cường đại lên trước làm những gì. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Khổ Tư không có kết quả Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, bận điệu ở bên hỏi. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến biện pháp. Ha ha. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem hai người cười khổ lắc đầu, về sau có chút bất đắc dĩ nói. Nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, mặc dù không biết có thể thực hiện hay không, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể thử nhìn một chút, không phải lại để cho quỷ vật kia nuốt xuống đi, chúng ta liền càng là đoạn tuyệt chạy chối chết sinh cơ. Hạ tiên sinh, chuyện cho tới bây giờ, nơi này tình huống như thế nào chúng ta cũng đều rõ ràng, nếu như ngươi nghĩ đến cái gì cứ việc nói thẳng đi. Nói trắng ra là, coi như biện pháp kia sẽ làm chúng ta cựu tử nhất sinh, chúng ta đều sẽ cam tâm tình nguyện nếm thử. Dù sao như thế nào đi nữa cũng so dưới mắt cái này thập tử vô sinh trơ mắt chờ chết phải mạnh hơn. Hạ Thiên Kỳ còn không có cụ thể nói hắn cái kia biện pháp trong tuyệt vọng là cái gì, Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du cũng đã biểu lộ bọn hắn muốn liều mạng thử một lần quyết tâm, điểm này ngược lại dù sao cũng hơi để Hạ Thiên Kỳ ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, về sau liền nghe hắn có chút do dự nói. Ta có lẽ tìm được quỷ vật kia nhược điểm. Chương 23, triệu tập. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hạ tiên sinh, ta không có nghe lầm chứ, ngươi nói ngươi tìm được quỷ vật nhược điểm. Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong nghe xong, trên mặt đều khó mà ức chế toát ra mừng rỡ cùng kích động. Nhìn xem phảng phất đã bắt lấy cây cỏ cứu mạng hai người, Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, tiếp theo lắc đầu nói. Chớ cao hứng trước quá sớm, ta phát hiện còn chưa hẳn là đúng, hết thệ cũng chỉ là suy đoán. Hạ Thiên Kỳ tại liên quan tới về điểm này, hay là có cái gì thì nói cái đó thực sự cầu thị, cũng không có đối với hai người tiến hành giấu giếm. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, hai người trên mặt vẻ mừng rỡ có chút tiêu giảm, nhưng vẫn là phi thường kích động nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ tiên sinh lấy ngựa chết làm ngựa sống, vô luận ngươi cái kia suy đoán là đúng hay sai, nó đều là chúng ta dưới mắt hy vọng duy nhất. Thấy hai người đã có chuẩn bị tâm lý, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không nói thêm gì nữa, nói thẳng ra tính toán của hắn. Quỷ vật giết người phương thức, hoặc là nói nó giết người đồ vật, liền là nó tấm kia to lớn miệng. Mà trước đó tại ta gặp được nguy hiểm lúc, cũng chính là Hà Vũ Ảnh bị quỷ vật kia nuốt mất, ta mới thu được một kia cơ hội thở dốc. Nói cách khác, quỷ vật tại nuốt người quá trình bên trong, nó có lẽ cũng không có giết người năng lực. Nếu như quỷ vật tại nuốt thời điểm, không còn có năng lực giết người, như vậy cũng ngược lại mình, nó mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể nuốt rơi một người. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ có lẽ là cảm thấy mình nói có chút không xuôi, không khỏi nhìn đang tập trung tinh thần nghe hắn nói Nhiếp Phong hai người hỏi. Ta nói như vậy không biết các ngươi có thể hay không nghe rõ. Ừm, liền là quỷ vật mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể ăn hết một người, mà tại nó ăn người thời điểm, là không có cách nào lại đi giết người. Hạ tiên sinh, là thế này phải không? Vương Tang Du nhẹ gật đầu, đối Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói lời làm cái điểm mấu chốt tổng kết. Ừm, chính là cái này ý tứ. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người đều nghe hiểu, hắn liền còn nói thêm. Ngươi vừa mới nói, kỳ thật chính là ta phát hiện quỷ vật nhược điểm. Đạo lý rất đơn giản, nếu như quỷ vật thật mỗi lần chỉ có thể nuốt rơi một người, đồng thời tại nuốt quá trình bên trong không có đủ năng lực giết người, như vậy, chúng ta liền có thể lợi dụng điểm này, điên cuồng công kích quỷ vật. Hạ tiên sinh ý tứ ta nghe rõ, ngươi là muốn cho quỷ vật kia ăn người, sau đó chúng ta thừa dịp nó ăn người thời điểm, đem hết toàn lực công kích nó. Vương Tang Du vẫn chưa nói xong, Nhiếp Phong liền đem chủ đề đoạt lại, vô cùng kích động nói. Biện pháp này có thể thực hiện, tuyệt đối có thể thực hiện. Lầu này bên trong các trụ hộ nhiều như vậy, hoàn toàn có thể đem bọn hắn tập trung ở phía trên nào đó lầu một tầng. Dạng này tại quỷ vật ăn hết bọn hắn thời điểm, chúng ta liền có bó lớn tiến công cơ hội cùng thời gian. Lấy Hạ tiên sinh năng lực, nghĩ đến nếu như quỷ vật kia không hoàn thủ, nhất định có thể đưa nó đánh tan, khiến cho cái kia ba con quỷ đồ vật phân tán chạy trốn. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần dần dần đánh tan, cái này khởi sự kiện liền xem như giải quyết. Nói trắng ra là, chính là chúng ta cần đem các trụ hộ tập trung lại. Sau đó làm quỷ vật khẩu phần lương thực đưa cho quỷ vật đi ăn. Cách làm này có như vậy để ngươi hưng phấn sao? Vương Tang Du lạnh lùng nhìn thoáng qua chính hưng phấn tinh thần phân chấn Nhiếp Phong, nàng cảm thấy đối phương thật sự là rất để nàng buồn nôn. Cứ việc đây là có thể làm cho bọn hắn sống sót hy vọng, nhưng là nếu là cầm người khác sinh mệnh cho mình trải đường, không nói lớn đến mức nào nghĩa nghiêm nghị cự tuyệt, làm gì trong nội tâm cũng nên có chút áy náy cùng bất đắc dĩ đi. Nhưng nhìn Nhiếp Phong bộ kia bởi vì tìm tới sống sót biện pháp, mà trở nên hưng phấn như điên dáng vẻ, trong nội tâm hiển nhiên là không có chút nào áy náy. Nghe được Vương Tang Du có chút khinh thường niệm ai, Nhiếp Phong biểu lộ cũng đột nhiên lạnh xuống, đồng dạng đáp lại cười lạnh nói: "Ta chính là hưng phấn, ta chính là vui vẻ, bởi vì chúng ta tìm được khả năng sống hy vọng. Chẳng lẽ trên đời này có chuyện gì có thể so sánh có mạng sống càng tốt sao? Người nếu là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, đàm cái khác còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi nếu là cảm thấy bắt được hộ môn làm kẻ chết thay rất tàn nhẫn, rất không có nhân tính, như vậy ngươi ngược lại là đi tìm quỷ vật kia liều mạng a, ngươi không phải là không có bản sự kia sao? Hai ngươi còn có hết hay không?" Hạ Thiên Kỳ ghét nhất liền là nội chiến, hắn lạnh lùng quét Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du một chút, về sau ngựa khi không vui nói ra: "Có phải hay không các ngươi bên trong còn muốn lại xuất hiện một cái Ngô Đại Cương? Nếu như không muốn liền cho ta đoàn kết điểm, nếu như ai không muốn mạng sống, có thể, mình đi thang máy lên lầu, đừng để ta nhìn thấy." Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong cũng không dám nói cái gì, trên thực tế trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, nội chiến đối bọn hắn không có nửa điểm chỗ tốt, cho nên lúc này cũng đều tượng trưng nhẹ gật đầu, xem như nghe vào Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo. Nhiều khi có bỏ mới có đến, Hạ Thiên Kỳ cứ việc không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người, nhưng là để hắn dùng lừa gạt phương thức để các trụ hộ đi làm phá hôi, cái này dù sao cũng hơi vi phạm hắn nguyên tắc làm người. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp, nếu như hắn không làm như vậy một tòa này tầng các gia đình cuối cùng khẳng định sẽ bị giết chóc sạch sẽ, đến lúc đó bọn hắn cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Mà làm như thế, cứ việc tàn nhẫn, cứ việc sẽ có một bộ phận hộ gia đình bị giết, nhưng là tương đối còn có một bộ phận hộ gia đình có lẽ sẽ sống sót, mà bọn hắn cũng có lẽ sẽ sống sót. Cho nên biện pháp này nếu thật đi áp dụng, nhưng thật ra là kiếm bộn không lỗ. Dù sao đều là cái kết quả này, không thử một chút liền là chờ chết, thử lời nói tối thiểu còn có như vậy một chút hy vọng sống. Như là đã quyết định muốn thử một chút nhìn hắn cái này biện pháp linh hay không, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, trực tiếp đối Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong phân phó nói: "12 tầng đi lên tầng lầu chúng ta tạm không thèm quan tâm, dưới mắt chỉ cần đem 9 tầng đến 12 tầng các gia đình tập trung lại là được. Sau đó tuần tự mang đến 12 tầng. Ta nghĩ, quỷ vật hiện tại 89 phần 10 là tại 13 tầng. Tóm lại tốc độ nhất định phải nhanh, về phần thuyết phục lý do của bọn hắn, chính các ngươi suy nghĩ. Vương Tang Du, ngươi phụ trách 9, 10 lạng cái tầng lầu, Nhiếp Phong ngươi phụ trách 11, 12. Còn ta, thì sẽ lên đi 13 tầng nhìn xem, ta đang nhắc nhở các ngươi một lần, tập trung tốc độ nhất định phải nhanh." Nhìn xem Vương Tang Du ngồi thang máy xuống dưới 9 tầng, chờ trong chốc lát trên thang máy đến về sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Nhiếp Phong hướng về trên lầu bay lên, đến một tầng về sau, Nhiếp Phong đi ra thang máy, chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới 13 tầng. Bởi vì có phần hơn trước giao hấn, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi ra thang máy, mà vẹn vẹn đứng trong thang máy quan sát đến phía ngoài hành lang. Trong hành lang yên tĩnh không có một ai, cứ việc có chút tĩnh mịch, nhưng không có cho hắn bao nhiêu cảm giác bị đè nén. Hạ Thiên Kỳ không dám chờ lâu, cho nên dừng lại trong giây lát trong chốc lát về sau, liền lại về tới 9 tầng. Hắn đi ra thang máy thời điểm, nhìn thấy Vương Tang Du ngay tại từng nhà gõ cửa thông chi, lợi dụng đạo cụ còn lại là công tác của bọn hắn chứng. Không thể không nói, thứ này tại sự kiện bên trong cùng người liên hệ đơn giản liền là thần khí cấp bậc, tại phối hợp đầu góc chuyển nhanh một chút, sẽ nói một chút, không đầy một lát, Vương Tang Du liền đem 9 tầng tất cả hộ gia đình đều gọi đến trong hành lang. Chương 24, Quỷ vật hiện. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tại lầu một này tầng về sau, Vương Tang Du cũng không nói cái gì, chỉ là hướng về phía Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, về sau liền đối với một đám các trụ hộ nói ra: "Mọi người trước đi theo ta vị đồng nghiệp này lên lầu đi, cái khác mấy cái tầng lầu người một hồi cũng đều sẽ đi qua." Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, tầng lầu này các gia đình nhân số có 9 người, mà thang máy gánh chịu nhân số là 15 người, cho nên bọn hắn có thể trực tiếp lên tới 12 tầng đi. Chỉ là khi đi ngang qua 11 tầng thời điểm, thang máy thì đột nhiên ngừng lại, cũng may là sau khi cửa mở Hạ Thiên Kỳ phát hiện Nhiếp Phong cùng một đám 11 tầng các gia đình đang đứng ở bên ngoài. "Chúng ta đi lên trước, các ngươi chờ một chút." Hạ Thiên Kỳ ám chỉ nhìn Nhiếp Phong một chút, Nhiếp Phong liền gật đầu, đối sau lưng các trụ hộ nói ra: "Thấy được chưa, cái khác tầng các gia đình cũng sẽ đi qua, ta tuyệt sẽ không lừa gạt mọi người." Đem 9 tầng các gia đình đưa đến 12 sau lầu, Hạ Thiên Kỳ liền không có lựa chọn lại xuống đi, mà là dứt khoát chờ ở chỗ này, để tránh nửa đường có người vụng trộm xuống lầu. "Đến cùng là cái gì tình huống a? Cái này đêm hôm khuya khoắt cho chúng ta gọi vào chỗ này tới." "Đúng vậy à, vừa rồi tiến đến cái kia nữ liền nói một hồi sẽ có cứu viện xe tới, cũng không nói là lúc nào. Bất quá cho dù có cứu viện xe, cũng không đáng muốn chạy tới này 12 tầng đi, so sánh dưới 9 tầng hẳn là càng lợi cho cứu viện. Cũng không phải sao, cũng không biết những người này là thế nào nghĩ. Đi lên các trụ hậu nghị luận ầm ĩ, Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là tựa ở bên cạnh thang máy trên vách tường, phòng ngừa có người lợi dụng dưới thang máy đi. Về sau không đầy một lát, Nhiếp Phong liền dẫn 11 tầng các gia đình nhóm đi ra thang máy, 12 tầng hành lang bên trong lập tức trở nên chật chội. Bên này giao cho ta, ngươi đi triệu tập 12 tầng các gia đình, để bọn hắn đi ra. Hạ Thiên Kỳ không để cho Nhiếp Chấn An mới vừa lên tới hộ gia đình, mà là để hắn nắm chặt thời gian đem mặt khác hộ gia đình kêu đi ra. Dù sao lưu cho bọn hắn thời gian có hạn, làm không tốt quỷ vật kia liền sẽ đột nhiên đánh tới. Thời gian đại khái đi qua có chừng 10 phút đồng hồ, quá trình bên trong Vương Tang Du cũng đã đem 10 tầng các gia đình dẫn tới nơi này, mà Nhiếp Phong bên kia cũng đã đem 12 tầng các gia đình toàn bộ kêu lên. 4 cái tầng lầu các gia đình toàn bộ tụ tập đến 12 trong lâu, nhân số cộng lại chừng hơn 40. Đối với Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đột nhiên triệu tập nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số người đều không muốn chờ ở chỗ này, muốn trở về đi ngủ. Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói hai câu. Hạ Thiên Kỳ thật sự là bị các trụ hộ nhao nhao có chút phiền, lúc này không khỏi đề cao giọng hướng về phía đám người hô một câu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, chúng các trụ hộ mới an tĩnh một chút, cùng nhau nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là muốn nghe một chút Hạ Thiên Kỳ sẽ nói với bọn họ cái gì. Muốn như vậy đột nhiên đem mọi người triệu tập đến nơi đây, thật sự là có chút thật có lỗi, nhưng đây là ý tứ phía trên. Trước mắt bởi vì đặc thù nào đó tình huống, cả tòa tầng đều bị phong tỏa. Cả tòa tầng đều bị phong tỏa rồi. Nghe ngươi ý tứ, thang máy cũng không phải là thật trục trặc, mà là các ngươi cố ý để nó không dùng được. Ta nói trên điện thoại di động làm sao có thể một ô tín hiệu đều không có. Được rồi, hiện tại chân tướng rõ ràng, nguyên lai đều là đám người này làm chuyện tốt, nhưng là phong tỏa ngươi liền phong tỏa. Chúng ta cái này bình thường dân chúng cũng không dám nói cái gì, nhưng là có thể hay không sớm nói với chúng ta một tiếng. Chẳng lẽ chúng ta liền ngay cả tối thiểu nhất cảm kích quyền đều không có sao? Thao, ta hôm nay buổi tối máy bay đều không có đi. Tổn thất của ta tính thế nào? Hạ Thiên Kỳ bản ý là muốn cho các trụ hộ tận lực yên tĩnh một chút, kết quả xem tình hình cũng có chút vẽ hổ không thành phản loại cho cảm giác, hắn không có lại để cho các trụ hộ thanh âm cao hơn hắn, như đủ khí lực hô. Chuyện C. Ủa tui nét tất cả mọi người đừng nói nữa. An tĩnh lại hãy nghe ta nói hết. Hạ Thiên Kỳ cái này một cuống họng kêu đi ra, chúng các trụ hộ đều cảm thấy màng nhĩ bị chấn động đến ông tác hưởng, cứ việc đều rất khó chịu Hạ Thiên Kỳ cách làm. Nhưng lúc này ngược lại là không có người nào nghị luận. Thấy chúng các trụ hộ an tĩnh, Hạ Thiên Kỳ mới tiếp tục lúc trước hắn còn chưa nói hết lời nói. Bởi vì phía trên nguyên nhân, cho nên một ít chuyện ta không có cách nào ở chỗ này nói với mọi người mình, nhưng là ta cần mọi người biết đến là nhà này tầng trước mắt rất nguy hiểm. Một hồi sẽ có cứu viện xe thăng lên đến, tất cả mọi người sẽ từ hành lang cửa sổ rời đi. Mà ở trong quá trình này, bất kỳ người nào đều không cho phép về đến phòng bên trong, thành thành thật thật chờ lấy cứu viện xe đến. Tất cả mọi người nghe hiểu sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, chúng hộ gia đình đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, một hồi lâu mới có người lớn tiếng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể hay không nói với chúng ta rõ ràng, cái gì cũng không nói. Liền để chúng ta không hiểu thấu chờ ở chỗ này. Ta để cho các ngươi ở chỗ này chờ, liền cho ta ở chỗ này chờ, về phần nguyên nhân ta trước đó đã nói đủ rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cũng không còn giải thích cái gì, nếu quả thật có loại kia không nghe chỉ huy, hắn không quan tâm xuất thủ uy hiếp một cái. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm những này hộ gia đình thiếu như vậy một cái hai cái, nhưng là hộ gia đình hiện tại muốn rời khỏi, khẳng định là muốn ngồi thang máy, vạn nhất lúc này quỷ vật đột nhiên xuất hiện, mà thang máy lại không còn lầu một này tầng, đây cơ hồ là tương đương gãy mất đường lui của bọn hắn. Cho nên loại tình huống này, Hạ Thiên Kỳ là vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn xuất hiện. Các chủ hộ đã đi lên, như vậy thì cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Lúc này cũng không phải nhân từ nương tay, không đành lòng nhìn xem các chủ hộ bị quỷ vật giết chết thời điểm, bởi vì có chút sai lầm, chẳng những sẽ có càng nhiều hộ gia đình bị giết, bọn hắn càng là lại bởi vậy mất mạng. Các chủ hộ thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi, đã là căn bản không cho bọn hắn chỗ thương lượng, tuyệt đại bộ phận các gia đình đều lựa chọn trầm mặc, nhưng cũng có chút đau đầu hộ gia đình mặc kệ Hạ Thiên Kỳ cái kia một bộ, đồng dạng tức giận nói ra. Giết ép người liền có thể cái gì cũng không nói rõ trắng, để cho chúng ta làm gì liền làm cái đó. Còn có vương pháp hay không?